Chương 6420 Vân Huỳnh không gian. Đối Tần Phượng Minh mà nói, hắn giờ phút này nhất không nghĩ gặp được, đó là tu sĩ. Lúc này Tần Phượng Minh có thể nói trạng thái kém tới rồi cực chỗ, trước kia chẳng sợ hắn cả người huyết nhục kinh mạch đều gãy đọa tàn phá bất kham, cũng như cũng có thể vận chuyển pháp lực năng lượng đối địch. Nhưng hiện tại, hắn thân hình trong vòng chịu đựng quỷ dị không gian xoáy nước gió lốc thổi quét, thân thể kém tới rồi cực điểm. Tuy rằng có thể vận chuyển pháp lực, nhưng pháp lực tụ tập cùng vận chuyển rõ ràng so với hắn năm đó thông thần chi cảnh chậm không biết nhiều ít. Nếu nói lúc này Tần Phượng Minh cảnh giới là thông thần chi cảnh, nhưng vào lúc này trạng thái hạ, hắn có thể phát huy ra thực lực, sợ là liền tụ hợp hậu kỳ, đỉnh núi chi cảnh thực lực đều không thể đạt tới. Không chỉ có Tần Phượng Minh trạng thái cực kém, hơn nữa trên người tu di động phủ vô pháp mở ra, giúp đỡ một cái đều không thể hiện thân. Liền tính hắn nhẫn chữ vật bên trong có thể tự bạo lôi hồn châu cùng tinh thạch phù trận, nhưng lấy hắn lúc này trạng thái, cũng căn bản là vô pháp đem chi điều khiển. Đối mặt cường đại tu sĩ, Tần Phượng Minh có thể nói căn bản là không có nhiều ít đánh trả chi lực. Trong óc nổ vang, Tần Phượng Minh lần đầu tiên cảm giác được một cổ khó có thể giải quyết bị đè nén cảm giác kích động ngực. Trong lòng hàn ý xuất hiện, thần thức cấp tốc tỏa định cấp tốc phi độn tới hai gã tu sĩ trên người. Theo hai người cấp tốc tới gần, hai người thân hình cùng tu vi cảnh giới cũng tùy theo bị Tần Phượng Minh công nhận rõ ràng. Này hai người là nam tu, một người trung niên bộ dáng, một người thanh niên thần thái. Hai người trên người quần áo cùng linh giới tu sĩ không có gì hai dạng, cũng không phải ngao đẳng giới tu sĩ cái loại này tục tằng phục sức. Nhìn đến hai người tu vi, Tần Phượng Minh nội tâm bên trong âm thầm hô to không thôi, này hai người tu vi cảnh giới so với hắn giờ phút này cao, đều là thông thần trung kỳ chi cảnh. Hai người cấp tốc tới, mục tiêu đúng là kia đầu cấp tốc đi vội hung thú. Đó là một đầu tướng mạo kỳ lạ yêu thú, đầu rất lớn, thượng có hai sừng, thân hình cực đại có bốn con hùng tráng thô to chân đủ, cường tráng thân hình phía trên trường một ít kỳ dị nhô lên, yêu thú nhìn qua có vẻ rất là hung ác cuồng bạo. Tới rồi gần chỗ, Tần Phượng Minh cũng cuối cùng là thấy rõ. Con mãnh thú kia trên người có thương tích, từng đạo nhìn thấy ghê người vết thương gắn đầy ở yêu thú thân hình phía trên, rõ ràng là cấp tốc tới hai người thi thuật đánh cho bị thương. Nhưng làm Tần Phượng Minh có chút giật mình chính là, này chỉ hung thú chỉ có tụ hợp đỉnh núi chi cảnh, ở hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ công kích dưới, thế nhưng không có lập tức mất mạng, mà là bỏ chạy ra tới. Một thú hai người cấp tốc tới, tuy rằng xông thẳng Tần Phượng Minh đảo nằm nơi, nhưng hai bên ai cũng không có dừng lại. Khoảng cách Tần Phượng Minh có hai dặm nhiều khoảng cách, cấp tốc phi độn mà qua. Cấp tốc chạy như bay mà qua hai gã tu sĩ, đương nhiên thấy được Tần Phượng Minh, nhưng hai người chỉ là quay đầu xem coi liếc mắt một cái, căn bản không có chút nào dừng lại chi ý. Hai bên không có xuất ly Tần Phượng Minh thần thức tra xét phạm vi, liền tiếp cận tới rồi cùng nhau, thực mau một trận phanh minh thú giống tiếng động vang lên ở nơi xa. Đạo đạo nhận quang tự nơi xa núi cao rừng rậm bên trong lóng lánh dựng lên, thanh thanh thú giống tràn ngập thiên địa. Kịch liệt năng lượng dao động tùy theo đánh sâu vào hiện ra. Giờ phút này Tần Phượng Minh trong lòng khẩn, kỳ vọng kia đầu yêu thú có thể kiên trì lâu một chút, vì hắn tranh thủ càng nhiều thời gian khôi phục tự thân trạng thái. Không biết là Tần Phượng Minh trong lòng cầu nguyện nổi lên tác dụng, vẫn là hắn gặp một đầu thân thể cứng cỏi hung thú. Nơi xa tranh đấu thú giống hết đợt này đến đợt khác, thế nhưng vẫn luôn rằng có chén trà nhỏ lâu, lúc này mới đình trệ xuống dưới. Thần thức bao phủ nơi xa, kia hai gã tu sĩ vẫn chưa lập tức trở về Tần Phượng Minh nơi. Mà là ở nơi xa bốn phía phách trảm kia đầu yêu thú thân hình, tựa hồ ở phân cách kia yêu thú xác chết. Nhìn thấy như thế tình hình, trong lòng khẩn Tần Phượng Minh cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Không có làm Tần Phượng Minh lại nhiều chờ, thực mau, hai gã tu sĩ liền dừng thân ở hắn trước người. Tự hai người trên người hơi thở, có thể biết được hai người tu luyện chính là quỷ nói chi thuật. Này hai người biểu tình lạnh lùng, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tần Phượng Minh, huyền phù ở giữa không trung, thế nhưng nhất thời không có mở miệng ngôn nói. Bất quá Tần Phượng Minh thấy được rõ ràng, hai gã tu sĩ ánh mắt lóe chuyển, ở trong tối tự thương lượng cái gì. Nhìn thấy hai người không mở miệng, Tần Phượng Minh cũng tâm thái vững vàng không nói gì, chỉ là ánh mắt xem định hai người, biểu tình có vẻ có chút hoảng loạn. Nếu là ở địa phương khác gặp được này hai gã thông thần chi cảnh tu sĩ, Tần Phượng Minh căn bản là sẽ không có chút nào để ý. Nhưng hiện tại trạng thái, làm hắn trong lòng cũng không thể không phấn khởi dư lực, đem cảnh giác chi tâm đề cao tới rồi cực chỗ. Giờ phút này hắn có chút hoảng loạn biểu tình, cũng đúng mức hiện ra ra hắn lúc này cảnh giới trạng thái hẳn là có cảm xúc hiển lộ. Xem ngươi hơi thở trạng thái, chẳng lẽ vừa mới ổn tiến vào quỷ chủ chi cảnh, liền tới tham gia lúc này đây chín khư thí luyện, lấy mưu cầu kia nghịch thiên chi vật, thật là dũng khí đáng khen. Chỉ là ngươi như thế cảnh giới tu vi, đại nhưng không cần thâm nhập đến Vân Huỳnh Inh không gian như thế thâm. Ngươi thân phụ như thế thương bệnh, chẳng lẽ là gặp quỷ chủ chi cảnh cường đại yêu thú sao? Hai người xem coi Tần Phượng Minh. Trung niên tu sĩ đột nhiên mở miệng nói. hắn lời nói ra, cũng không có bất luận cái gì hiếp bức uy hiếp chi ý, chỉ là giống như ở cùng Tần Phượng Minh tán gẫu. Tần Phượng Minh nghe thế vị trung niên lời nói, trong óc cấp tốc mà động, bỗng nhiên, hắn trong lòng bỗng nhiên một minh, bỗng nhiên nghĩ tới một cái thật quỷ giới thế lực tên Cửu Khư Sơn. Đối thật quỷ giới, Tần Phượng Minh rất sớm liền xác định muốn đi vào một lần, bởi vì Tần Băng Nhi cùng Công Tôn Tĩnh Giao rất có khả năng tiến vào đến thật quỷ giới. Vì vậy hắn sớm liền bắt đầu xuống tay hiểu biết thật quỷ giới tin tức. Hắn đã từng tìm đọc quá không ít có quan hệ thật quỷ giới điển tịch, sau lại càng là bắt giữ một người xuất thân thật quỷ giới huyền giai đỉnh núi đại năng, từ này ký ức bên trong, hắn cũng được đến không ít tin tức. Cửu Khư Sơn chi danh, đúng là từ bị hắn bắt giữ ám quả lão tổ ký ức bên trong được đến. Nếu là một cái tiểu tông môn, cũng không có khả năng bị ám quả lão tổ ký ức khắc sâu. Mà ở ám quả lão tổ ký ức bên trong hiện ra Cửu Khư Sơn chi danh, khái là bởi vì Cửu Khư Sơn là thật quỷ giới bên trong một cái đặc thù thân phận tông môn thế lực. Cửu Khư Sơn, ở thật quỷ giới tuyệt đối tính thượng là một cái siêu nhiên tồn tại. Vô hắn, bởi vì Cửu Khư Sơn chính là một cái lấy đan đạo lập thế tông môn. Không chỉ có lấy đan đạo lập thế, hơn nữa Cửu Khư Sơn mấy vạn năm qua, vẫn luôn ít nhất có một vị đại thừa tỏa chấn. Tuy rằng phần lớn khi chỉ có một vị đại thừa, nhưng nếu bàn về thanh thế chi long, so tinh hồn các cũng là không nhường một tấc. Chỉ cần là tu sĩ, không có ai có thể đủ ly đến khai đan dược. Đặc biệt là cái loại này có thể chữa trị thương bệnh cùng tăng tiến tu vi cường đại đan dược, là bất luận cái gì tu sĩ đều vô cùng yêu cầu. Mà Cửu Khư Sơn, liền có chính là đại thừa đều yêu cầu đan dược. Chỉ cần có đan dược này một đặc thù chi vật nơi tay, Cửu Khư Sơn liền đủ có thể ở tu tiên giới bên trong rừng chân. Chỉ là Tần Phượng Minh tuy rằng biết được Cửu Khư Sơn chi danh, nhưng hắn cũng không biết nghe cái gì, vân huỳnh không gian. Càng là không biết trung niên trong miệng lời nói cái gì nghịch thiên chi vật là cái gì. Nhưng hiện tại hắn tự nhiên không có khả năng trực tiếp đối diện trước hai người Tường Tuân. Ánh mắt thoáng hiện câu nệ biểu tình, Tần Phượng Minh vẫn chưa đứng dậy, chỉ là ngồi xếp bằng dưới hướng hai người liền ôm quyền, trong miệng lập tức mở miệng nói. Không biết hai vị là nơi nào đạo hữu, tại hạ họ Tần, đúng là vừa mới tiến giai quỷ chủ chi cảnh, lúc trước cũng không có gặp được cường đại yêu thú, chỉ là bị một cổ hiện ra, có thể là từ dị giới mà đến không gian gió lốc thổi quét ở trong đó, lúc này mới thân chịu thương bệnh. Hắn tâm tư quay nhanh, tự nhận này một phen ngôn ngữ hẳn là không có gì lỗ hổng. Tần Phượng Minh như thế ngôn nói, khái là bởi vì giờ phút này này phiến thiên địa còn có một ít không gian hơi thở ngưng lại, hơn nữa bốn phía thiên địa rõ ràng bị nào đó khủng bố chi lực tàn sát bừa bãi quá một phen. Hai người nghe được Tần Phượng Minh lời nói, trên mặt không có bất luận cái gì khác thường xuất hiện, chỉ là ánh mắt xem coi liếc mắt một cái bốn phía nơi, ánh mắt bên trong hình như có một ít bừng tỉnh chi ý hiện ra, rõ ràng Tần Phượng Minh lời nói hai người là tin. Này hai người hảo lừa gạt, nếu là một người huyền giai tu sĩ, Tần Phượng Minh này một phen ngôn ngữ, nhất định không có khả năng đem đối phương lừa gạt. Bởi vì lúc này Tần Phượng Minh trên người sở hiện ra hơi thở, nếu bị đại năng tu sĩ cảm ứng, sẽ phát hiện căn bản là không phải giờ phút này thiên địa sở hẳn là có hơi thở. Liền tính bị vượt rào không gian gió lốc thổi quét, khả năng mang theo thượng một ít dị giới hơi thở, cũng không có khả năng là Tần Phượng Minh giờ phút này trên người hơi thở giống nhau. Chỉ là này hai gã tương đương với thông thần trung kỳ chi cảnh thật quỷ giới tu sĩ tu vi không đủ, còn không thể cảm ứng được hơi thở bên trong bất đồng chỗ. Đương nhiên, này cùng hai người thiên địa hiểu được cảnh giới có quan hệ. Huyền giai tu sĩ thiên địa hiểu được, hơn xa thông thần chi cảnh tu sĩ có thể so. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trên mặt hiển lộ ra cẩn thận cùng kiêng kỵ thần sắc, hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ trên mặt biểu tình đều hiện ra một ít ý cười. Chỉ là thanh niên trên mặt ý cười có vẻ âm lãnh, cho người ta một loại hàn ý cảm giác. Ngươi nếu gặp ta hai người, cũng coi như ngươi vận khí, chúng ta có thể đem ngươi cứu trợ, sau đó chúng ta cùng hành sự tìm những cái đó tài liệu, đến lúc đó chúng ta bảy ngươi tam, không biết ý của ngươi như thế nào. Xem coi Tần Phượng Minh một lát, trung niên tu sĩ bỗng nhiên mở miệng nói. Trung niên không có ngôn nói tìm cái gì, Tần Phượng Minh cũng sẽ không xin hỏi, hắn trong lòng ý niệm lóe chuyển, không có như thế nào do dự, lập tức tiếp lời nói, đa tạ hai vị đạo hữu, Tần mỗ chính cầu mà không được. Chỉ cần hai vị đạo hữu hộ pháp, đãi Tần mỗ tĩnh dưỡng nửa ngày, chúng ta liền cùng hành sự, nếu tìm được, Tần mỗ chỉ lấy hai thành tựu có thể. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, tựa hồ đối trung niên kỳ hảo phi thường cảm nhớ. Hiện tại hắn nhất thiếu không phải cái gì tài liệu, mà là thời gian. Hắn yêu cầu cực lực khôi phục tự thân trạng thái, lấy cầu đạt tới có thể tự bảo vệ mình. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, hai gã tu sĩ đều vừa lòng gật gật đầu. Thanh niên tu sĩ thân hình chợt lóe, hướng về Tần Phượng Minh đảo nằm chỗ chậm rãi tung bay mà đến, trong tay quay cuồng, một con bình ngọc xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Thanh niên tựa hồ muốn tới gần Tần Phượng Minh, đem trong tay thịnh đan dược bình ngọc giao cho Tần Phượng Minh. Nhưng thanh niên động tác, làm Tần Phượng Minh rõ ràng có cảnh giác chi ý. Ha ha ha, Úy Vưu, Úy Lạnh, các người huynh đệ định là lại ở lừa gạt mặt khác đạo hữu. Nếu bị chúng ta đụng tới, tự nhiên sẽ không cho các người thực hiện được. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý nổi lên là lúc, đột nhiên một tiếng xa xa truyền lại mà đến nam tu lời nói chi âm đột nhiên cấp tốc đánh sâu vào tới rồi đương trường. Thanh âm mờ mịt, nhưng phi thường rõ ràng, Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc phóng thích, thực mau liền gặp được ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trăm dặm ở ngoài. Thân hình chớp động, hai nam một nữ dừng thân ở đương trường. Hai gã nam tu tuổi tác ở dư tuổi tuổi, tướng mạo đường đường, có vẻ cực có khí thế. Vị kia nữ tu tuổi tác nhìn qua không lớn, nhiều nhất dư tuổi, mắt hạnh má đào, khuôn mặt cực kỳ diễm lệ. Cùng chi đối diện, tức khắc cho người ta một loại tim đập nóng mặt cảm giác. Tựa hồ kia nữ tu toàn thân tràn đầy một cổ câu nhân tâm phách hơi thở, làm người vọng chi, liền vô pháp thoát khỏi. Hừ, Hứa Dương, người Hứa ra thật là xen vào việc người khác. Đừng tưởng rằng các ngươi người nhiều, là có thể nề hà ta huynh đệ hai người. Sau thấy ba người tiến đến, trung niên tu sĩ một tiếng quát chói tai tùy theo vang lên. Ha ha ha, hôm nay chúng ta Hứa ra chỉ bằng mượn người nhiều quản định rồi này nhàn sự. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta nhóm ba người ở chỗ này vung tay đánh nhau không thành? Không đợi giữa đứng thẳng tên kia nam tu mở miệng, một bên xinh đẹp nữ tu cười khúc khích, trong miệng mở miệng nói. Nàng lời nói có chút bá đạo, nhưng Yến Ngữ Oanh thanh thanh âm phi thường dễ nghe. Chương 6421 tin tức, ba gã Hứa ra tu sĩ hiện thân, làm hai gã ý họ người lập tức không rảnh lại bận tâm Tần Phượng Minh. Làm Tần Phượng Minh vừa mới treo cao tâm, lập tức một lần nữa vững vàng xuống dưới. Tần Phượng Minh ánh mắt kích lóe, trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng. Nghe Hứa Dương lời nói, này hai gã ý họ tu sĩ thật đúng là chính là giáp tâm hại người, dục phải đối hắn làm chuyện vô liêm sỉ. Này một tình hình làm Tần Phượng Minh trong lòng tức giận xuất hiện đồng thời, cũng không khỏi âm thầm cười khổ không thôi. Tưởng hắn lúc này thủ đoạn thực lực, đều có thể cùng tầm thường đại thừa tranh đấu mấy hợp, nhưng thế nhưng bị hai gã thông thần chi cảnh tiểu bối khi dễ, thả hắn còn không có 10 phần đánh trả thủ đoạn. Như thế tình hình, ở không có đi vào nơi này phía trước, là hắn như thế nào cũng tưởng tượng không đến sự. Cái gọi là thiên hạ việc, thế sự vô thường, bất luận kẻ nào cũng vô pháp nắm chắc về sau sẽ gặp được chuyện gì. Tần Phượng Minh thờ ơ lạnh nhạt, tuy rằng biểu tình sở hiện ra hoảng sợ thần sắc càng thêm dày đặc, nhưng trong lòng đã trở nên an ổn rất nhiều. Theo hắn toàn lực vận chuyển pháp lực, trong cơ thể một cổ bàng bạc chữa trị chi lực tràn đầy ở trong thân thể hắn. Làm hắn cả người đau nhức cảm giác, ở chậm rãi biến mất. Chỉ là cái loại này biến mất cảm giác có vẻ phi thường chậm, cùng trước kia ăn thanh mộc ngưng huyết đan sau sở hiện ra trạng thái tương đi khá xa, nhưng chung quy cho Tần Phượng Minh tâm an cảm giác. Chỉ là theo thân thể thương bệnh có điều chuyển biến tốt đẹp, Tần Phượng Minh vừa mới buông lỏng tâm thần một lần nữa căng chặt chính là, hắn thân thể tuy rằng ở chậm rãi khôi phục, nhưng trong cơ thể song hải cũng không có chút nào biến hóa. Hắn tự thân cảnh giới, như cũng là thông thần lúc đầu chi cảnh. Cũng may giờ phút này Tần Phượng Minh hiện ra quỷ luồng hơi thở, làm hắn không đến mức bị người hoài nghi hay không là thật quỷ dưới người. Ở Tần Phượng Minh trong lòng hơi an ổn là lúc, hai bên tu sĩ đã giằng co ở cùng nhau. Hứa ra cùng ý họ hai người rõ ràng trước kia liền rất là quen biết, hơn nữa hai bên gia tộc trước kia hẳn là có chút không mục, vì vậy vừa thấy mặt, liền bắt đầu lẫn nhau ngôn ngữ công kích chế nhạo. Làm Tần Phượng Minh rất là vô ngữ chính là, hai bên tu sĩ tuy rằng ngôn ngữ sắc bén, nhưng chỉ là lẫn nhau ngôn ngữ công kích, ai cũng không có ra tay công sát đối phương. Một phương hai người đều là quỷ chủ trung kỳ, một bên khác hai gã quỷ chủ trung kỳ, một người nữ tu là quỷ chủ lúc đầu. Theo lý Hứa ra ba người càng chiếm thượng phong một ít. Nhưng Hứa ra ba người chỉ là từ tên kia nữ tu ngôn ngữ sắc bén khiêu khích đối phương, cũng không có nhiều ít tranh đấu chi ý. Hứa Như, người đừng vội xính miệng lưỡi lợi hại, năm đó người hối hôn, làm hại ta đại ca tính tình đại biến, này một thù hận chung quy có một ngày tạo ý ra sẽ báo, đến lúc đó đem ngươi bắt, quỳ sát ở ta đại ca trước mặt, xem ngươi còn dám mạnh miệng. Úy Lạnh ánh mắt lạnh lùng xem coi nữ tu liếc mắt một cái, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn lời nói ra, thế nhưng cùng trung niên tu sĩ thân hình vừa chuyển, như vậy rời xa này xứ sở ở, cấp tốc phi độn mà đi rồi. Hảo, bổn cô nương liền chờ, xem ngươi úy ra như thế nào đem ta bắt. Xinh đẹp nữ tu không chút nào để ý, cười khúc khích, trong miệng nhẹ nhàng mở miệng nói. Ba gã Hứa ra tu sĩ vẫn chưa ra tay ngăn trở hai người, tùy ý hai người phi độn đã đi xa. Nhìn hai gã ý họ tu sĩ rời đi, Tần Phượng Minh trong lòng hô to đáng tiếc. Hắn bổn ý còn tưởng hai bên tu sĩ vung tay đánh nhau, cho hắn cũng đủ thời gian chữa trị thương bệnh. Nhưng hai gã ý ra tu sĩ thế nhưng lui bước, này thật sự làm hắn thầm hô đáng tiếc. Úy ra hai người nguy cơ giải trừ, chính là Tần Phượng Minh hiện tại muốn đối mặt thực lực càng cường đại hơn một ít Hứa ra ba người. Này không thể nghi ngờ làm Tần Phượng Minh nguy cơ cảm giác lại tự kềm chế cao một ít. Ha ha ha, vị đạo hữu này, chúng ta đem kia hai người dọa chạy, người không biết muốn như thế nào cảm tạ chúng ta đâu. Làm Tần Phượng Minh cảm thấy vô ngữ chính là, Úy gia hai người vừa mới rời đi, tên kia mỹ lệ xinh đẹp nữ tu liền lập tức xoay người nhìn về phía hắn, trong miệng càng là nói ra như thế một câu ngôn ngữ. Xem này tươi cười như hoa diễm lệ dung nhan, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Tuy rằng không biết tên này gọi làm Hứa như nữ tu cụ thể phẩm hạnh như thế nào, chỉ là này một phen biểu tình ngữ thái, liền đủ có thể bắt được không ít nam tu tâm thần. Tần mỗ hiện tại thân chịu trọng thương, không biết ba vị đạo hữu y muốn như thế nào. Tần Phượng Minh không có cùng vị này nữ tu như thế nào lời nói, mà là ánh mắt nhìn về phía song xuôi chung mà chạm Hứa Dương, mở miệng nói. Nhìn thấy trước mặt quỷ chủ lúc đầu chi cảnh tu sĩ tuy rằng biểu tình hiện ra sợ hãi, nhưng ngôn ngữ một chút cũng không hoảng loạn, cầm đầu Hứa Dương ánh mắt không khỏi trịnh trọng hai phân. Người khả năng còn không biết Úy thị hai người phẩm hạnh, này hai người tiến vào vân huỳnh không gian lúc sau, đã dụ dỗ ba gã quỷ chủ chi cảnh tu sĩ cùng chi hợp lực tìm tài liệu, trừ bỏ trong đó một người may mắn thoát đi ngoại, khác hai người đã bị kia hai người đưa vào hổ khẩu, ngã xuống ở yêu thú chi khẩu. Người nếu nghe theo hai người lời nói, thế tất cũng sẽ là như thế một phen kết quả. Chúng ta ba người cũng không tưởng đối đạo hữu hành cái gì gây rối việc, mà là muốn liên hợp đạo hữu cùng mặt khác vài tên đạo hữu cùng đi đến một chỗ hiểm địa, lấy cộng đồng mưu cầu nơi đó tài liệu. Không biết đạo hữu ý hạ như thế nào? Hứa Dương nhìn về phía Tần Phượng Minh, biểu tình hiện ra ra chuyên chú thần sắc, xa xa hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng nói. Hắn lời nói chân thành, nghe đi lên không có chút nào hiếp bức chi ý. Nghe được Hứa Dương lời nói ra cùng lúc trước hai gã ý họ tu sĩ không sai biệt lắm đề nghị, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là vừa động. Hắn bỗng nhiên có một loại phán đoán, đó chính là này chỗ không gian bên trong nguy hiểm, hẳn là yêu cầu vài tên cùng giai tu sĩ hợp lực mới có thể ứng đối. Nghĩ đến lúc trước hai gã quỷ chủ trung kỳ chi cảnh úy họ tu sĩ liên thủ, đối mặt một đầu đã thân phụ thương bệnh, thả cảnh giới chỉ có tụ hợp đỉnh núi yêu thú, đều yêu cầu tiêu phí lâu như vậy thời gian mới đưa chi diệt sát, Tần Phượng Minh càng thêm tin tưởng chính mình phán đoán. Suy nghĩ đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng lại có khó hiểu xuất hiện. Chính là hắn không hảo trực tiếp xin hỏi, vì vậy lược là trầm ngâm, mở miệng nói, nếu là vài vị đạo hữu cùng hành sự, kia Tần mỗ một mình một người cũng gia nhập liền hảo. Bất quá ba vị phải đợi chờ Tần mỗ nửa ngày, lúc trước bị một cổ không gian cơn lốc thổi quét, ở trong đó thân chịu thương bệnh không nhẹ, yêu cầu khôi phục một phen thương bệnh. Này không có quan hệ, chúng ta vốn dĩ chính là đi ra ngoài tìm liên hợp đạo hữu, gặp được đạo hữu vừa lúc thỏa mãn ta chờ lúc trước thương định nhân số, chúng ta liền ở chỗ này chờ đạo hữu nửa ngày không sao. Hứa Dương không có chần chờ, lập tức đáp ứng nói. Hắn tự nhiên cũng cảm ứng được bốn phía tràn ngập một ít không gian hơi thở, đối Tần Phượng Minh lời nói, cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Có thể xuất hiện không gian gió lốc nơi, tu tiên giới bên trong cũng không thiếu, đừng nói quỷ chủ tu sĩ, chính là quỷ vương chi cảnh tu sĩ cũng sẽ gặp được quá. Hứa Dương lời nói ra, lập tức lấy ra tam chương truyền âm phù, phất tay tế ra. Như thế động tác, đảo cũng phù hợp hắn lời nói. Xác thật cùng mặt khác vài tên tu sĩ từng có hiệp thương, tìm nhân thủ cùng đi nơi nào đó hiểm địa. Tần Phượng Minh không để ý tới Hứa Dương lời nói hay không là tình hình thực tế, nếu trước mặt ba người cũng không tính toán đối hắn ra tay, hắn cũng vừa lúc có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này cấp tốc khôi phục tự thân trạng thái. Ba người không có nói nữa nói cái gì, từng người tìm một chỗ phương vị như vậy ngồi xếp bằng xuống dưới. Bắt đầu Tần Phượng Minh còn cảnh giác ba người, tới rồi sau lại không hề để ý tới ba người, toàn lực bắt đầu thúc dục trong cơ thể pháp lực. Cực lực luyện hóa thanh mộc ngưng huyết đan đan dược, cường lực khôi phục tự thân trạng thái. Thời gian cũng không có lâu lắm, mấy cái canh giờ sau, Tần Phượng Minh lại lần nữa mở hai mắt. Cánh tay duỗi ra, thân hình chậm rãi đứng lên. Lúc này Tần Phượng Minh, trên người thương bệnh tuy rằng như cũ tồn tại, nhưng trong cơ thể pháp lực vận chuyển đã thay đổi rất nhiều. Đối chính mình lúc này trạng thái, Tần Phượng Minh tuy rằng cũng không vừa lòng, nhưng hắn tin tưởng, hắn giờ phút này hẳn là có thể phát huy ra năm đó thông thần lúc đầu là lúc một nửa thực lực. Có này đó nắm chắc, Tần Phượng Minh đã không còn có bao nhiêu lo lắng. Đối mặt cùng giai tu sĩ không thể chiến mà thắng chi, nhưng hắn tự bảo vệ mình vẫn là có cực đại nắm chắc. Nhất vô dụng, hắn còn có thể dựa vào cấp tốc thân pháp bỏ chạy mà đi. Đa tạ ba vị đạo hữu hộ pháp chờ, hiện tại Tần mỗ đã có thể hành động. Tần Phượng Minh đứng dậy, lập tức hướng đồng dạng mở to đôi mắt ba gã Hứa gia tu sĩ mở miệng nói. Như thế rất tốt, chúng ta đây liền lập tức tiến đến cùng mặt khác vài vị đạo hữu hội hợp đi. Hứa Dương gật đầu, mở miệng nói, một hàng bốn người không hề trì hoãn, lập tức đứng dậy, hướng về nơi xa phi độn mà đi. Một đường phi độn, đường xá bên trong Tần Phượng Minh nói bóng nói gió dò hỏi một phen. Không nghĩ tới vị kia Hứa như nữ tu đối hắn yêu cầu phi thường nguyện ý giải đáp. Không chỉ có đối hắn dò hỏi việc trả lời không có lầm, lại còn có cố ý vô tình đối Tần Phượng Minh biểu hiện ra phi thường quan tâm thân mật chi ý. Hứa Như tu vi cùng Tần Phượng Minh tương nhược, cũng là thông thần lúc đầu chi cảnh. Bị một người xinh đẹp nữ tu như thế thân cận chiếu cố ngôn nói, nếu đổi làm là một người mặt khác thanh niên tu sĩ, sợ là đã sớm rơi vào tới rồi ôn nhu hương không thể tự giữ. Nhưng đối Tần Phượng Minh mà nói, loại này lực sát thương cơ hồ không có. Bất quá Tần Phượng Minh đảo cũng phi thường thức thời biểu hiện ra kinh hỉ rụt rè chi ý, lời nói là lúc càng là hiển lộ ra hắn có một ít không dành thế sự. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện quá mức, chỉ là dùng mắt cẩn thận thỉnh thoảng trộm ngắm bên cạnh phi độn nữ tu. Hắn này một phen tự nhận bí ẩn động tác, tự nhận trốn bất quá nữ tu phát hiện. Nàng không chỉ có không có tức giận, ngược lại có vẻ phi thường cao hứng. Mà Hứa Dương hai người, căn bản là không có để ý. Từ nữ tu lời nói bên trong, Tần Phượng Minh biết được này chỗ tên là Vân Huỳnh không gian một ít tin tức. Nơi này là Cửu Khư Sơn một chỗ tư hữu nơi, nơi này không gian không nhỏ, thả mỗi cách năm mới có thể mở ra một lần. Mỗi một lần mở ra, đều sẽ hấp dẫn Cửu Khư Sơn bốn phía mấy tỷ phạm vi quảng đại tu sĩ tiến vào bên trong. Chỉ là có thể tiến vào Vân Huỳnh không gian tu sĩ có tu vi hạn định, tối cao chỉ có thể là quỷ chủ chi cảnh. Liên tính là quỷ chủ hậu kỳ, đỉnh núi người nếu muốn tiến vào Vân Huỳnh không gian, đều sẽ đã chịu cường lực áp chế, cuối cùng tu vi hiện ra ở quỷ chủ trung kỳ. Mà nếu là vượt qua quỷ chủ chi cảnh tu sĩ tiến vào, kia liền sẽ bị Vân Huỳnh không gian đặc thù pháp tắc chi lực cường lực tấn công, cảnh giới đầu hàng, bị áp chế ở quỷ chủ lúc đầu. Huyền giai tu sĩ bị áp chế ở quỷ chủ lúc đầu, như thế cách xa cảnh giới đầu hàng, đối huyền giai tu sĩ mà nói, có thể nói cực kỳ chí mạng. Ai cũng không dám môn nói bằng vào quỷ chủ lúc đầu tu vi cảnh giới, là có thể đủ ở Vân Huỳnh không gian bên trong mạng sống. Bởi vì ở Vân Huỳnh không gian bên trong lớn nhất nguy hiểm, không chỉ có là có đông đảo tu sĩ cùng các nơi khu vực nguy hiểm, lớn nhất uy hiếp là Vân Huỳnh không gian bên trong sinh hoạt đông đảo yêu thú. Những cái đó yêu thú thân hình đều phi thường cứng cỏi, liền tính là tụ hợp chi cảnh yêu thú, một người quỷ chủ lúc đầu tu sĩ cũng không dám ngôn nói bằng vào bản thân chi lực là có thể đủ thắng dễ dàng. Quỷ chủ lúc đầu tu sĩ bị tụ hợp hậu kỳ, đỉnh núi cảnh giới yêu thú diệt sát tình hình, Vân Huỳnh không gian bên trong không biết phát sinh quá nhiều ít. Đối mặt như thế tình hình, thật quỷ giới huyền giai tu sĩ nguyện ý tiến vào Vân Huỳnh không gian, có thể nói đã sớm đã ít ỏi. Hơn nữa Cửu Khư Sơn đối Vân Huỳnh không gian treo giải thưởng, đối huyền giai tu sĩ hấp dẫn xa không kịp quỷ chủ chi cảnh tu sĩ. Tuy rằng huyền giai tu sĩ sẽ không tiến vào Vân Huỳnh không gian, nhưng quỷ chủ hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ vẫn là xua như xua vịt, ùn ùn không dứt. Này trong đó tự nhiên có thật quỷ giới quỷ chủ tu sĩ không thể cự tuyệt nghịch thiên chỗ tốt tồn tại. Chương 6422 tỷ tí thú. Tần Phượng Minh ở tu tiên giới lang bạt, đương nhiên minh bạch nếu muốn làm tu sĩ cam tâm tình nguyện tiến vào nguy hiểm không gian, hoặc là tiến vào nơi nào đó hiểm địa đi tìm vật phẩm, vậy cần thiết muốn xuất ra đủ có thể làm tu sĩ vì này mừng rỡ như điên thù lao mới có thể. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm. Đối quỷ chủ chi cảnh tu sĩ mà nói, có rất nhiều vật phẩm đủ có thể làm này vì này điên cuồng. Tiên giới chi thuật, đứng đầu pháp bảo, cường đại có thể tăng tiến tu vi đan dược, cũng hoặc là có thể cho tự thân hiểu được đến tăng lên tu luyện tâm đắc. Đều có thể cho quỷ chủ chi cảnh tu sĩ mạo nguy hiểm lớn vì này mưu đồ. Cửu Khư Sơn mỗi lần thí luyện mở ra lấy ra, cũng đúng là như vậy một ít vật phẩm. Có thể nói, chỉ cần quỷ chủ chi cảnh tu sĩ nhu cầu, đều có thể đủ từ Cửu Khư Sơn treo giải thưởng chung được đến. Đương nhiên, trong đó có giống nhau là quỷ chủ tu sĩ nhất tưởng được đến, thả cũng là về sau chỉ cần tu vi đạt tới, liền thiết yếu phải dùng đến vật phẩm, đó là một quả đan dược. Một quả tên là huyền thần đan đan dược. Huyền thần đan, chính là một loại thật quỷ giới quỷ chủ đỉnh núi tu sĩ đột phá huyền giai bình cảnh là lúc, có thể tương trợ dung tụ trong cơ thể huyền hồn cường đại đan dược. Ngưng tụ tu sĩ trong cơ thể huyền hồn đan dược vật phẩm, Tần Phượng Minh đương nhiên đã sớm thu thập quá. Năm đó còn ở thiên hoành biên giới là lúc, liền đã từng tiến vào đến quá một chỗ tên là Hắc Vụ đảo nơi siêu tập quá một loại tên là huyền hồn tinh tài liệu. Huyền hồn tinh đúng là có thể tương trợ thông thần đỉnh núi tu sĩ ở huyền giai thiên kiếp khi dung tụ huyền hồn tài liệu. Tần Phượng Minh còn có công hiệu càng cường đại hơn vật phẩm có thể tương trợ tu sĩ độ huyền giai thiên kiếp, dung tụ trong cơ thể huyền hồn, đó chính là dung thần dịch. Hạc huyền độ huyền giai thiên kiếp, chính là ăn dung thần dịch. Tần Phượng Minh không biết huyền thần đan công hiệu như thế nào, nhưng nghĩ đến hẳn là so huyền hồn tinh tranh công hiệu cường đại một ít. Loại này đan dược, đương nhiên sẽ không đối Tần Phượng Minh có cái gì lực hấp dẫn. Bất quá Hứa Như lời nói bên trong đột nhiên nhắc tới một cái tên, làm Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hứng thú nổi lên. Đan Hương Các, một cái bị thật quỷ giới đan đạo đại sư coi là hành hương nơi. Hứa Như ngôn nói, chỉ cần có thể ở Vân Huỳnh không gian bên trong được đến cũng đủ tài liệu, liền có thể đổi một lần tiến vào Đan Hương Các cơ hội. Mà Đan Hương Các bên trong, có rất nhiều tu tiên giới cổ xưa đan phương. mà một ít thật quỷ giới đứng đầu đan đạo đại gia, thường xuyên tự nguyện hạ thấp tu vi cảnh giới tiến vào vân huỳnh không gian, vì chính là có thể ở sinh thời tiến vào một lần cửu khư sơn đan hương các. Đối với pháp bảo, đan dược, Tần Phượng Minh căn bản sẽ không để ý. Cho dù là tiên giới thần thông bí thuật, đối hắn cũng không có gì hấp dẫn. Nhưng là cổ xưa đan phương, vẫn là làm Tần Phượng Minh trong lòng đại động. Đối tu sĩ mà nói, càng là tu sĩ cấp cao, đối đan dược ỷ lại lại càng lớn. Tu sĩ tu vi càng cao, bị thiên địa pháp tắc áp chế cũng lại càng lớn, chẳng sợ tu vi tinh tiến một tia, đều không biết phải tốn phí cỡ nào lâu thời gian. Mà nghịch thiên đan dược là có thể kích phát tu sĩ tiềm năng, cường lực đối kháng pháp tắc áp chế nghịch thiên chi vật. Tần Phượng Minh thân là đan đạo đại gia, đối đan phương có thể nói có mạc danh hướng tới, lúc này có thể có cơ hội tiến vào một cái lấy đan đạo lập tông tông môn, tìm hiểu cổ xưa đan phương, hắn đương nhiên trong lòng tước động. Chúng ta khả năng tiến vào tới rồi một đầu tỷ tí thú lãnh địa. Liền ở bốn người phi độn mà đi là lúc, một tiếng kinh hô bỗng nhiên tự vẫn luôn chưa từng mở miệng tên kia hứa gia tu sĩ trong miệng vang lên. Thanh âm chợt khởi, ba gã hứa gia tu sĩ lập tức dừng thân xuống dưới. Ba người biểu tình đều là khẽ biến, ánh mắt cấp tốc xem coi hướng bốn phía, biểu tình đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Tỷ tí thú, Tần Phượng Minh nhưng thật ra biết nghe, là một loại cực kỳ hung tàn, da dày thịt béo hung thú. Kỳ thật có thể xưng là tí, yêu thú, chính là một loại hai mắt đều có chút đặc thù thường đại yêu thú, giống nhau đều sẽ có một ít đặc thù thuộc tính công kích. Như Tần Phượng Minh đã từng ở cấp thấp là lúc được đến quá một cây báo tí thú hài cốt, liền ẩn chứa có hỏa thuộc tính. Hắn chỉ là biết người qua tỷ tí thú chi danh, cũng không có chính mắt nhìn thấy quá, vì vậy không biết tỷ tí thú cụ thể ra sao loại thuộc tính yêu thú. Tần Phượng Minh không biết, nhưng cũng không hiếu động hỏi. Nhìn thấy ba người đều biểu tình biến hóa, hắn phán đoán kia đầu tỷ tí thú hẳn là một đầu thông thần hậu kỳ hoặc là đỉnh núi tồn tại. Chỉ là từ kia tu sĩ lời nói bên trong, phán đoán không ra tỷ tí thú bất luận cái gì tin tức. Gặp mặt ba người như thế biểu tình biến hóa, làm Tần Phượng Minh trên mặt cũng không khỏi hiển lộ ra khẩn trương thần sắc. Không tồi, chúng ta xác thật tiến vào tới rồi một đầu tỷ tí thú lãnh địa, hiện tại liền tính chúng ta đường cũ trở về, cũng không nhất định không bị kia đầu tỷ tí thú truy đuổi. Vì vậy chúng ta muốn tiếp tục đi trước, để nơi này chỉ là tỷ tí thú lãnh địa bên cạnh. Chỉ cần chúng ta hành động nhanh chóng là có thể đủ bình yên tránh né quá nó truy kích. Hứa Dương biểu tình ngưng trọng, thực mau làm ra quyết định. Mặt khác hai gã hứa gia tu sĩ không có dị nghị, ba người căn bản là không có trưng cầu Tần Phượng Minh ý kiến, lời nói nói ra lại lần nữa phi độn dựng lên. Vân huỳnh không gian tuy rằng có thể cho tu sĩ phi độn, nhưng tốc độ rõ ràng so ngày thường muốn chậm rất nhiều. Hơn nữa liền tính là Tần Phượng Minh, thần thức cũng chỉ có thể bao phủ phạm vi 200 dặm phạm vi. Nếu kia đầu tỷ tí thú là thông thần hậu kỳ chi cảnh, mọi người căn bản là không có khả năng bỏ chạy ra nó truy tung. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng muốn nói không khẩn, kia khẳng định là không có khả năng. Hắn tự thân trạng thái còn chưa khôi phục, nếu thật sự cùng một đầu thông thần hậu kỳ tỷ tí thú tranh đấu, hắn thật đúng là không phải yêu thú chi địch. Tần Phượng Minh gắt gao đi theo ở ba người phía sau, cấp tốc phi độn, thần thức toàn lực phóng thích, bao phủ hướng bốn phía. Kia yêu thú ở phía đông nam hướng, chúng ta phân tán mà đi. Sau khi an toàn ở chính tây 20 vạn dặm nơi lại gặp nhau. Đột nhiên, một tiếng hô quát từ Hứa Dương trong miệng hô lên. Hắn lời nói xuất khẩu, thân hình đã hướng về tây nam phương phi độn mà đi. Nghe nói Hứa Dương lời nói, một khác danh quỷ chủ trung kỳ tu sĩ cũng thân hình chợt lóe, phi độn hướng về phía chính phương bắc hướng. Hai người cấp tốc phi độn mà đi, thế nhưng ai cũng không có mang theo chỉ có quỷ chủ lúc đầu Hứa Như. Hứa Như đồng dạng vẫn chưa dừng lại, nàng không có xem Tần Phượng Minh, cũng không có ngôn nói một câu. Thân hình cũng phi độn mà ra, hướng về phương Tây bay đi. Ba người tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc, đương trường cũng chỉ dư lại Tần Phượng Minh một cái. Mà ở Hứa Dương lời nói xuất khẩu là lúc, Tần Phượng Minh thần thức bên trong cũng xuất hiện một đầu hung thú thân ảnh, khoảng cách quá xa, hắn chỉ có thể nhìn đến kia đầu hung thú hình thể cường tráng, chạy như bay tốc độ cực nhanh. Mới vừa hoàn toàn đi vào một mảnh núi rừng, lại bỗng nhiên từ một khác chỗ núi rừng trung thoáng hiện mà ra. Tần Phượng Minh trong lòng chớp động. Trên mặt lược có hoang mang chi ý hiển lộ, nhưng không có dừng thân đương trường, mà là thân hình chợt lóe, cũng hướng về nơi xa bay vút mà đi. Hắn rời đi phương hướng không phải Hứa ra ba người đi phương hướng, mà là hướng về tây bắc phương hướng phi độn, thực mau biến mất ở dãy núi bên trong. Chỉ là hắn tốc độ xa không kịp Hứa Dương ba người. Hứa Minh, kia tiểu tử tới gần ngươi phi độn, ngươi nhưng nhìn ra một ít cái gì sao? Ở một chỗ ngọn núi phía trên, Hứa Dương tự nhắm mắt bên trong mở to đôi mắt. Nhìn về phía mặt khác một người cấp tốc tới nam tu, mở miệng nói. Xem hắn phi độn tốc độ cùng ứng đối phản ứng, kia tiểu bối hẳn là không phải huyền giai tồn tại, nếu không đối mặt kia đầu tỷ tí thú, không có khả năng không toàn lực phi độn mà tùy ý kia tỷ tí thú truy độn. cấp tốc tới mặt khác một người Hứa gia tu sĩ không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Chỉ cần không phải huyền giai tồn tại liền hảo, hy vọng kia tiểu tử có thể mạng sống xuống dưới. Hứa Dương gật gật đầu, trong miệng tùy theo nói. Lời nói xong, hắn lại lần nữa khép kín hai mắt. Hai gã Hứa gia tu sĩ cũng không lo lắng kia đầu tỷ tí thú sẽ đến nơi này, vì vậy dừng thân cùng này, liền che đậy tự thân hơi thở pháp trận đều không có bố trí. Không có bao lâu, một đạo bóng hình xinh đẹp thoáng hiện, Hứa Như cũng xuất hiện ở này xứ sở ở. Chương 6423 năm người, kia tiểu tử còn chưa tới, không phải bị kia đầu tỷ tí thú đuổi theo cắn nuốt đi. Hứa Như dừng thân, nhìn thấy không có Tần Phượng Minh, không khỏi mở miệng nói. Lúc này mới đi qua hai ba cái canh giờ, liền tính là không có bị kia tỷ tí thú đuổi theo, hắn cũng thế tất sẽ bỏ chạy ra rất xa. Muốn tới nơi này, hẳn là còn cần một đoạn thời gian. Ta chỉ là lo lắng kia tiểu tử một mình rời đi, không tới cùng chúng ta hội hợp. Hứa Dương mở to đôi mắt xem coi liếc mắt một cái Hứa Như, mở miệng ngôn nói. Lão tổ yên tâm, kia tiểu bối đã bị Như Nhi mê thần hồn điên đảo, chỉ cần bất tử, khẳng định sẽ tiến đến. Theo sát Hứa Dương lời nói, Hứa Minh tùy theo mở miệng nói. Hy vọng như thế, bằng không chúng ta còn phải tiêu phí thời gian đi tìm một người. Hứa Dương gật gật đầu nói, tìm một người quỷ chủ lúc đầu tu sĩ, nếu ở 3 năm trước đây khẳng định không phải cái gì việc khó. Chính là trải qua này 3 năm tiêu ma, ở Vân Huỳnh không gian khu vực này quỷ chủ lúc đầu tu sĩ nhân số đã dư lại không nhiều lắm. Thực lực cường đại quỷ chủ lúc đầu tu sĩ, không phải đã liên hợp mặt khác tu sĩ, chính là đã thâm nhập tới rồi Vân Huỳnh không gian thọc sâu chỗ, càng nhiều quỷ chủ lúc đầu tu sĩ ngã xuống ở yêu thú chi khẩu. Lúc này tại đây khu vực tìm một người quỷ chủ lúc đầu tu sĩ, sợ là đến tiêu phí không ngắn thời gian mới có thể. Mà muốn bắt hiếp bước vài tên liên hợp cùng nhau tu sĩ, Hứa ra ba người thật đúng là không dám làm như thế. Bởi vì Vân Huỳnh không gian chế ước rất nhiều, lớn nhất chế ước chính là Vân Huỳnh không gian cấm phạm vi lớn tranh đấu. Nếu tranh đấu dẫn động dao động đạt tới nhất định giới định, liền sẽ dẫn động không gian gió lốc. Kia bị dẫn động mà hiện không gian gió lốc khủng bố, đủ có thể đem quỷ chủ trung kỳ tu sĩ diệt sát trong đó. Lúc trước Tần Phượng Minh ngôn nói hắn bị không gian gió lốc thổi quét, khiến thân chịu trọng thương, quý họ hai người cùng Hứa ra ba người đều không có nghi vấn, đúng là bởi vì này chỗ không gian vốn dĩ liền có khủng bố không gian cơn lốc hiện ra. Ai bị không gian cơn lốc thổi quét, liền tính là ngã xuống thân chết đều vô cùng có khả năng, Tần Phượng Minh thân bị trọng thương, lại tính cái gì? Đối mặt cái loại này khủng bố không gian cơn lốc, quỷ chủ trung kỳ tu sĩ cũng không dám bảo đảm chính mình là có thể đủ mạng sống xuống dưới. Đúng là có này loại nguyên nhân. Hứa ra ba người tuy rằng cùng Úy Vưu hai người có thủ oán khích, nhưng hai bên ai cũng không dám chân chính đại đại ra tay, tìm đối phương tranh đấu. Chỉ là Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này, đối trong này tình hình cũng không có lộng minh. Hứa Dương nói xong, ba người không nói chuyện nữa, đều ngồi xếp bằng khép kín hai mắt, an tâm chờ đợi Tần Phượng Minh đã đến. Lúc này Tần Phượng Minh, đúng là ở đối mặt một đầu tỷ tí thú, một đầu chỉ có thông thần lúc đầu chi cảnh tỷ tí thú. Đương hắn cảm ứng được kia đầu hung thú trực tiếp hướng hắn truy độn mà đến. Hắn lập tức minh bạch này hung thú cực có linh trí, biết như thế nào lựa chọn sử dụng mục tiêu. Tỷ tí thú không có đuổi theo nhất tới gần Hứa Dương, mà là trực tiếp hướng về khoảng cách xa nhất chính mình truy độn mà đến, hẳn là chính là thấy được chính mình tốc độ nhất thong thả có lỗi. Đối mặt một đầu chỉ có thông thần lúc đầu chi cảnh tỷ tí thú, Tần Phượng Minh yên tâm bên trong cũng rất là kinh ngạc. Theo lý mà nói, Hứa Dương ba người chung có hai gã quỷ chủ trung kỳ tồn tại, hơn nữa hắn cùng Hứa Như hai gã quỷ chủ lúc đầu tu sĩ. Nếu muốn diệt sát một đầu quỷ chủ lúc đầu tỷ tí thú, hẳn là không phải cái gì việc khó. Nhưng mà hai gã quỷ chủ trung kỳ tu sĩ thủy vừa thấy đến này đầu tỷ tí thú, căn bản không có chút nào dừng lại muốn tranh đấu chi ý, mà là lựa chọn vội vàng phân tán bỏ chạy mà đi, này thật sự gợi lên Tần Phượng Minh tìm tòi đến tột cùng chi tâm. Giờ phút này Tần Phượng Minh trên người thương bệnh tuy rằng chưa lành, nhưng nếu toàn lực phi độn, Tần Phượng Minh tin tưởng, chính là Hứa Dương hai gã quỷ chủ trung kỳ tu sĩ cũng không nhất định có thể đủ đuổi theo hắn. Có tâm dưới dẫn dắt tỷ tí thú cấp tốc phi độn, rời xa Hứa Dương lời nói chính tây phương hướng, Tần Phượng Minh lúc này mới dừng thân ở một chỗ sơn cốc bên trong. Cánh tay chém ra, tức khắc một đạo phù trận bắn nhanh mà ra, rơi vào thạch địa bên trong biến mất không thấy. Tỷ tí thú phi độn tới, thủy vừa tiến vào sơn cốc, một tiếng thẩm nhân thú giống đã vang lên. Không có chút nào đình trệ, trực tiếp phi phát hướng về phía rừng thân đứng yên Tần Phượng Minh. Này đầu tỷ tí hình thú như gấu khổng lồ, tuy rằng nhìn như thân hình mập mạp, nhưng động tác linh hoạt, so sư hổ một chút không kém. Ở dãy núi phía trên một cái nhảy lên, ở không trung xẹt qua một đạo hôi hoàng quang ảnh, sắc bén hai móng lập tức mang theo một trận dồn dập tiếng xé gió, bỗng nhiên phi phát hướng Tần Phượng Minh. Hung thú còn chưa tới người, Tần Phượng Minh đã cảm giác được một cổ hồn hậu hít thở không thông hơi thở đập vào mặt tới, hộ thể linh quang căn bản là vô pháp đem kia cổ hơi thở cách trở. Đó là một loại cực có mặt trái công hiệu hơi thở, tựa hồ có thể làm hắn trong óc choáng váng, hô hấp đình trệ. Khó trách đối mặt này đầu tí tí thú, Hứa Gia ba người cấp tốc thoát đi, nguyên lai này hung thú chỉ là hơi thở, liền đủ có thể uy hiếp quỷ chủ lúc đầu tu sĩ. Liền tính là quỷ chủ trung kỳ tồn tại, tại đây loại hơi thở bên trong cùng hung thú tranh đấu, thực lực cũng sẽ đại suy giảm. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sợ hãi tí tí thú mặt trái hơi thở quanh quẩn, đối mặt hung thú phi phát tới, Tần Phượng Minh không có trốn tránh, cũng không có tế ra pháp lực thần thông công kích, mà là thân hình chợt lóe, trực tiếp nghênh đón hung thú mà đi. Hắn phải dùng thuần thân thể chi lực thử xem này đầu tí tí thú rốt cuộc như thế nào cường đại. Một người một thú tùy theo va chạm ở cùng nhau, không có kịch liệt va chạm phanh minh thanh truyền ra, có chỉ là liên tiếp chói tai thứ lạp tiếng động. Thanh âm vang vọng bên trong, hắn thân hình lóe chuyển, thực mau lui lại ly hung thú phi phát, thân hình chấp động, ở Quảng Đại Sơn cốc bên trong cấp tốc du tẩu, không hề cùng kia hung thú va chạm. Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực vận chuyển khó có thể đạt tới tốt nhất, thân thể phía trên cũng có thương bệnh tồn tại, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn thân thể chi lực vận chuyển. Có thể nói hắn lúc này toàn lực thân thể công kích, tuy rằng cùng Huyền Giai đỉnh núi là lúc rất có chênh lệch, nhưng cùng thông thần lúc đầu là lúc cũng không có quá mức chênh lệch. Vân Huỳnh không gian có quỷ dị pháp tắc chi lực áp chế, Tần Phượng Minh không chỉ có cảnh giới tu vi bị bốn phía áp chế, chính là thân thể mạnh mẽ trình độ cũng bốn phía bị cắt giảm, liền tính hắn giờ phút này thân thể trạng thái không có bất luận cái gì ràng buộc, cũng không có khả năng phát huy ra Huyền Giai đỉnh núi là lúc thân thể chi lực. Bất quá liền tính là thông thần là lúc thân thể cường độ, Tần Phượng Minh thân thể công kích cũng sẽ so cùng giai thân thể cường đại yêu thú chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng mà theo Tần Phượng Minh toàn lực vận chuyển thân thể chi lực ra tay, hắn đầy mặt hiển lộ chính là khiếp sợ biểu tình. Này đầu tí tí thú, mặt khác thiên phú thần thông không có thi triển, cùng hắn gần gũi tranh đấu hoàn toàn bằng vào cũng là thân thể chi lực. Nhưng Tần Phượng Minh mượn dùng xuất quỷ nhập thần huyền thiên hơi bước, không biết đánh ra ở hung thú trên người nhiều ít đánh, trừ bỏ đem hung thú trên người không ít lông tóc rơi xuống ngoại, căn bản là không có làm này một hồi thần lúc đầu chi cảnh hung thú có một đạo nghiêm trọng thương thế xuất hiện. Chính là Tần Phượng Minh thúc dục ra lưu huỳnh kiếm, cũng như cũng chỉ là ở tí tí thú thân thượng để lại từng đạo nhợt nhạt vết thương, căn bản là không có thương tổn cập nó kinh mạch cốt cách. Chân chính kiến thức đến tí tí thú thân thể cường đại, Tần Phượng Minh mới cuối cùng là biết được Hứa Gia ba người vì sao sẽ cấp tốc thoát đi, mà không dám cùng này đầu tí tí thú chính diện tranh đấu. Lưu huỳnh kiếm đều không thể thương cập tí tí thú, kia thông thần lúc đầu, trung kỳ tu sĩ pháp bảo, đối tí tí thú uy hiếp, đồng dạng cũng sẽ không phần lớn đại. Tí tí thú chỉ dựa vào thân thể đều có thể đủ cùng giai tu sĩ ngạnh kháng, nếu còn có cường đại thiên phú thần thông, cùng giai tu sĩ thật không có nhiều ít phần thắng tồn tại. Tần Phượng Minh thân hình chấp động, lui ly hung thú phụ cận, trong tay phù văn cũng tùy theo điểm chỉ mà ra. Tức khắc gian sương mù mãnh liệt mà hiện, một tòa âm sát thiên đều trận bày ra mà ra, che đậy này một sơn cốc. Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất ly phù trận, không có dừng lại, như vậy hướng về cùng Hứa Gia ba người ước hảo phương vị phi độn mà đi. Thông thần chi cảnh tí tí thú đối hắn mà nói, thật sự không có gì nhu cầu, vì vậy Tần Phượng Minh căn bản là không có tính toán tiêu phí tinh lực diệt sát này đầu tí tí thú. Dùng một tòa phù trận đem chi ràng buộc, Tần Phượng Minh nhẹ nhàng thoát ly này đầu tí tí thú dây dưa. Tần đạo hữu không có bị kia đầu tí tí thú đuổi theo, thật là cực hảo, ta lo lắng đã lâu, đang định thỉnh lão tổ cùng đi tiếp ứng đạo hữu đâu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cấp tốc tới, xinh đẹp nữ tu lập tức đầy mặt tươi cười đạn thân dựng lên, dừng thân ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Ánh mắt ở Tần Phượng Minh trên người tuần tra chung, mở miệng nói. Đa tạ Hứa tiên tử lo lắng, Tần mỗ còn có chút chạy trốn thủ đoạn, may mắn thoát khỏi kia hung thú truy đột. Tần Phượng Minh trong mắt thoáng hiện khác thường vui mừng hướng nữ tu liền ôm quyền, rất là khách khí mở miệng nói. Hắn biểu hiện đúng mức, hiển lộ ra nhìn thấy Hứa như đối chính mình quan tâm mà hiện ra vui sướng, lại có vẻ tâm cơ thiếu thiếu, không có đối lúc trước nữ tu một mình chạy trốn mà không có chút nào ngôn ngữ ngôn nói, có bất luận cái gì hắn niệm ý định. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu tình biểu hiện, Hứa Dương hai người tất nhiên là yên tâm. Tần đạo hữu không có việc gì, chúng ta đây lập tức đi trước đi, tỉnh kia đầu hung thú tìm được. Hứa Dương đứng dậy, lập tức mở miệng nói. Bốn người lại lần nữa phi độn mà đi. Lúc này đây Hứa Gia ba người lựa chọn sử dụng đường nhỏ phi thường an toàn, tuy rằng thỉnh thoảng biến hóa phương hướng, nhưng vẫn luôn không có lại đụng vào đến hung thú. Theo trước mặt xuất hiện một mảnh có vẻ rất là tối tăm quảng đại khu vực, ba người biểu tình đều trở nên nghiêm nghị vài phần. Tần Phượng Minh không biết phía trước khu vực là nơi nào, nhưng biểu tình có vẻ so ba người muốn ngưng trọng rất nhiều. Nhìn đến Tần Phượng Minh như thế biểu tình, Hứa Như thêu mục động đậy, mở miệng nói, Tần đạo hữu không cần lo lắng, chúng ta muốn đi khu vực đúng là này chỗ ly hồn cổ đạo. Bất quá chúng ta đã liên hợp mặt khác năm tên đạo hữu đồng hành, cũng chuẩn bị tốt một bộ cùng đánh pháp trận, chỉ cần chúng ta 9 người hợp lực, liền đủ có thể xông qua ly hồn nói, tiến vào đến cổ nguyên bên trong. Đến lúc đó chúng ta tự nhiên có thể nhẹ nhàng thấu đủ sở cần chi vật, hoàn thành vân huỳnh không gian một hàng. Nghe được Hứa Như lời nói, Tần Phượng Minh mày càng là nhíu chặt. Cái gì ly hồn cổ đạo, cái gì cổ nguyên nơi, hắn căn bản là không biết, bất quá nơi này là một chỗ hiểm địa hắn là xác định. Nếu tới rồi nơi này, Tần Mỗ sẽ không rút lui có trật tự, cùng ba vị cùng lang bạt này hiểm địa một phen. Tần Phượng Minh không có quá mức chần chờ, mở miệng nói. Hắn vẫn luôn biểu hiện tâm cơ không nhiều lắm, tựa hồ đối Hứa Như phi thường để bụng, nhưng lúc này lời nói ra, đảo cũng biểu hiện ra một người quỷ chủ lúc đầu tu sĩ ứng có kiên nghị. Tần Phượng Minh đối vân huỳnh không gian không thân, hắn đi cùng ba người tiến đến, cũng bất quá là nương cùng ba người đồng hành thời gian khôi phục tự thân trạng thái. Trải qua hơn ngày lên đường, Tần Phượng Minh giờ phút này trong cơ thể ràng buộc đã không còn tồn tại, đối với này chỗ không gian hiểm địa, hắn đã không bỏ ở trong mắt, hắn đảo muốn nhìn một chút Cửu Khư Sơn rốt cuộc yêu cầu cái gì tài liệu, yêu cầu mượn dùng quỷ chủ tu sĩ tiến vào vân huỳnh không gian mưu cầu. Thủy vừa tiến vào tối tăm nơi, Tần Phượng Minh lập tức cảm ứng được một cổ nồng đậm thần hồn hơi thở. Tâm thần căng thẳng, Tần Phượng Minh cảnh giác chi ý lập tức tăng lên. Một lát sau, hắn treo cao tâm một lần nữa hạ xuống tới rồi bụng bên trong. Nơi này thần hồn hơi thở tuy rằng nồng đậm, nhưng không có bất luận cái gì mặt trái công hiệu. Theo bốn người dừng thân ở một chỗ không chớp mắt rừng rậm bên trong, một trận dao động bỗng nhiên xuất hiện, hiện ra bên trong năm tên tu sĩ thân ảnh. Năm người hiện ra, Hứa Dương lập tức mặt lộ vẻ ý mừng mở miệng nói, Thu Hàn, Mạnh Hách vài vị đạo hữu đều ở, này nhưng tỉnh đi chúng ta không ít thời gian. Chương 6424 ly hồn cổ đạo. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn về phía rừng rậm, năm người dung mạo lập tức dừng ở hắn trong mắt. Này năm người đều là nam tu, trong đó ba người là quỷ chủ trung kỳ chi cảnh. Này ba người đều là 40-50 tuổi, còn thừa hai người là quỷ chủ lúc đầu, một người lão giả, một người hơn 30 tuổi. Năm người nhìn thấy Hứa Gia ba người đã đến, bốn người biểu tình bình tĩnh nhìn Tần Phượng Minh, kia thanh niên lại ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Hứa Như. Nhìn thấy Hứa Như đứng thẳng ở Tần Phượng Minh bên cạnh, tựa hồ thực thân cận bộ dáng, thanh niên tu sĩ tức khắc ánh mắt tỏa định ở Tần Phượng Minh trên mặt, khuôn mặt phía trên âm lệ chi ý hiển lộ. Hứa Như không biết là cố ý vẫn là vô tình, thân hình hơi hơi chợt lóe, rời đi Tần Phượng Minh trượng Hứa xa. Cũng hướng kia thanh niên tu sĩ mỉm cười ý bảo một chút. Vị đạo hữu này chính là ba vị tìm đến giúp đỡ. Nếu người đã gom đủ, vậy thỉnh Hứa huynh lấy ra kia một liên hợp chi thuật tu luyện phương pháp, chúng ta thật nhanh điểm tìm hiểu. Lúc này khoảng cách vân huỳnh không gian đóng cửa nhưng chỉ còn 5 thời gian không đến. Một lần nữa nhìn về phía Hứa Dương, trong đó một người biểu tình lãnh đạm, ánh mắt âm lệ trung niên tu sĩ mở miệng nói. Phi thường rõ ràng, người này đối Tần Phượng Minh cũng không để ý. Thu Hàn huynh lời nói cực kỳ, giờ phút này nhân số đã gom đủ, tất nhiên là sẽ đem kia một liên hợp chi thuật lấy ra. Bất quá vài vị cũng muốn cho thấy cõi lòng, chờ tới rồi cổ nguyên nơi, các vị muốn xuất ra một gốc cây luyện chế huyền thần đan linh thảo cho ta ba người. Vì vậy vài vị đạo hữu vẫn là muốn phát hạ lời thề cho thỏa đáng. Hứa Dương hơi hơi mỉm cười, xem coi mọi người nói. Kẻ hèn một gốc cây linh thảo không coi là cái gì, phải biết rằng cổ nguyên bên trong cực nhỏ có người tiến vào, bên trong quỷ chủ chi cảnh yêu thú huyết nhục không hảo được đến, nhưng linh thảo số lượng hơn xa mặt khác nguy hiểm chỗ có thể so, nếu muốn thấu đủ tam cây linh thảo, hoặc là tìm đến mấy khối thiên ngoại chi vật, vẫn là tương đối dễ dàng. Bất quá nếu đáp ứng rồi ba vị, tự nhiên sẽ phát hạ lời thề. Thu Hàn không có mở miệng, mặt khác một người quỷ chủ trung kỳ tu sĩ trước tự mở miệng. Hắn lời nói xong, lập tức bắt đầu thúc giục chú quyết, phát hạ một thể chú tin ngôn. Mặt khác bốn người không có nhiều lời, cũng theo lời mà động, từng người thi thuật. Lời thề là đối tu sĩ ước thúc kém cỏi nhất một loại khế ước. Tuy rằng lúc trước Hứa Gia ba người không có ngôn nói, nhưng Tần Phượng Minh đối này đảo cũng không có như thế nào mâu thuẫn. Này một lời thề chỉ là nói muốn giao cho Hứa Gia ba người một gốc cây linh thảo. Đối mặt khác không có bất luận cái gì ước thúc, này đối Tần Phượng Minh mà nói không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Theo sáu người lời thề kết thúc, một quyển ngọc giản cũng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Này một thiên liên hợp thuật pháp tên là Phồn Hồn Chín Chương Dung Hồn Chi Thuật. Tần Phượng Minh cấp tốc nhìn quét một lần, lập tức biết được này thiên thuật pháp cũng không phải cái gì hợp kích chi thuật, mà là một loại dung tụ thần hồn năng lượng thuật pháp. Chỉ là này thiên thuật pháp dung hợp không phải thiên địa thần hồn năng lượng, mà là bất đồng tu sĩ thần hồn năng lượng. Hắn rộng mở có loại suy đoán, đó chính là này xứ sở gọi ly hồn cổ đạo, trong đó sở tồn nguy hiểm hẳn là đối tu sĩ thần hồn, mà này thiên thuật pháp, chính là dung tụ 9 người thần hồn chi lực, đối kháng này xứ sở ở sở ẩn chứa thần hồn công kích nguy hiểm. Này thiên thuật pháp tu luyện phương pháp đảo cũng huyền ảo, chỉ là đối Tần Phượng Minh mà nói liền có vẻ rất là đơn giản. Hắn chỉ là xem coi mấy cái canh giờ, cũng đã đem trong đó ẩn chứa các loại thao tác phù văn thuật pháp tìm hiểu thấu triệt. Mặt khác năm người lại không có Tần Phượng Minh loại này thủ đoạn, như cũng đắm chìm trong đó, nỗ lực tìm hiểu. Tần Phượng Minh không có biểu hiện quá mức, mà là như cũ vẫn duy trì tìm hiểu trạng thái. Bất quá chân thật tình hình, hắn đã đem tâm thần đặt ở hư không động phủ không gian phía trên. Hắn muốn nhìn một chút như thế nào mới có thể đem tu di không gian động phủ mở ra, ít nhất có thể cùng đệ nhị huyền hồn linh thể câu thông. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là càng thêm vô ngữ. Ở tu di động phủ không gian phía trên, có một tầng hắn vô luận như thế nào đều không thể phá giải kỳ dị ánh huỳnh quang bao vây. Kia đoàn ánh huỳnh quang phi thường đặc, nhưng phi thường khẩn cố, vô luận hắn thi triển loại nào phù văn, đều không thể làm phù văn xâm nhập kia tầng ánh huỳnh quang bên trong. Nếm thử hồi lâu, Tần Phượng Minh cuối cùng từ bỏ câu thông đệ nhị huyền hồn linh thể chi niệm. Thân ở vân huỳnh không gian, Tần Phượng Minh có thể ở không khí bên trong cảm ứng được một loại kỳ dị không gian hơi thở, loại này không gian hơi thở bất đồng cùng tầm thường truyền tống pháp trận sở hiện ra hơi thở, cùng không gian thông đạo hơi thở cũng có điều bất đồng, đó là một loại làm Tần Phượng Minh tinh tế cảm ứng, liền sẽ cảm thấy một loại áp lực cảm giác không gian hơi thở. Chỉ là loại này không gian hơi thở cũng không rõ ràng, nếu không phải hắn đã từng tìm hiểu quá không gian pháp tắc ý cảnh, nghĩ đến cũng vô pháp cảm ứng được nơi này không gian bên trong ẩn chứa này loại mặt trái công hiệu không gian hơi thở. Đối với loại này không gian hơi thở, Tần Phượng Minh đảo cũng không có để ý, bởi vì hắn xác định, lúc này tự thân cảnh giới đầu hàng, tu di động phủ không gian không thể mở ra, đều hẳn là cùng này một không gian hơi thở có quan hệ, cũng nên cùng này chỗ không gian pháp tắc chi lực có quan hệ. Nếu là pháp tắc chi lực, kia hắn lại như thế nào mưu cầu, cũng sẽ không có kết quả. Trong lòng một lần nữa ổn định, Tần Phượng Minh đem tâm tư lập tức đặt ở bất luận cái gì có thể làm chính mình chiến lực bốn phía tăng lên phía trên. Hắn không có thích hợp quỷ nói bản mạng pháp bảo, nếu ở trước mặt mọi người ra tay, dùng pháp bảo công kích liền sẽ nhiều có bất tiện, này liền yêu cầu hắn ở thần thông bí thuật thượng nhiều làm suy xét. Trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh có vẻ càng thêm chuyên chú lên. 3 tháng sau, Tần Phượng Minh 9 người đều mở hai mắt. Ở Hứa Dương lời nói trong tiếng, 9 người bắt đầu rồi này một liên hợp thi thuật phương pháp dung hợp. Cảm ứng 9 cổ thần hồn năng lượng kích động quanh người, Tần Phượng Minh bỗng nhiên có loại buồn cười cảm giác. Tìm hiểu thuật pháp lúc sau, hắn đã đại khái biết được này một phồn hồn 9 chương dung hồn chi thuật công hiệu, này loại dung hợp 9 người thần hồn năng lượng thuật pháp, chính hắn là có thể đủ làm được, căn bản không cần này một thuật pháp thêm vào. Hơn nữa hắn tin tưởng hắn thi thuật dung hợp 9 người thần hồn năng lượng thủ đoạn, sau này một thuật pháp càng thêm thong dong mau lẹ. 9 người thi thuật, yêu cầu 9 người đồng tâm, trong đó nếu có ràng buộc, công hiệu sẽ có suy yếu, tuy rằng không đến mức xuất hiện đại phiền toái, nhưng xa không bằng một người thi thuật tới bình tĩnh cùng thông thuật. Tần Phượng Minh giờ phút này đương nhiên sẽ không đương chim đầu đàn. Quỷ chủ chi cảnh tu sĩ, cũng coi như là tu tiên giới bên trong đại năng tồn tại, đối với loại này thuật pháp, cũng không có cảm giác nhiều khó, chỉ là nếm thử 3 lần, mọi người cũng đã có thể làm được 9 người đồng tâm. Cảm ứng một cổ có thể so với huyền giai chi cảnh cường đại thần hồn năng lượng ở 9 người quanh thân vần quanh kích động, Hứa Dương mọi người trên mặt đều hiện ra hưng phấn biểu tình. Hảo, phía dưới chúng ta liền cùng lang bạt này một chỗ vân huỳnh không gian nhất chứ danh hiểm địa. Hy vọng các vị đạo hữu toàn lực ứng phó, ngàn vạn không cần tâm tổn cái gì may mắn. Nói vậy các vị đều biết được, ngã xuống tại đây xứ sở ở tu sĩ, vô số năm qua đã không biết có bao nhiêu. Xem coi mọi người, Hứa Dương trong miệng trầm giọng nói. Mọi người biểu tình trở nên ngưng trọng, đại gia không phải vô trí tồn tại, biết được ngã xuống ở chỗ này những cái đó tu sĩ, tiến vào ly hồn cổ đạo là lúc, đều là làm tốt tự nhận nhất hữu hiệu thủ đoạn, nhưng kết quả vẫn là ngã xuống ở song xuôi chung. Bọn họ này một thuật pháp tuy rằng là thật quỷ giới truyền lưu chuyên môn nhằm vào ly hồn cổ đạo thuật pháp, nhưng cụ thể như thế nào, chỉ có tiến vào mới có thể biết được. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trong lòng đồng dạng khẩn. Nhằm vào thần hồn nguy hiểm nơi, nếu giờ phút này hắn vẫn là huyền giai đỉnh núi chi cảnh, thả tu di không gian động phủ có thể mở ra, hắn đương nhiên sẽ không quá mức lo lắng. Nhưng hiện tại, Tần Phượng Minh cũng không thể không nhiều có cẩn thận. Làm Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác. Còn có lúc trước đã đến khi đối hắn nộ mục nhìn nhau tên kia thanh niên tu sĩ. Kia thanh niên ở mọi người nhích người là lúc, hung hăng xem coi hắn liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong nhiều có hung ác cùng cưỡng bức chi ý. Đối kia thanh niên, Tần Phượng Minh trong lòng buồn cười. Hắn có thể đoán được chính mình bị kia thanh niên tu sĩ căm thù nguyên nhân, hẳn là chính là Hứa Như có lỗi. Xem Hứa Như cùng kia thanh niên mặt mày chuyển ý tình hình, Tần Phượng Minh cười cho qua chuyện. Bất quá hắn đối thanh niên cảnh giác, vẫn là lập tức nhắc tới. Một hàng 9 người tung bay mà động, hướng về phía trước tối tăm nơi thọc sâu mà đi. Thực mau, mọi người trước mặt núi rừng trở nên thưa thớt, một mảnh hồn hoàng cát đá rải rác, cuồng phong đầy trời khu vực xuất hiện ở mọi người thần thức bên trong. Mà không trung tối tăm, không thể nghi ngờ đúng là này đầy trời gió cát sở khiến cho. Các vị đạo hữu, phía trước chính là chân chính ly hồn cổ đạo, nguy hiểm không cần Hứa Mỗ Ngôn nói. Điển tịch ghi lại, chỉ cần tiến vào trăm dặm, liền sẽ đã chịu khủng bố thần hồn chi lực tập kích quấy rối, vì vậy chúng ta đi trước 7-80, liền yêu cầu hợp lực thúc dục thuật pháp, để tránh bị khủng bố thần hồn chi lực cuốn vào trong đó vô pháp làm ra ứng đối thủ đoạn. Mà trừ bỏ thần hồn nguy hiểm ngoại, phía trước gió cát cũng cực có trảm tước chi lực, các vị chỉ dựa vào hộ thể linh quang, sợ là không thể thừa nhận, vì vậy các vị vẫn là từng người thi thuật cho thỏa đáng. Phía dưới chúng ta liền tiến vào cổ đạo, các vị không cần rời xa, nhất chớ xuất ly trăm trượng phạm vi. Hứa Dương dừng thân, ngón tay phía trước hơn 10 dặm ngoại cát đá nơi, trong miệng trầm giọng nói. Xem mọi người ngưng trọng biểu tình, Tần Phượng Minh biết giờ phút này này đó thật quỷ giới tu sĩ trong lòng cũng không bình tĩnh. Tại đây loại tình hình dưới, liền tính kia có định ý tu sĩ dục phải đối hắn gây rối, cũng sẽ không lựa chọn ở ly hồn cổ đạo bên trong. Tần Phượng Minh không có thúc dục thuật pháp, mà là phất tay tế ra một kiện hộ giáp. Cái này hộ giáp là Tần Phượng Minh dựa theo giao lạc giao cho hắn một thiên hộ giáp luyện chế phương pháp luyện chế. Sử dụng tài liệu cùng nguyên hộ giáp có rất lớn bất đồng, chỉ có thể xem như một kiện Tần Phượng Minh nếm thử tác phẩm, cùng giao lạc hộ giáp tương đi khá xa. Vốn dĩ Tần Phượng Minh luyện chế hảo sau trực tiếp ném vào nhẫn chữ vật bên trong, không nghĩ tới hiện tại vừa lúc dùng tới này một nếm thử chi vật. Một tầng ám vàng ánh huỳnh quang hiện ra, Tần Phượng Minh trên người lập tức xuất hiện một tầng mỏng như cánh ve quần áo. Theo một trận đùng tiếng động vang vọng, Tần Phượng Minh có thể cảm giác được từng đạo kinh lực tập đánh vào thân hình phía trên. Nhưng ở hoàng mang lóng lánh bên trong, hắn thân hình cũng không cảm nhận được bất luận cái gì nguy hiểm. Mặt khác mấy người từng người thi thuật, có hộ giáp tế ra, cũng có âm vụ bao vây. Bất quá mấy người nhìn thấy Tần Phượng Minh nhẹ nhàng biểu hiện, ánh mắt bên trong đều có dị sắc lập lòe mà qua. Này đó gió bão cuồng sa tuy rằng đối mọi người thân thể có không nhỏ uy hiếp, nhưng còn vô pháp thương cập quỷ chủ chi cảnh mọi người. Thân hình phiêu động, mọi người hoàn toàn đi vào tới rồi đầy trời gió cát bên trong. Ở chỗ này, chúng ta cộng đồng thi thuật, ngưng tụ thần hồn năng lượng hộ vệ. Hứa Dương đột nhiên đứng yên, trong miệng gấp giọng nói. Không có bất luận cái gì dị nghị, chín tên tu sĩ từng người thi thuật, tức khắc chín cổ thần hồn năng lượng xuất hiện mà ra, lẫn nhau giao hòa lúc sau, hình thành một đoàn thật lớn thần hồn năng lượng đoàn bao vây ở chín người quanh thân. Hứa Dương ba người ở giữa, Tần Phượng Minh sáu người thủ sáu phương, chín người đồng thời mà động, hướng về phía trước tung bay mà đi. Đột nhiên, một cổ không hề lý do quỷ dị chi lực bỗng nhiên thổi quét ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên. Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác một cổ thật lớn đoạt lấy chi lực bỗng nhiên xâm nhập thân hình, thức hải kích động, một cổ muốn đem trong thân thể hắn thần hồn năng lượng cực lực hấp thu mà đi thật lớn chi lực, bỗng nhiên xuất hiện ở thức hải bên trong. Nguyên lai đây là làm thật quỷ giới tu sĩ kinh sợ ly hồn cổ đạo tập kích quấy rối chi lực. Cảm ứng tới người, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc buông lỏng. Ly hồn cổ đạo khủng bố, là một loại đối tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng cường lực hấp thụ tập kích quấy rối. Loại này cực lực hấp thụ trong cơ thể thần hồn năng lượng tập kích quấy rối, đối Tần Phượng Minh mà nói cũng không xa lạ. Cảm ứng trong cơ thể thần hồn năng lượng cấp tốc bị dẫn ra, tiếp theo một cổ tinh thuần thần hồn năng lượng cuồn cuộn không ngừng một lần nữa tiến vào trong cơ thể, ở đạo đạo phù văn dẫn động hạ cấp tốc bị kia cổ quỷ dị hấp dẫn chi lực bắt được, một lần nữa chảy ra bên ngoài cơ thể, Tần Phượng Minh đối phồn hồn chín chương dung hồn chi thuật cũng không khỏi tâm sinh bội phục. Này một thuật pháp nói đến rất đơn giản, chính là dùng phù văn chi lực đem mọi người thần hồn năng lượng ngưng tụ cùng nhau, cũng đem chi dùng phù văn dẫn vào tu sĩ trong cơ thể, sau đó làm bốn phía quỷ dị chi lực một lần nữa đem chi dẫn ra. Mà mọi người trong cơ thể thần hồn năng lượng ở phù văn quanh quẩn chung, bị hoàn toàn ngăn cách. Nói đến đơn giản, nhưng như thế thần hồn phù văn, Tần Phượng Minh bắt đầu nhìn thấy, cũng không có thể hoàn toàn minh này công hiệu. Các vị đạo hữu, này một thuật pháp cũng không thể hoàn toàn ngăn cách chúng ta tự thân thần hồn năng lượng không bị bốn phía chi lực hấp thụ. Vì vậy yêu cầu các vị toàn lực luyện hóa từng người hồn thạch, tràn đầy trong cơ thể thần hồn năng lượng, hay không có thể xông qua này vừa rời hồn cổ đạo, liền xem các vị đạo hữu. Ở Hứa Dương tiếng nói chung, mọi người thân hình về phía trước tung bay mà đi. Chương 6425 Bách Ly. Hồn thạch, ở tu tiên giới bên trong thuộc về chân quý chi vật, xa không phải linh thạch, âm thạch có thể so. Bất quá quỷ chủ chi cảnh tu sĩ trên người có mấy khối hồn thạch, cũng coi như là bình thường sự. Cảm ứng trong cơ thể thần hồn năng lượng vận chuyển, Tần Phượng Minh tin tưởng Hứa Dương lời nói. Này một liên hợp thi thuật phương pháp xác thật là một loại có thể đối kháng này xứ sở ở thần hồn đoạt lấy chi lực hữu hiệu thuật pháp, nhưng này một thuật pháp cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn mọi người trong cơ thể thần hồn năng lượng trôi đi, nhưng có thể bốn phía chậm lại. Đang ở nơi này phi hành, mọi người tốc độ khó có thể cực nhanh. Mọi người rõ ràng, này vừa rời hồn cổ đạo chừng hơn 10 vạn dặm xa, lấy như thế tốc độ đi qua, không có một hai ngày thời gian khó có thể thành hàng. Không tốt, trong cơ thể thần hồn năng lượng sói mòn so lúc trước muốn nhanh rất nhiều. 6-7 cái canh giờ sau, một tiếng kinh hô vang lên ở mọi người bên trong. Nói chuyện chính là tên kia quỷ chủ lúc đầu lão giả. Tần Phượng Minh đồng dạng cảm giác được trong cơ thể thần hồn năng lượng sói mòn gia tăng, bất quá điểm này tốc độ, còn ở hắn thừa nhận trong phạm vi, vì vậy vẫn chưa để ý. Chúng ta nhanh hơn đi trước tốc độ, các vị toàn lực luyện hóa hồn thạch. Thu Hàn cấp tốc mở miệng, mọi người đồng ý, lập tức ở một trận luống cuống tay chân trung tăng lên phi độn tốc độ. Các vị, phi độn tốc độ tăng lên, trong cơ thể thần hồn năng lượng sói mòn tốc độ cũng ở tăng lên. Một canh giờ sau, mọi người sôi nổi kinh hô ra tiếng, lời nói bất đồng, nhưng ý tứ cực kỳ nhất trí. Mọi người đột nhiên phát hiện, thân ở nơi đây, trong cơ thể thần hồn năng lượng tuy rằng ở phù văn chi lực dưới tác dụng tự hành lưu chuyển, cấp tốc trao đổi này ngoại giới năng lượng, nhưng thức hải bên trong năng lượng sói mòn tốc độ so lúc trước lại có rõ ràng nhanh hơn. Dừng thân hình mọi người rõ ràng cảm giác được, chính mình luyện hóa hồn thạch năng lượng tốc độ, sớm đã không thể bổ sung trong cơ thể thần hồn năng lượng sói mòn tốc độ. Cảm ứng đến tận đây, mọi người rốt cuộc minh bạch ly hồn cổ đạo khủng bố. Biết được cổ nguyên nơi vì sao sẽ trở thành vân huỳnh không gian bên trong đệ nhất đại hiểm địa. Lúc này mọi người, liền tính đường cũ trở về, cũng không có người dám cam đoan là có thể đủ ở trong cơ thể thần hồn năng lượng háo quang trước xuất ly hồn cổ đạo. Nguy hiểm, rốt cuộc thật thật tại bao phủ ở mọi người trong lòng. Chúng ta cần thiết muốn vứt bỏ hai người, mới có thể làm thần hồn năng lượng sói mòn tốc độ chậm lại. Đột nhiên, Hứa Dương một tiếng hô quát bỗng nhiên vang lên ở mọi người trong tai. Này một tiếng âm chợt vang, mọi người trong lòng bỗng nhiên rùng mình. Hứa huynh, giảm bớt hai người, phồn hồn chín chương dung hồn chi thuật không phải khó có thể vận chuyển sao? Chẳng lẽ Hứa huynh còn có thủ đoạn không thành? Thu Thất Vọng buồn lòng niệm quay nhanh, trong miệng gấp giọng hỏi. Không tồi, này một liên hợp chi thuật phương pháp còn có biến đổi hình, Hứa mỗ có thể một người vận chuyển trung cung thuật pháp, mặt khác chỉ cần 6 người chạm vị 6 phương thi thuật liền đủ có thể làm liên hợp chi thuật vận chuyển vô ngu. Hứa Dương không có chút nào chần chờ, lập tức mở miệng nói. Nghe nói Hứa Dương chi ngôn, mọi người bỗng nhiên vì này trầm mặc. Mọi người trong lòng thoáng chốc minh bạch, Hứa Dương nếu dám như thế nói ra, vậy nhất định là đối này một liên hợp thuật pháp đã làm nếm thử, xác thật có thể như hắn lời nói giống nhau thi thuật. Đối với Hứa Dương chi ngôn, Tần Phượng Minh thực mau cũng đã sáng tỏ, Hứa Dương ở trận pháp một đạo thượng cực có tạo nghệ, đã đối này một liên hợp thuật pháp làm thay đổi. Mọi người biểu tình biến đổi đột ngột, ánh mắt lập tức tập trung hướng về phía Tần Phượng Minh cùng mặt khác một người lão giả trên người. Mạnh đạo hữu, ngươi chính là bị ta Mặc Ngọc môn chỗ tốt, đồng phát quá lời thề muốn ở vân huỳnh không gian hộ vệ dư mỗ chu toàn. Lão giả biểu tình đại biến, trong miệng bỗng nhiên ra tiếng nói. Hừ, kẻ hèn một cái Mặc Ngọc môn, chẳng lẽ so mạnh huynh tánh mạng quan trọng sao? Không đợi mạnh họ tu sĩ mở miệng, Thu Hàn một tiếng hừ lạnh đã vang lên ở đương trường. Hắn lời nói ra, hắn cùng mặt khác một người quỷ chủ trung kỳ tu sĩ ánh mắt đã là tỏa định ở mạnh hách trên người. Phi thường đơn giản, Hứa ra ba người cùng Thu Hàn ba người đã đạt thành ăn ý, muốn vứt bỏ Tần Phượng Minh cùng tên kia quỷ chủ lúc đầu lão giả. Thu Hàn một phương có ba người, trong đó hai gã quỷ chủ trung kỳ tu sĩ, mà mạnh hách một phương chỉ có hai người, thả kia lão giả chỉ là một người quỷ chủ lúc đầu tồn tại. Hứa tiên tử, người chẳng lẽ cũng tưởng vứt bỏ Tần mỗ sao? Liền ở kia lão giả sắc mặt dữ tợn, cả người không biết bởi vì sinh khí, vẫn là kinh hãi mà run rẩy là lúc, Tần Phượng Minh một tiếng nhàn nhạt lời nói vang lên ở mọi người trong tai. Hắn thấy được rõ ràng, lúc này đây hắn bị Hứa ra ba người tính kế. Hắn tới nơi này, bất quá là tới góp đủ số đương kẻ chết thay. Ha ha ha, ngươi ngốc thật là đáng yêu, không phải thật sự cho rằng ta chung tình với ngươi đi. Hứa như tiếng cười vang lên, biểu tình cũng không có bởi vì thân ở hiểm địa mà có cái gì sợ hãi chi ý hiển lộ, ngược lại trên mặt hiển lộ ra trào phúng châm biếm thần sắc. Vứt bỏ ngươi, thật là chẳng biết xấu hổ, Hứa tiên tử nơi nào sẽ nhìn chúng ngươi, ngươi ngoan ngoãn rời đi, nếu không làm ngươi lập tức mất mạng tại đây. Theo sát Hứa như lời nói, tên kia quỷ chủ lúc đầu thanh niên cũng quát chói tai ra tiếng. Tần Phượng Minh không để ý đến nữ tu cùng thanh niên lời nói, mà là nhìn về phía Hứa Dương, nhíu mày mở miệng nói, Hứa Dương, ngươi cũng là như thế ý tưởng sao? Nhìn Tần Phượng Minh tới rồi lúc này như cũ bình tĩnh thản nhiên biểu tình, Hứa Dương trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ khác thường cảm giác. Bất quá lúc này không phải hắn cẩn thận tự hỏi là lúc, trong miệng lập tức nói, đạo hữu tự hành rời đi, Hứa mỗ bảo đảm người khác không ra tay ngăn trở cùng ngươi. Nghĩ đến các ngươi mấy người cũng là giống nhau ý tưởng. Nếu ai có dị nghị, lúc này nói ra, Tần mỗ sẽ cảm kích. Tần Phượng Minh nhìn về phía Hứa Minh cùng Thu Hàn, mạnh hách ba người, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Tu sĩ tâm tính vốn là kiên nghị, thật quỷ giới tu sĩ càng là hành sự bất thường, Tần Phượng Minh này hỏi thật sự có vẻ có chút lỗi thời. Nghe được Tần Phượng Minh như thế không theo lẽ thường lời nói, Ba gã quỷ chủ trung kỳ tu sĩ ánh mắt sắc bén hơi lóe, sôi nổi hừ nhẹ một tiếng, ai cũng lười đến lại mở miệng cái gì. Một khi đã như vậy, kia Tần Mỗ liền tự hành rời đi các ngươi này một liên hợp thi thuật pháp trận, ở bên cạnh nhìn các ngươi một đám ngã xuống ở chỗ này, sau đó Tần Mỗ lại thu các ngươi trên người bảo vật. Tần Mỗ giờ phút này xin khuyên các ngươi, đến lúc đó đừng vội mở miệng xin tha. Tần Phượng Minh trên mặt không có một tia sợ hãi, trong miệng lời nói ra, thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất ly mọi người thi thuật bao phủ phạm vi. Hắn không có dừng lại đương trường, thân hình lập lòe, trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi bốn phía đầy trời gió cát bên trong. Tiểu bối định lực không tồi, sắp chết còn có thể lưu giữ như thế biểu tình. Chẳng lẽ hắn là một người huyền giai tu sĩ, tu vi cảnh giới bị bốn phía áp chế. Nhìn Tần Phượng Minh biến mất không thấy, Mạnh Hách đột nhiên mở miệng nói. Hừ, liền tính kia tiểu tử là một người huyền giai tồn tại, đang ở nơi này, hắn cũng không có khả năng một mình thoát ly xuất ly hồn cổ đạo. Từ xưa đã không biết có bao nhiêu huyền giai tồn tại không tin tà, tiến vào nơi này ngã xuống ở trong đó. Kia tiểu bối đã rời đi, Dư Hoành, người cũng có thể rời đi, nếu không đừng trách Thu Mỗ ra tay diệt sát ngươi. Xem Tần Phượng Minh khoảnh khắc biến mất không thấy, Thu Hàn trong miệng lập tức lạnh lùng nói, tiếng nói chung, ánh mắt tỏa định ở lão giả trên người. Theo Tần Phượng Minh thoát ly thần hồn năng lượng bao phủ, mọi người quanh thân thần hồn năng lượng bỗng nhiên trở nên kích động lên. Nếu không thể nhanh chóng điều chỉnh, này đoàn bị 9 người thúc dục liên hợp thi thuật năng lượng, thế tất sẽ tán loạn rớt. Hảo, hảo, nếu ngươi chờ bất nghĩa, kia Dư Mỗ cũng sẽ không làm ngươi chờ bình yên. Nghe được Thu Hàn lời nói, kia lão giả trong miệng một tiếng hô quát bỗng nhiên truyền lại mà ra, đồng thời trên người một cổ thật lớn dao động bỗng nhiên xuất hiện mà hiện. Không tốt, hắn muốn tự bảo. Theo lão giả lời nói, một tiếng nữ tu cấp hô cũng khoảnh khắc vang lên ở đương trường. Liền ở Hứa Như tiếng kinh hô chung, đồng dạng có một tiếng lời nói vang lên đương trường, lưu ngươi còn hữu dụng. Tiếng nói chung, Dư họ lão giả trên người đột nhiên xuất hiện cuồng bạo năng lượng, bỗng nhiên biến mất không thấy, mà lão giả càng là hai mắt đột nhiên hiện ra vô cùng hoảng sợ thần sắc, thân hình cứng còng, thế nhưng giống như đột nhiên dại ra. Lời nói ra tiếng chính là Mạnh Hách, mọi người thấy được rõ ràng, Mạnh Hách chỉ là ngón tay điểm ra, kia Dư họ lão giả liền mất đi ý thức. Mạnh huynh thật là hảo thủ đoạn, tốc tốc đem chỗ lý, Hứa Mỗ lập tức thi thuật, ổn định này một liên hợp thi thuật pháp trận. Hứa Dương trong lòng bừng tỉnh, kia Dư họ lão giả trong cơ thể, đã bị Mạnh Hách động tay chân. Mạnh Hách không có mở miệng, mà là cánh tay chém ra, một cổ năng lượng tức khắc cuốn lên ở lão giả trên người, tiếp theo lão giả thân hình ánh huỳnh quang chợt lóe, như vậy biến mất không thấy tung tích. Hắn không có chém giết lão giả, chỉ là đem chi thu vào tới rồi linh thú túi. Nhẫn chữ vật linh tinh không thể thu sinh mệnh vật còn sống, nhưng linh thú túi linh tinh có thể. Mạnh Hách rõ ràng không nghĩ như vậy diệt sát kia lão giả, mà làm chính mình thể ước bị kích phát. Tần Phượng Minh cùng lão giả biến mất, Hứa Như cùng Hứa Minh hai người thay thế bổ sung Tần Phượng Minh cùng Dư họ lão giả vị trí. Theo Hứa Dương đôi tay cấp tốc vũ động, đạo đạo phù văn thoáng hiện mà ra, một cổ hồn hậu thần hồn năng lượng bỗng nhiên xuất hiện, mọi người chỉ cảm thấy quanh thân bỗng nhiên dao động bày ra, một đoàn so lúc trước càng thêm to lớn thần hồn năng lượng thổi quét ở quanh thân. Năng lượng kích động, mọi người chỉ cảm thấy quanh thân thần hồn năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể tốc độ, so lúc trước rõ ràng tăng lên rất nhiều. Lúc trước cấp tốc sói mòn thần hồn năng lượng, cũng rất là thu liếm. Sau thấy vậy cảnh, mọi người tức khắc trong lòng vui mừng hiện ra. Còn có mấy vạn khoảng cách, hy vọng các vị toàn lực ứng phó, nếu không chúng ta thật muốn nuốt hận tại đây. Hứa Dương lời nói xuất khẩu, một hàng bảy người bọc mang theo to lớn thần hồn năng lượng, tiếp tục về phía trước tung bay mà đi. Lão tổ, ta luyện hóa hồn thạch năng lượng tốc độ ở cấp tốc yếu bớt, đã không thể triệt tiêu thần hồn năng lượng sói mòn. Mọi người trong lòng vui mừng vẫn chưa liên tục bao lâu, ở một tiếng nữ tu tiếng kinh hô chung, mọi người tâm thần bỗng nhiên hoảng sợ hiện ra. A, ta luyện hóa hồn thạch tốc độ cũng ở hạ thấp. Theo sát Hứa Như kêu sợ hãi, kia thanh niên tu sĩ cũng bỗng nhiên kinh hô ra tiếng. Được nghe Hứa Như cùng kia quỷ chủ lúc đầu thanh niên liên tiếp ra tiếng, Hứa Dương mọi người lại lần nữa lâm vào hoảng sợ bên trong. Mọi người trong lòng minh bạch, nếu đã không có Hứa Như cùng kia thanh niên tu sĩ thao tác này một liên hợp pháp trận, chờ đợi mọi người chính là cái gì, Hứa Dương đám người phi thường rõ ràng. Khả năng trong cơ thể thần hồn năng lượng trong khoảnh khắc liền sẽ bị quỷ dị chi lực dẫn ra bên ngoài cơ thể, hoàn toàn không có thần hồn năng lượng. Đã không có thần hồn năng lượng, chờ đợi mọi người, sẽ không có đệ nhị loại tình hình, chỉ có ngã xuống thân chết một đường. Mọi người khuôn mặt kinh biến, ánh mắt bên trong hoảng sợ chi ý khó có thể áp chế hiện ra mà ra. Hứa Dương như thế nào cũng tưởng tượng không đến, hắn tiêu phí thật lớn đại giới được đến này một nghe đồn bên trong chuyên môn nhằm vào ly hồn cổ đạo liên hợp thuật pháp, thế nhưng căn bản vô pháp an ổn đưa bọn họ đưa vào cổ nguyên bên trong. Tới rồi lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới trong đó nguyên nhân, này một liên hợp thuật pháp ánh huỳnh quang không có sai, sai chính là bọn họ nhân viên cấu thành. Nếu muốn bằng vào này một thuật pháp tiến vào cổ nguyên nơi, hẳn là thiết yếu 9 tên thần hồn năng lượng viễn siêu cùng giai quỷ chủ trung kỳ tu sĩ mới có thể. Mà bọn họ như thế tổ hợp, căn bản chính là tự tìm tử lộ. Ha ha ha, xem các ngươi ngưng lại không trước, nhất định là có nhân thể nội thần hồn năng lượng bốn phía thiếu hụt, khó có thể vì kế. Này thật đúng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Mọi người ở đây hoảng sợ hiển lộ là lúc, đột nhiên một trận tiếng cười bỗng nhiên cùng với một trận cơn lốc thổi quét, truyền lại tới rồi mọi người trong tai. Sậu văn này một rõ ràng, giống như ở bên tai ngôn lời nói ngữ, mọi người đều bị hai mắt trợn lên, ánh mắt kinh lóe, trên mặt hiện ra ra khiếp sợ khó có thể tin thần sắc. Chương 6426 ra tay, này một truyền lại tới thanh âm bình tĩnh, ngữ tốc vững vàng, ở đầy trời bay múa cuồng sa thổi quét thiên địa bên trong, không có một tia sai lệch. Mọi người đối thanh âm này phi thường quen thuộc, bởi vì thanh âm này chủ nhân, ở không lâu trước đây vừa mới từ bọn họ đội ngũ bên trong bị bắt xuất ly. Ở mọi người dự kiến chung, thanh âm này chủ nhân hẳn là sớm ngã xuống tại đây khủng bố ly hồn cổ đạo trong vòng. Mọi người thần thức cấp tốc thả ra, liền thấy một đạo thân ảnh ở đầy trời gió cát bên trong chậm rãi hiện ra mà ra, thân hình phiêu động, giống như sân vắng tản bộ giống nhau, dừng thân ở mọi người trăm trượng nơi xa. Hiện thân mà ra, đúng là đã rời đi Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh vẫn chưa rời xa mọi người, hắn chỉ là đi theo mọi người phía sau. Hắn cảnh giới bị áp chế ở thông thần lúc đầu chi cảnh, nhưng thần thức cũng không so trung kỳ tu sĩ kém. Tại đây gió cát che đậy chung, hắn đảo cũng không cần lo lắng chính mình bị Hứa Dương mọi người phát hiện. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sợ hãi nơi này tràn ngập cường đại thần hồn đoạt lấy chi lực tàn sát bừa bãi thân hình. Củng cố tự thân thần hồn thức hải, Tần Phượng Minh hiểu rõ loại thủ đoạn có thể thi triển. Vô luận là ngàn cơ ế nguyên trận tăng ích ổn định thần hồn phù văn, vẫn là quỷ loạn linh văn, đều có thể đủ làm Tần Phượng Minh giảm nhỏ ngoại giới đối tự thân thần hồn năng lượng bốn phía đoạt lấy. Ở hắn tùy thân mang theo vòng chữ vật cùng thường dùng một quả nhẫn chữ vật chung, càng là còn có không ít có thể cấp tốc bổ sung thần hồn năng lượng nghịch thiên chi vật. Chỉ là bên trong gửi một ít thánh hồn thạch cùng hồn tinh, đều đủ có thể bảo đảm Tần Phượng Minh không cần sợ hãi nơi này cường đại thần hồn đoạt lấy chi lực doanh thân. Ngưng lại tại đây ly hồn cổ đạo bên trong mấy ngày hắn không dám bảo đảm. Nhưng xuyên qua hơn 10 vạn dặm khoảng cách, hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Có đông đảo thủ đoạn có thể thi triển, này ly hồn cổ đạo đối Tần Phượng Minh uy hiếp, cũng không phải cỡ nào thật lớn. Tần Phượng Minh đương nhiên có thể trực tiếp tiến vào cổ nguyên nơi, nhưng có một chuyện yêu cầu làm. Đó chính là muốn bắt thật quỷ giới tu sĩ, hoàn toàn lộng minh này cổ nguyên nơi hư thật, cũng muốn lộng minh Vân Huỳnh không gian thí luyện cụ thể là như thế nào một phen tình hình. Tần Phượng Minh không dễ giết. Hắn lúc trước căn bản là không có tính toán ra tay cùng Hứa Dương mọi người tranh đấu. Nhưng hiện tại, nếu là mọi người bất nhân trước đây, kia hắn cũng sẽ không đối mọi người lại có cái gì thiện niệm tồn tại. Hắn hiện tại không cần ra tay, chỉ cần đứng thẳng một bên, nhìn mọi người một đám ngã xuống liền có thể. Người không có chết, đang ở rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh mọi người chợt thấy Tần Phượng Minh hiện thân, trong miệng đều bị kinh hô ra tiếng. Tần mỗ khả năng sẽ ngã xuống tại đây ly hồn cổ đạo bên trong, nhưng nhất định là các ngươi ngã xuống sau sự. Các ngươi hiện tại nhất định tới rồi dầu hết đèn tắt hoàn cảnh đi. Một chén trà nhỏ thời gian sau, các ngươi hẳn là liền có người sẽ bởi vì trong cơ thể thần hồn năng lượng khô kiệt mà ngã xuống đương trường. Tần Phượng Minh ánh mắt ở Hứa Như cùng kia thanh niên trên người xem coi liếc mắt một cái, trong miệng không có chút nào cảm xúc biến hóa mở miệng nói. Ngươi thế nhưng có thủ đoạn có thể chống đỡ nơi này thần hồn đoạt lấy chi lực quấy nhiễu. Thu Hàn biểu tình nghiêm khắc, không để ý đến Tần Phượng Minh châm chọc chế nhạo lời nói, mà là trong miệng trầm giọng nói. Hắn lời nói ra, một tiếng âm thầm truyền âm cũng cấp tốc vang lên ở Hứa Dương cùng Mạnh Hách trong tai. Ở Tần Phượng Minh còn chưa lại mở miệng là lúc, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên thoát ly mọi người pháp trận, thành hình quạt hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ phi phát tới. Hừ, tới rồi lúc này còn tưởng bắt Tần mỗ, các ngươi thật là sống đến đầu. Sau thấy ba người phi phát, Tần Phượng Minh trên mặt không có chút nào giật mình lo lắng thần sắc, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, trên mặt hiện ra một sợi trào phúng chi ý nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn lời nói ra, thân hình không lùi mà tiến tới, đón ba gã quỷ chủ trung kỳ tu sĩ bắn nhanh mà đi. Tốc độ cực nhanh, gió cát thổi quét giống như căn bản không có chút nào trở ngại. Một đạo hư ảnh thoáng hiện, Tần Phượng Minh đã tới gần tới rồi ba người trước mặt. Một đạo trống rỗng mà hiện nhận quang nghiêng phách tới, cơ hồ ở Tần Phượng Minh thân hình tới gần nháy mắt, bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh hiện ra hư ảnh phụ cận. Nghiêng vai cản bối, nghiêng quán mà xuống. Cùng lúc đó, tả hữu lưỡng đạo công kích cũng khoảnh khắc tới. Một đạo thước hứa lớn lên xâm hắc chủy nhận, một đạo ngưng thật lớn quyền ảnh. Ba gã thật quỷ giới quỷ chủ trung kỳ tu sĩ tuy rằng là lần đầu tiên liên thủ tấn công địch, nhưng tương đương ăn ý. Căn bản không có chút nào hiệp thương, nhưng lẫn nhau phối hợp công kích đã bày ra. Đối mặt ba đạo công kích hiện ra, Tần Phượng Minh trừ bỏ cấp tốc lùi lại, không có bất luận cái gì phương vị có thể né tránh. Quỷ chủ trung kỳ tu sĩ, tranh đấu kinh nghiệm đã phong phú, ba người thủy vừa ra tay, lựa chọn sử dụng thủ đoạn cũng đã làm được công phòng bổ sung cho nhau. Vô luận Tần Phượng Minh công kích ai, đều phải thừa nhận mặt khác hai người cường đại công kích tới người. Ba gã quỷ chủ trung kỳ tu sĩ công kích ra tay, trong lòng càng là thản nhiên, bởi vì ba người đều đã liệu định, đối mặt bọn họ ba người liên thủ công kích, cấp tốc tới thanh niên thế tất sẽ tế ra phòng ngự thủ đoạn, cũng cấp tốc lui ly mà đi. Bởi vì chỉ có lui ly cũng tế ra phòng ngự thủ đoạn, mới có thể chống đỡ hạ ba người này một liên hợp ra tay. Đương nhiên, ba vị quỷ chủ trung kỳ tu sĩ cũng chỉ là như thế vì Tần Phượng Minh thiết tưởng một chút, ở ba người xem ra, liền tính Tần Phượng Minh tế ra phòng ngự thủ đoạn, cũng lựa chọn cấp tốc lui ly, cũng căn bản không có khả năng chống đỡ được bọn họ ba người này một đợt ra tay. Bởi vì bọn họ căn bản là không tin, kẻ hèn một người quỷ chủ lúc đầu tu sĩ nơi nào có thể chống đỡ đến hạ bọn họ ba người mưu định mà ra ba đạo công kích. Nhưng mà liền ở ba người lòng tràn đầy vui mừng, cho rằng một kích liền sẽ đem Tần Phượng Minh diệt sát đương trường, cũng dễ dàng được đến trên người hắn có thể cấp tốc bổ sung trong cơ thể thần hồn năng lượng nghịch thiên vật phẩm là lúc, liên tiếp rất nhỏ tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên ở ba người bên tai. Thanh âm chợt khởi, đầy trời hư ảo lợi chảo bỗng nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt. Từng đạo lợi chảo hư ảo thoáng hiện, giống như từng đóa hiện ra lại cấp tốc biến mất pháo hoa, bỗng nhiên tràn ngập ở ba người ánh mắt bên trong. Làm ba người bỗng nhiên cảm giác, chính mình giống như bỗng nhiên bị từng đạo lợi chảo sở bao vây. Vô luận như thế nào né tránh, tế ra loại nào công kích, đều đã căn bản vô pháp đem toàn thân hộ vệ, cũng đem đầy trời lợi chảo công kích chống đỡ. Trong phút chốc, hai bên công thủ đã nghịch chuyển, vừa mới còn lòng tràn đầy vui mừng ba vị quỷ chủ trung kỳ tu sĩ, rộng mở đáy lòng ác hàn hiện ra, một cổ ngã xuống cảm giác bỗng nhiên gắn đầy tâm thần. Ba người vẫn chưa như vậy chờ chết, sôi nổi toàn lực tế ra chính mình bảo mệnh thủ đoạn. Nguyên lai Tần Mỗ lúc này công kích là như thế uy lực, tuy rằng tạm được, nhưng cũng xem như không tồi. Một đạo thân ảnh nhẹ nhàng từ ba đạo công kích khe hở chung lắc mình mà qua, chợt dừng thân gió cắt chung nháy mắt, một tiếng nhẹ giọng ngôn ngữ, cũng tự hắn trong miệng lẩm bẩm ra tiếng. Cùng với Tần Phượng Minh nhẹ giọng nỉ non, ba tiếng hô gào tùy theo vang lên ở đầy trời năng lượng kích động bên trong. Ba đạo thân ảnh cấp tốc lùi lại, khoảnh khắc lui ly tới rồi ba người ban đầu dừng thân nơi. Thiếu hụt ba người thi thuật, sắp sửa tán loạn thật lớn thần hồn năng lượng đoàn ở ba người một lần nữa trở về nháy mắt, lại lần nữa trở nên củng cố lên. Hứa Dương ba người cũng không có ngã xuống ở Tần Phượng Minh công kích dưới, tuy rằng không có ngã xuống, nhưng ba người trên người đều đã có vết máu hiện ra mà ra. Tần Phượng Minh chỉ là tế ra ba đạo huyễn mị quỷ trảo, cũng không có kế tiếp tổ hợp công kích. Hắn căn bản không cần diệt sát ba người, bởi vì nơi này quỷ dị ly hồn chi lực, liền đủ có thể làm này đó thật quỷ giới tu sĩ ngã xuống tại đây. Tần đạo hữu cứu ta, chỉ cần đạo hữu cứu mạng, Hứa Như nguyện ý chung thân hầu hạ đạo hữu, không dám có chút dị tâm. Hứa Dương ba người cấp tốc lui về đồng thời, một tiếng nữ tu dồn dập cứu mạng tiếng động cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Hầu hạ Tần Mỗ, kẻ hèn một giới quỷ chủ tu sĩ còn dám nói hầu hạ Tần Mỗ, thật là buồn cười. Tần Phượng Minh liếc xéo liếc mắt một cái Hứa Như, trong miệng hừ lạnh một tiếng nói. Này một lời nói ra, đang ở tâm niệm chuyển động, âm thầm truyền âm ba gã quỷ chủ trung kỳ tu sĩ, bỗng nhiên động tác đột nhiên cứng lại, trên mặt hoảng sợ chi ý bỗng nhiên hiện lên mà ra. Vừa mới bị Tần Phượng Minh một kích, Hứa Dương ba người tuy rằng trong lòng sợ hãi hiện ra, nhưng cũng không có quá mức kinh sợ. Bởi vì ba người tự nhận còn có càng cường đại hơn thủ đoạn không có tế ra, mà đối phương vừa rồi công kích rõ ràng ra ngoài ba người dự kiến, lúc này mới chợt chứ đối phương nói, bị đối phương một kích. Này một kích chỉ là da thịt thương, không có thương tổn cập ba người gân cốt. Ba người cấp tốc lui về, một lần nữa ổn định liên hợp thi thuật pháp trận, chính là tưởng lại dục ra tay. Nhưng mà nghe được Tần Phượng Minh này một câu ngôn ngữ ba gã quỷ chủ trung kỳ tu sĩ, đều bị thần sắc càng biến, trong miệng sôi nổi cấp thở ra thanh. Ngươi là huyền chủ chi cảnh tiền bối, huyền chủ chi cảnh tiền bối, hắc hắc, ở chỗ này nơi nào có cái gì huyền chủ chi cảnh tiền bối, Tần Mỗ hiện tại chính là một người quỷ chủ lúc đầu tồn tại, các ngươi đại nhưng tiếp tục ra tay bắt Tần Mỗ, đến lúc đó nói không chừng có thể được đến các ngươi bảo mệnh vật phẩm. Cũng có thể trong chốc lát Tần Mỗ trước với các ngươi trong cơ thể thần hồn năng lượng bị tiêu hao không còn cũng nói không chừng. Tần Phượng Minh xem coi mọi người liếc mắt một cái, trong miệng hắc hắc mở miệng nói. Hắn tin tưởng, không dùng được chén trà nhỏ thời gian, Hứa Như cùng kia thanh niên liền sẽ trong cơ thể thần hồn năng lượng bị đoạt lấy không còn, đến lúc đó mọi người liên hợp pháp trận, cũng liền hoàn toàn hỏng mất. Đối với này đó thật quỷ giới tu sĩ, hắn không có tâm lý gánh nặng. Vốn dĩ chính là mọi người trước muốn cho hắn ngã xuống tại đây ly hồn cổ đạo bên trong, hiện tại bất quá là mọi người ngã xuống trước đây thôi. Tiền bối cứu mạng, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, chỉ cần tiền bối có thể viện thủ, ta Hứa ra nhất định cử ra báo đáp tiền bối. Hứa Dương biểu tình hoảng sợ, trong miệng khẩn cầu ra tiếng nói. Chỉ cần tiền bối ra tay cứu giúp, ta Ảnh Sương Mù Môn nhất định phụng tiền bối là chủ, vì tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thu Hàn biểu tình đồng dạng hoảng sợ chi ý hiển lộ, trong miệng cũng kinh hô ra tiếng. Nghe được hai người hoảng sợ khẩn cầu, Tần Phượng Minh lạnh lùng cười, không chút nào vì sở động nói, Tần mỗ nhưng không cần phải ngươi chờ quỷ chủ chi cảnh tu sĩ hiệu lực, Tần mỗ việc làm sự, cũng không phải các ngươi quỷ chủ chi cảnh có thể đảm nhiệm. Tần mỗ không phải dễ giết người, các ngươi nếu đuổi đi Tần mỗ khi không có hành diệt sát cử chỉ, hiện tại Tần mỗ đồng dạng cũng sẽ không ra tay diệt sát ngươi chờ, hay không có thể mạng sống, các ngươi bằng chính mình bản lĩnh. Tần Phượng Minh lời nói bình tĩnh đạm nhiên, nhưng không thể nghi ngờ cấp mọi người xuống dưới tử vong thông điệp. Mọi người sắc mặt biến đổi đột ngột, có tái nhợt vô huyết, Ukansu có vàng như nến hoảng sợ, ánh mắt bên trong sợ hãi khó có thể áp chế. Tới rồi lúc này, mọi người nơi nào có thể không biết, nếu không có Tần Phượng Minh ra tay cứu trợ, bọn họ chén trà nhỏ thời gian cũng không nhất định có thể kiên trì, liền sẽ pháp trận rách nát, đặt mình trong khủng bố ly hồn cổ đạo bên trong. Tiền bối, vãn bối mạnh hách, là Diệu Tinh tiền bối phái tiến vào Vân Huỳnh không gian. Nếu tiền bối dùng đến vãn bối nguyện hiệu khuyển mã chi lao. Liền ở Tần Phượng Minh tính toán khoanh tay đứng nhìn vài tên thật quỷ giới tu sĩ ngã xuống trước mặt là lúc, giống như một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi trong tai. Lời nói lọt vào tai, Tần Phượng Minh biểu tình lập tức chấn động. Diệu Tinh tiền bối, người nói chính là Diệu Tinh thánh chủ. Tần Phượng Minh ánh mắt ánh sao thoáng hiện, nhìn về phía Mạnh Hách, trong miệng cũng lập tức truyền âm nói. Vãn bối lời nói, đúng là Diệu Tinh thánh chủ. Mạnh Hách truyền âm, xác nhận Tần Phượng Minh lời nói. Hảo. Tần mỗ liền ra tay cứu ngươi chờ tánh mạng một lần, xuất ly hồn cổ đạo, các ngươi muốn phát hạ huyết chú, về sau nghe theo Tần mỗ phân phó. Tần Phượng Minh đột nhiên ra tiếng, nói ra một câu làm chúng tu sĩ kinh hỉ ngôn ngữ. Tần Phượng Minh thế nhưng thay đổi chủ ý, muốn ra tay giải cứu này đó cùng hắn không có gì lợi hại liên hệ thật quỷ giới tu sĩ. Chương 6427 Diệu Tinh Thánh Chủ. Hai cái canh giờ sau, một hàng tám người xuất hiện ở một mảnh hơi nước bao phủ quảng đại dãy núi thiên địa bên trong. Vừa mới từ đầy trời gió cát bao phủ tối tăm hoàn cảnh phi độn mà ra, tám gã thật quỷ giới tu sĩ lập tức sôi nổi ngồi xếp bằng ở mặt đất phía trên, bắt đầu cấp tốc thi thuật, toàn lực khôi phục khởi tự thân trạng thái. Nhìn trước mặt tìm được đường sống trong chỗ chết mà ra tám gã tu sĩ, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trên mặt bình tĩnh biểu tình bên trong có khác thường ánh mắt thoáng hiện không ngừng. Tần Phượng Minh đột nhiên quyết định ra tay cứu trợ tám người, tuyệt đối không phải động cái gì lòng trắc ẩn. Mà là hắn đột nhiên từ Mạnh Hách lời nói bên trong cảm ứng được một cổ bí ẩn hơi thở, mà hắn tựa hồ chính ở vào một cái thật lớn âm mưu bên trong. Sở dĩ có này loại cảm giác, đúng là bởi vì Mạnh Hách câu kia, hắn là Diệu Tinh tiền bối sai khiến tiến vào Vân Huỳnh không gian. Này một lời ngữ, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới rất nhiều. Diệu Tinh thánh chủ, cũng không phải thật quỷ giới 10 đại thánh chủ chi nhất. Nhưng Diệu Tinh thánh chủ thực lực cùng 10 đại thánh chủ cũng sẽ không kém nhiều ít. Mấy chục vạn năm tới, thật quỷ giới truyền lưu, có khả năng nhất trở thành 10 đại thánh chủ ba người chung, Diệu Tinh thánh chủ đúng là đứng hàng trong đó. Diệu Tinh thánh chủ sở dĩ bị Tần Phượng Minh biết được, cũng là vì ám quạ lão tổ ký ức có lỗi. Ở trong tối quạ lão tổ ký ức bên trong, mấy ngàn năm trước Diệu Tinh thánh chủ đã từng phái người mời chào quá hắn, cũng hứa lấy chỗ tốt. Mà ám quạ lão tổ sở dĩ không có đáp ứng gia nhập Diệu Tinh thánh chủ mời chào, chính là ám quạ lão tổ cảm giác Diệu Tinh thánh chủ ở mưu đồ một chuyện lớn. Một kiện làm hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm, rất có khả năng sẽ có tánh mạng chi hiểm đại sự. Ám quạ lão tổ biết nghe, Diệu Tinh thánh chủ mời chào nhưng không chỉ có hắn một cái huyền giai tu sĩ, còn có mấy tên thanh danh cực kỳ vang dội huyền giai đỉnh núi đại năng, cũng thu được mời. Một vị thủ hạ có mấy tên đại thừa tồn tại nghe lệnh, thực lực có thể so với 10 đại thánh chủ tồn tại, lại bốn phía mời chào chính mình giống nhau huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, cái này làm cho ám quạ lão tổ vẫn chưa có cái gì kinh hỉ, ngược lại trong lòng có nồng đậm hoảng sợ chi ý. Cũng đúng là như thế, ám quạ lão tổ ở ngôn ngữ kéo dài Diệu Tinh thánh chủ phái đi người sau, liền nghĩ cách rời đi chính mình động phủ, sau lại càng là tiến vào tới rồi ngao đằng giới bên trong. Tần Phượng Minh tâm tư luôn luôn kín đáo, hắn tự ám quạ lão tổ ký ức phán đoán bên trong, cảm ứng được Diệu Tinh thánh chủ khẳng định ở mưu đồ cái gì đại sự. Hiện tại bỗng nhiên nghe được Mạnh Hách ngôn nói hắn chính là chịu Diệu Tinh thánh chủ sai phái tiến vào Vân Huỳnh không gian, cái này làm cho hắn lập tức liên tưởng đến ám quạ lão tổ ký ức. Vì lộng minh trong đó nguyên do, hắn tự nhiên muốn cứu Mạnh Hách. Mà Hứa Dương, Thu Hàn mọi người, bất quá là Tần Phượng Minh tiện thể mang theo chân mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng có loại cảm giác, hắn ở thật quỷ giới yêu cầu một ít giúp đỡ. Tuy rằng Hứa Dương cùng Thu Hàn mọi người thực lực chỉ là quỷ chủ chi cảnh, nhưng làm thật quỷ giới tu sĩ, tự nhiên có một ít việc làm lên so Tần Phượng Minh muốn thích hợp, kém cỏi nhất làm một ít tìm hiểu chạy chân sự là khẳng định đảm nhiệm. đa tạ tiền bối ra tay cứu mạng, Mạnh Hách nguyện ý dâng ra một sợi tinh hồn. Hai cái canh giờ sau, Mạnh Hách mở hai mắt, lập tức đứng dậy, khom người hướng Tần Phượng Minh chào hỏi, trong miệng không có chần chờ mở miệng nói. Theo Mạnh Hách đứng dậy mở miệng, Hứa Dương cùng Thu Hàn cũng sôi nổi đứng lên hình. Hai người nhìn nhau, cũng sôi nổi mở miệng, nguyện ý dâng ra một sợi tinh hồn. Trừ bỏ ba người, mặt khác năm người lại không có đứng dậy, mà là như cũ ở khôi phục tự thân trạng thái. Tần Phượng Minh không có tiếp lời ba người ngôn ngữ, mà là ánh mắt hơi lóe, mở miệng hỏi, các ngươi chân thật tu vi cảnh giới đều là quỷ chủ đỉnh núi sao? Hồi bẩm tiền bối, chúng ta đúng là quỷ chủ đỉnh núi chi cảnh, chỉ là tiến vào vân huỳnh không gian, cảnh giới bị áp chế ở quỷ chủ trung kỳ. Hứa Minh, Nguyễn Phi hai người là quỷ chủ trung kỳ. Hứa Dương thi lễ, mở miệng nói. Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, nhìn về phía ba người, ánh mắt chớp động gian lại lần nữa mở miệng nói. Tần Mỗ không cần các ngươi tinh hồn, bất quá Tần Mỗ cũng không giấu giếm ngươi chờ, các ngươi trong cơ thể giờ phút này đều có Tần Mỗ bố trí hạ thần hồn linh văn, những cái đó linh văn các ngươi vô pháp đi trừ, cũng không cần tưởng thỉnh huyền giai hoặc là đại thừa tồn tại hóa giải, bởi vì hóa giải những cái đó linh văn sẽ làm các ngươi thân chịu thương bệnh, nhẹ thì cảnh giới đầu hàng, nặng thì đã chịu đạo thương gánh vác. Chỉ cần các ngươi tận tâm nghe theo Tần Mỗ phân phó, những cái đó linh văn liền có thể vô ngu, cũng không ảnh hưởng các ngươi tu luyện tiến giai. Tần Phượng Minh lời nói ra, ba gã tu sĩ tức khắc thần sắc đại biến. Nhưng sắc mặt biến hóa chỉ là nháy mắt sự, thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Ba người cấp tốc nội coi trong cơ thể, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường tồn. Nhưng ba người trong lòng rõ ràng, trước mặt tên này thanh niên tu sĩ một khi đã như vậy nói, liền nhất định khẳng định làm. Bất quá mặc kệ đối phương ở trong cơ thể mình bố trí loại nào thủ đoạn, luôn là hảo quá chính mình một sợi tinh hồn bị đối phương nắm trong tay cường. Bởi vì căn bản không cần lo lắng Tần Phượng Minh bị người diệt sát, do đó chính mình tinh hồn bị người khác khống chế. Kiến thức đến Tần Phượng Minh chỉ dựa vào mấy đạo phù văn, liền đem mọi người vô cùng sợ hãi ly hồn cổ đạo trung thần hồn đoạt lấy chi lực bốn phía suy yếu, Hứa Dương ba người nơi nào sẽ đối Tần Phượng Minh lời nói có hoài nghi. Hảo, Tần Mỗ hiện tại yêu cầu biết được vân huỳnh không gian thí luyện sở hữu tin tức, các ngươi cẩn thận ngôn nói một phen đi. Tần Phượng Minh tiếp tục mở miệng nói, vân huỳnh không gian, Tần Phượng Minh lúc trước từ Hứa Như trong miệng đã có một ít hiểu biết. Chỉ là lúc trước hắn chỉ là bị động nghe Hứa Như phá thành mảnh nhỏ ngôn nói, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi, hiện tại hắn đã khống chế chủ động, tự nhiên muốn kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi một phen. Vân huỳnh không gian có thể áp chế tu sĩ trong cơ thể tu vi cảnh giới, điểm này làm Tần Phượng Minh thực dễ dàng liền nghĩ tới về sau sẽ tiến vào hỗn độn giới. Hỗn độn giới cũng là đem tu sĩ tu vi cảnh giới bốn phía áp chế, cùng vân huỳnh không gian có thể nói hiệu quả như nhau. Thể hội một lần cảnh giới bị áp chế, đối Tần Phượng Minh mà nói, cũng đều không phải là chuyện xấu. Từ vân huỳnh không gian, huỳnh, chi nhất tự, Tần Phượng Minh sớm đã có phán đoán, huỳnh tự nhiên làm hắn nghĩ tới trên người huỳnh huyệt chi danh, huỳnh huyệt là năng lượng ngưng tụ tích góp chỗ. Tu sĩ trong cơ thể năng lượng tràn đầy, toàn thân vận chuyển như sông nước kích động. Nhưng ở huỳnh huyệt bên trong, năng lượng lại rất thiếu. Mà vân huỳnh không gian, cũng đúng là đem tu sĩ vốn dĩ cường đại tu vi cảnh giới áp chế, phong vây ở quỷ chủ lúc đầu cùng trung kỳ chi cảnh. Này xác thật có loại huỳnh huyệt công hiệu chi ý. Một bên nghe Hứa Dương ngôn nói, U Can Su Tần Phượng Minh một bên hỏi ra trong lòng nghi vấn, thực mau, Tần Phượng Minh đối với vân huỳnh không gian thí luyện việc có minh xác hiểu biết. Cửu Khư Sơn này chỗ không gian nơi, có thể coi như là Cửu Khư Sơn một chỗ hậu hoa viên. Này xứ sở ở không những có thể đào tạo đại lượng linh thảo, hơn nữa còn có thể đủ chăn nuôi đại lượng yêu thú. Mặt khác nơi này còn có ngoại giới sở không tồn tại nghịch thiên chỗ tốt, đó chính là nơi này có thể được đến rất nhiều tam giới bên trong cực nhỏ xuất hiện vực ngoại hư không tài liệu. Đây là một chỗ ổn định không gian nơi, địa vực quảng đại, hơn nữa có độc đáo pháp tắc chi lực, không chỉ có thừa thái các loại linh thảo, càng là có thể làm yêu thú huyết nhục khác hẳn với tầm thường. Mà Cửu Khư Sơn có một loại kỳ dị thủ đoạn, có thể đối vân huỳnh không gian bên trong yêu thú huyết nhục tinh luyện. Mà những cái đó tinh luyện tinh huyết dùng đặc thù thủ đoạn tăng thêm các loại chân quý linh thảo luyện chế lúc sau, có thể làm tu sĩ ăn, có thể tăng lên tu sĩ thân thể cường độ. Vân huỳnh không gian đủ loại chỗ tốt, tự nhiên sẽ làm đông đảo tu sĩ nguyện ý tiến vào tìm linh thảo cùng săn bắt yêu thú. Này đó tin tức, là Cửu Khư Sơn bốn phía tu sĩ đều biết được sự, đương nhiên, tiến vào vân huỳnh không gian, tự nhiên cũng muốn cùng Cửu Khư Sơn ký kết nhất định khế ước. Cửu Khư Sơn muốn chính là tiến vào tu sĩ được đến các loại linh thảo cùng tài liệu, mà tu sĩ mục đích là được đến Cửu Khư Sơn treo giải thưởng các loại đan dược cùng điển tịch tìm hiểu cơ hội. Nghe xong Hứa Dương ngôn nói, Tần Phượng Minh gật gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Mạnh Hách. Mạnh Hách, ta cũng sẽ không đối với ngươi tương giấu, ta cũng không phải Diệu Tinh Thánh chủ phái tiến vào vân huỳnh không gian, hơn nữa cùng Diệu Tinh Thánh chủ cũng không có gì liên hệ, hiện tại Tần Mỗ phải biết rằng ngươi bị Diệu Tinh Thánh Chủ phái tiến vào Vân Huỳnh không gian cụ thể là vì chuyện gì. Tần Phượng Minh này một đột nhiên truyền âm, Mạnh Hách vẫn luôn bình tĩnh biểu tình, bỗng nhiên vì này đại biến. Hắn ánh mắt hoảng sợ hiện ra, một bộ so lúc trước ở Ly Hồn Cổ Đạo bên trong còn muốn sợ hãi biểu tình hiện ra ở hắn khuôn mặt phía trên. Chương 6428 hồi tâm, đến Mạnh Hách như thế biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức trầm xuống, trong miệng truyền âm nói, ngươi là phát hạ trọng thề, không được tiết lộ việc làm sao. Tần Phượng Minh lúc trước nói qua một câu, ngôn nói hắn sợ phải làm sự, không phải quỷ chủ tu sĩ có thể đảm nhiệm. Đúng là bởi vì Tần Phượng Minh như thế lời nói, Mạnh Hách mới ở chính mình tánh mạng khó giữ được khi đột nhiên truyền âm nói ra Diệu Tinh Thánh Chủ chi danh. Hắn nghĩ đến, đúng là Tần Phượng Minh lời nói quan trọng sự, nhất định cũng là Diệu Tinh Thánh Chủ sở phải tiến hành sự. Tình hình này Tần Phượng Minh sớm đã có sở dự kiến, vì vậy mới ra tay cứu trợ mấy người. Nếu Tần Phượng Minh không biết Diệu Tinh Thánh Chủ chi danh, Mạnh Hách truyền âm tất nhiên sẽ vô công. Mạnh Hách biểu tình cường lực áp chế, hơi hơi lắc đầu, truyền âm nói, vãn bối cũng không có gặp qua Diệu Tinh tiền bối. Chỉ là nghe lệnh với Kim Xuân Lão Tổ, mà Kim Xuân Lão Tổ là một vị huyền giai đỉnh núi đại năng, là Diệu Tinh tiền bối một người đệ tử ký danh. Hắn ở vãn bối trong cơ thể bố trí thủ đoạn, không được tiết lộ chuyến này mục đích. Chỉ là bày ra thần hồn thủ đoạn, hóa giải cũng không khó. Bất quá đã có bí ẩn việc, lấy quỷ đạo tu sĩ hung ác, Kim Xuân Lão Tổ không cho ngươi phát hạ trọng thể có điểm ngoài ý muốn. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, xem coi Mạnh Hách lại lần nữa truyền âm nói. Vãn bối tu vi không cao, biết cũng hiếu hạn. Thả ở Vân Huỳnh không gian, Kim Xuân Lão Tổ tự nhận vãn bối sẽ không bị người bắt, vì vậy chỉ là đối vãn bối thi thuật, không có làm vãn bối phát hạ trọng thề. Bất quá vãn bối đã từng phát quá huyết chú, muốn nghe lệnh Kim Xuân Lão Tổ, không được vi phạm. Mạnh Hách không có chần chờ, lại lần nữa truyền âm nói. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong lòng đã có phán đoán, Mạnh Hách tuy rằng chỉ có quỷ chủ đỉnh núi chi cảnh, nhưng có thể bị Kim Xuân Lão Tổ coi trọng, tự nhiên là một vị ở cùng giai tu sĩ bên trong cực kỳ nổi bật tồn tại. Như thế một người tu sĩ áp chế cảnh giới tiến vào Vân Huỳnh không gian, thật đúng là không lo lắng bị cùng giai tu sĩ bắt sát. Người trong cơ thể bị bố trí hạ thần hồn cấm chế, giờ phút này Tần Mỗ không thể hóa giải, chờ xuất ly Vân Huỳnh không gian, ta lại ra tay đem chi thanh trừ. Hiện tại các vị liền tại đây cổ nguyên bên trong siêu tầm yêu thú cùng linh thảo, tài liệu, Tần Mỗ yêu cầu được đến đủ có thể tiến vào Cửu Khư Sơn số lượng. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không có tiếp tục bức bách Mạnh Hách ngôn nói bí ẩn, mà là đột nhiên ra tiếng nói. Đối với Cửu Khư Sơn treo giải thưởng các loại đan dược, Tần Phượng Minh cũng không nhu cầu, hắn sở mưu đồ, là tiến vào Cửu Khư Sơn kia chỗ có thể tìm hiểu cổ xưa đan phương nơi, đan hương các. Nhưng nếu muốn tiến vào nơi đó, yêu cầu đổi chi vật xa không phải đổi mấy cái treo giải thưởng đan dược vật phẩm có thể so. Mà mỗi một lần Vân Huỳnh không gian mở ra, tiến vào số lấy ngàn kế quỷ chủ tu sĩ bên trong, có thể có cơ hội tiến vào đan hương các, vô số năm qua cơ hồ không có mấy người làm được quá. Nguyên nhân vô hắn. Chính là bởi vì tiến vào đan hương các điều kiện quá cao, yêu cầu số cụ quỷ chủ lúc đầu chi cảnh yêu thú xác chết, hơn nữa còn muốn đại lượng linh thảo cùng tài liệu. Nếu muốn tìm được cũng đủ số lượng, ở không tiến vào mấy chỗ chứ danh hiểm địa, là căn bản không có khả năng sự. Hiện tại Tần Phượng Minh mọi người tiến vào tới rồi Vân Huỳnh không gian bên trong xếp hạng thủ vị cổ nguyên nơi, mưu đồ tiến vào Cửu Khư Sơn đan hương các tự nhiên là có hy vọng. Tần Phượng Minh không có đem cổ nguyên nơi đặt ở trong mắt, tự nhận chỉ cần tiến vào tới rồi nơi này. Liền đủ có thể hoàn thành chính mình sở cần. Lấy Tần Phượng Minh giờ phút này đã khôi phục hơn phân nửa thực lực trạng thái, đương nhiên sẽ không lo lắng đụng tới yêu thú, nhưng mặt khác thật quỷ giới tu sĩ lại không có hắn như thế tâm thái. Ở mấy ngày sau, lần đầu tiên hung hiểm rớt xuống tới rồi Thu Hàn cùng tên kia thanh niên tu sĩ trên người. Đó là một mảnh thô to cao lớn châm thứ thực vật sinh trưởng khu vực, từng cụm giống như trường mâu giống nhau sắc bén gai nhọn dạng thực vật ở quảng đại khu vực bên trong sinh trưởng. Căn căn gai nhọn duỗi thân, giống như từng đoàn thật lớn châm cầu giải rác ở quảng đại khu vực, liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn. Thu Hàn cùng tên kia quỷ chủ lúc đầu thanh niên tu sĩ không có để ý khu vực này, trực tiếp tiến vào tới rồi trong đó. Nhưng mà Thủy vừa tiến vào không lâu, một đoàn tím đen chi sắc vài thước trường gai nhọn bỗng nhiên bắn ra, thẳng đến Thu Hàn hai người bay vụt tới. Đạo đạo gai nhọn tốc độ cực nhanh, thoáng hiện tới, tiêm minh vang vọng, hai người dưới thân tứ phía đã bị bao phủ trong đó. Là hào thú. Thu Hàn trong miệng kinh hô ra tiếng, cùng với thanh âm vang vọng, một đạo cơn lốc bỗng nhiên thổi quét mà ra, một đoàn to lớn dao động bên trong, một đạo quyền ảnh cũng tùy theo hiện ra, hướng về nghiêng phía dưới oanh kích mà đi. Thanh niên tùy thời cũng không so Thu Hàn chậm, công kích cũng cơ hồ đồng bộ. Nhưng một mảnh quang ảnh vừa mới bày ra, một tiếng kêu thảm liền tự hắn trong miệng vang lên. Một đoàn tinh huyết bắn tóe bên trong, một cây gai nhọn bỗng nhiên xuyên qua thanh niên hộ thể linh quang, chạm đánh ở hắn cánh tay trái phía trên. một đoạn cổ tay quẳng mà ra, tinh huyết phun tung tóe bên trong, một con bàn tay khổng lồ hiện ra, bỗng nhiên bao vây ở thanh niên thân hình phía trên, phanh minh vang vọng bên trong, Thu Hàn cùng thanh niên đồng thời bay ngược ra trăm trượng xa. Theo hai người dừng thân, một thốc thật lớn châm cầu bỗng nhiên run rẩy, một con trên người che kín sắc bén gai nhọn kỳ dị yêu thú chạm đang ở châm thứ thực vật mật tùng bên trong. Là một đầu quỷ chủ lúc đầu hào thú, xem ra muốn thỉnh Tần tiền bối tiến đến. Chợt nhìn thấy yêu thú hiện thân, Thu Hàn lập tức một tiếng hô quát vang lên. Trong miệng nói, lưỡng đạo truyền âm phù điểm chỉ bay ra. Thanh niên tuy rằng tổn thất một cái cánh tay, nhưng đối hắn mà nói cũng không chí mạng. Vì vậy tế ra truyền âm phù Thu Hàn, không có như thế nào để ý thanh niên thương thế, nhưng cũng không có tiếp tục công kích kia đầu cả người che kín sắc nhọn trường thứ yêu thú, mà là thân hình chấp động, lại lần nữa bọc mang theo thanh niên lui ly mấy trăm trượng. Công kích một lần hào thú đồng dạng không có truy độn Thu Hàn, mà là như vậy lại nằm sấp ở tùng châm thực vật bên trong. Hai đại thân ảnh cấp tốc tới, Tần Phượng Minh cùng Mạnh Hách xuất hiện ở đương trường. Ân, đây là một đầu hào thú, các ngươi ra tay thế tất phải tốn phí không ngắn thời gian, Tần Mỗ chính mình động thủ, đem chi diệt sát tại đây. Tần Phượng Minh nhìn thấy yêu thú, trong miệng lập tức nói. Tần Phượng Minh lời nói xong, trên người bỗng nhiên tối đen như mực âm vụ phun trào mà hiện, sương mù tràn ngập, khoảnh khắc đem phạm vi trăm trượng bao phủ ở song xuôi chung. Thu Hàn ba người cấp tốc lui ly, dừng thân ở nơi xa ánh mắt cẩn thận nhìn về phía sương mù tràn ngập nơi. Thu Hàn cùng Mạnh Hách trong lòng giống nhau ý tưởng, kỳ thật chính là muốn nhìn một chút vị này lúc này chỉ có quỷ chủ lúc đầu chi cảnh thanh niên thực lực rốt cuộc như thế nào. Tuy rằng hai người bị quản chế với Tần Phượng Minh, nhưng hai người trong lòng đối Tần Phượng Minh vẫn chưa thật sự hoàn toàn thần phục. Hào thú, tuy rằng chỉ là quỷ chủ lúc đầu chi cảnh, nhưng ở vân huỳnh không gian bên trong xem như phi thường nổi bật cường đại yêu thú. Tầm thường quỷ chủ lúc đầu tu sĩ cùng chi đụng tới, cơ hồ khó có thể mạng sống. Liên tính là quỷ chủ trung kỳ tu sĩ đối mặt này đầu cả người che kín sắc bén gai nhọn hào thú, cũng không có ai sẽ cùng chi chính diện không chết không ngừng tranh đấu, có thể lóe liền lóe, càng xa càng tốt. Hào thú có một đoạn bản, đó chính là nó không am hiểu truy đột, chỉ cần không có rơi vào đến nó công kích bên trong, bị chi dây dưa trụ, giống nhau tu sĩ đều có thể đủ cấp tốc thoát ly tiếp xúc. Lúc này đây nếu chỉ là thanh niên một người, ở bị hào thú bạo khởi công kích hạ, có thể nói không có chút nào khả năng mạng sống. Thế tất sẽ đã chịu hào thú điên cuồng công kích mà vô pháp thoát khỏi, kết quả là chỉ có ngã xuống một đường. Nhìn Tần Phượng Minh cả người sương mù che đậy, như vậy cấp tốc bao phủ hướng về phía nơi xa hào thú, Thu Hàn cùng Mạnh Hách hai người trong lòng ý niệm thoáng hiện không ngừng. Phanh minh tiếng động khoảnh khắc truyền lại mà ra, từng luồng âm vụ kích động, tỏ rõ âm vụ bao phủ bên trong tranh đấu rất là kịch liệt. Này chỉ hung thú phòng ngự còn không có trở ngại, trên người này đó gai nhọn chỉ cần tế luyện một phen là có thể đủ thúc dục tấn công địch, sẽ để lại cho các ngươi. Phía dưới các ngươi tổ hợp một khối tìm đi, nếu gặp được yêu thú, thật sự không thể giải quyết, lại truyền âm Tần Mỗ. Ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian không đến, theo phanh minh thanh biến mất, âm vụ cũng khoảnh khắc thu nhỏ lại, cuối cùng hiển lộ ra Tần Phượng Minh thân ảnh. Nhìn trước mặt bị tàn sát bừa bãi quảng đại khu vực, Thu Hàn cùng Mạnh Hách ánh mắt chỗ sâu trong hoảng sợ chi ý hiển lộ. Trước mặt bày ra, là một bức huyết tinh lại chấn động tâm thần cảnh tượng. Kia đầu làm cho bọn họ trong lòng rất là kiêng kỵ hào thú, vốn dĩ che kín toàn thân căn căn sắc bén gai nhọn, giờ phút này thế nhưng đã một cây cũng không còn nữa. Ở yêu thú bốn phía mặt đất phía trên, từng cây dính liền vết máu gai nhọn tứ tung ngang dọc tán loạn nơi nơi đều là. Hào thú, thế nhưng bị Tần Phượng Minh ngắn ngủn thời gian trong vòng sinh sôi nhổ sạch cả người gai nhọn, mệnh tang ở đương trường. Thu Hàn cùng Mạnh Hách tự tin nếu chính mình thủ đoạn ra hết, tiêu phí đại giới cũng có thể đủ diệt sát này đầu hào thú, nhưng hai người tuyệt đối không có khả năng như Tần Phượng Minh giống nhau như thế nhẹ nhàng liền thành công. Kia thế tất sẽ tiêu phí không ngắn thời gian, từ Tần Phượng Minh bình tĩnh đạm nhiên biểu tình phía trên, hai gã thật quỷ giới quỷ chủ đỉnh núi tu sĩ trong lòng khoảnh khắc dâng lên một cổ hàn ý, nếu lúc trước bọn họ bách ly đối phương là lúc dùng sức mạnh, sợ là đã sớm ngã xuống ở ly hồn cổ đạo bên trong. Tần Phượng Minh đem kia hung thú thân hình thu hồi, ba người đem trên mặt đất tán loạn gai nhọn rửa sạch một phen, khom người rời đi. Đây là cuối cùng một lần, nếu có tiếp theo, các ngươi cũng liền sống đến đầu. Nhìn ba người rời đi, Tần Phượng Minh ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo hiện ra, trong miệng lạnh lùng nỉ non ra tiếng nói. Đối với Thu Hàn cùng Mạnh Hách hai người tâm tư, Tần Phượng Minh đương nhiên rõ ràng, bất quá hắn dung túng hai người lúc này đây. Nếu có tiếp theo, hắn sẽ trực tiếp diệt sát dám can đảm tâm tổn gây rối người. Thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh tại đây chỗ cổ nguyên nơi một đái, đó là 4 năm lâu. Này 4 năm bên trong, hắn ra tay 4 lần, đều là chính hắn gặp được yêu thú. Mà mặt khác mấy người không còn có truyền âm làm hắn ra tay. 4 năm sau, Tần Phượng Minh một lần nữa đem mọi người triệu tập ở cùng nhau. Nhìn mọi người thu thập đến các loại linh thảo, tài liệu cùng yêu thú xác chết, Tần Phượng Minh không khỏi biểu tình đại chấn. Ánh mắt lập lòe bên trong, gắt gao nhìn chằm chằm thật sự tam khối thoáng hiện ánh huỳnh quang tài liệu phía trên. Chương 6429 thủ ngự, Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi, là tam khối trẻ con đầu giống nhau lớn nhỏ hòn đá hiện ra gập ghềnh hình thái, mặt trên tuy rằng có ánh huỳnh quang phát ra, nhưng không có nùng liệt năng lượng dao động tồn tại. Ánh huỳnh quang hiện ra nhàn nhạt lam mang, nhưng chỉnh khối hòn đá hiện ra chính là đen nhánh nhan sắc. Ánh mắt tỏa định ở hòn đá phía trên, có thể nhìn đến đen nhánh hòn đá phía trên có một chút tinh mang ở lập lòe không ngừng. Làm người nhìn qua giống như đen nhánh trong hư không tinh điểm lập lòe. Thiên tinh thạch, Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô, biểu tình đột nhiên rất là phấn chấn có vẻ. Thiên tinh thạch, này tam khối hòn đá tên là thiên tinh thạch sao? Vãn bối mấy người chưa từng biết nghe, chỉ là thấy nó khác hẳn với tầm thường chi vật, mặt trên có không gian hơi thở phát ra, vì vậy mới đưa chi thu hồi. Nhưng không biết thiên tinh thạch có tác dụng gì, nhìn thấy Tần Phượng Minh kích động biểu tình, Hứa Dương mặt lộ vẻ nghi vấn thần sắc mở miệng nói. Thiên tinh thạch tính chất không cứng rắn, có nhu tính, hơn nữa cực có tính dai, chính là không trải qua luyện chế, ngươi chờ bản mạng chi vật phách trảm cũng căn bản vô pháp đối này tạo thành nhiều ít tổn thương, xem như một loại cực kỳ khó được luyện chế pháp bảo tài liệu. Chỉ là vật ấy không dễ dàng luyện chế, quỷ chủ chi cảnh tu sĩ căn bản vô pháp đem chi dung luyện. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm mọi người, trong miệng ra tiếng giải thích nói. Thiên tinh thạch chính là luyện chế tinh la y chủ yếu tài liệu. Tinh la y cường đại, Tần Phượng Minh đã sớm hướng tới không thôi. Chỉ tiếc hắn tuy rằng có tinh la y luyện chế quyển trục, nhưng không có luyện chế tài liệu. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy thiên tinh thạch, tự nhiên làm hắn trong lòng rất là kinh hỉ. Luyện chế tinh la y, có 4 loại chủ yếu tài liệu, cũng là cực kỳ khó được tài liệu, Tần Phượng Minh lúc trước có khả năng được đến chỉ có huyền ma thảo một loại. Bởi vì huyền ma thảo ở ngao đằng giới bên trong liền có, mà Tần nói hy đi tìm kim phách lão tổ đổi tài liệu bên trong, liền có huyền ma thảo. Mặt khác 3 loại tài liệu, ở Tần Phượng Minh nghĩ đến, đoái trạch tơ nhện cùng u hồ sợi tóc tuy rằng tu tiên giới bên trong cực kỳ thưa thớt, nhưng chung quy còn có khả năng gặp được, duy độc thiên tinh thạch căn bản tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng mà hiện tại nhất không có khả năng được đến thiên tinh thạch thế nhưng xuất hiện ở trước mặt, này như thế nào có thể không cho Tần Phượng Minh kinh hỉ. Này đó tài liệu Tần mỗ thu, các ngươi sở yêu cầu đan dược, chờ xuất ly vân huỳnh không gian lúc sau ta sẽ gấp bội giao cho các vị. Tuy rằng không phải cửu khư sơn đan dược, nhưng công hiệu sẽ không so cửu khư sơn đan dược kém, chờ các ngươi nhìn thấy, liền sẽ biết được Tần mỗ lời nói hư thật. Phía dưới chúng ta liền xuất ly cổ nguyên nơi, nhìn trên mặt đất còn hiểu rõ loại ẩn chứa không gian hơi thở tài liệu. Tần Phượng Minh cẩn thận xem xét dưới cũng kêu không nổi danh tự, vì vậy lười đến lại dò hỏi mọi người, mà là toàn bộ đem các loại linh thảo cùng yêu thú xác chết thu vào tới rồi vòng chữ vật bên trong, trong miệng nói. Hứa Dương mọi người sở đồ chỉ là đan dược, mà quỷ chủ chi cảnh đan dược Tần Phượng Minh đương nhiên không thiếu. Mọi người tự nhiên không có dị nghị, đi theo ở Tần Phượng Minh phía sau, mọi người lại lần nữa tiến vào tới rồi ly hồn cổ đạo bên trong. Không có ngoài ý muốn. Mọi người an ổn xuất ly này chỗ làm cho bọn họ vô cùng khủng bố nguy hiểm nơi. Dừng thân ở gió cắt ở ngoài, Hứa Dương mọi người sôi nổi thở dài một hơi. Lần này có thể bình yên ra vào cổ nguyên nơi, thật đúng là làm cho bọn họ có loại hai đời làm người cảm giác. Nếu không phải đụng phải Tần Phượng Minh, bọn họ nếu tìm mặt khác tu sĩ đồng hành, kia kết cục nhất định là có đi mà không có về. Tuy rằng lúc này đây mạng sống xuống dưới, nhưng tự thân tự do không thể nghi ngờ là bị Tần Phượng Minh khống chế. Cái này làm cho 8 gã tu sĩ đều trong lòng có điều cố kỵ. Bất quá ở kiến thức đến Tần Phượng Minh thực lực thủ đoạn, 8 người trong lòng chút nào phản kháng chi ý cũng không. Hứa Như cùng kia thanh niên tu sĩ càng là đối Tần Phượng Minh sợ hãi có thêm, liền con mắt đối diện cũng không dám. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không khó xử mấy người, quỷ chủ tu sĩ cũng căn bản không có đặt ở Tần Phượng Minh trong mắt. Chỉ cần mấy người về sau không có dị tâm, hắn cũng sẽ không nhằm vào mấy người như thế nào. Tần tiền bối, xuất ly vân huỳnh không gian thông đạo ở tây bắc phương mấy trăm vạn dặm một chỗ ao hồ phía trên. Mặt khác ở vân huỳnh không gian chung, cửu khư sơn cũng không để ý tu sĩ tranh đấu, chúng ta nếu lúc này tiến đến, khả năng sẽ có gây rối người liên hợp nhằm vào ta chờ. Không bằng chờ một đoạn thời gian, đến thông đạo mở ra sau 2 ngày lại đi, đến lúc đó liền không cần lo lắng có tranh đấu đã xảy ra. Mọi người thân hình đứng yên, hơi chút hoãn thần hậu, Hứa Dương biểu tình nghiêm túc mở miệng nói. Người nói ở vân huỳnh không gian bên trong có thể tùy ý công kích người khác. Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra, tiếp theo ánh mắt ánh sao đại phóng mở miệng gấp giọng hỏi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu tình biến hóa, Hứa Dương mọi người đều cảm kinh ngạc. Bất quá không có chần chờ, Hứa Dương lập tức trả lời nói. Tiền bối lời nói có điều xuất nhập, vân huỳnh không gian là một chỗ ổn định không gian không giả, nhưng có một đặc tính, chính là không thể khiến cho quá mức kịch liệt năng lượng dao động. Dẫn động năng lượng quá lớn, liền khả năng buông xuống không gian gió lốc, tiền bối năm đó bị không gian cơn lốc thổi quét, hẳn là chính là năng lượng dao động quá mức sở dẫn động. Nhưng ở không gian thông đạo nơi ao hồ bên trong, nơi đó thiên địa ổn định, sẽ không bởi vì dao động quá mức mà khiến cho không gian cơn lốc buông xuống. Mặt khác còn có một chuyện, đó chính là Cửu Khư Sơn bốn phía quảng đại phạm vi chung những cái đó cường đại tông môn hoặc là gia tộc, giống nhau đều sẽ phái mười mấy tên quỷ chủ chi cảnh tu sĩ tiến vào vân huỳnh không gian, lấy mưu cầu có thể đạt được đại lượng linh thảo, tài liệu, lấy đổi càng nhiều đan dược. Hứa Dương trong miệng kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói, trong lòng có chút khinh thường chi ý dâng lên. Hắn không phủ nhận Tần Phượng Minh tuy rằng hiện ra chính là quỷ chủ lúc đầu chi cảnh, nhưng thực lực so với bọn hắn quỷ chủ trung kỳ cường đại hơn rất nhiều. Nếu không căn bản không có khả năng một lát là có thể đem kia đầu quỷ chủ lúc đầu hào thú nhổ sạch gai nhọn, diệt sát đương trường. Nhưng muốn nói có thể chỉ dựa vào bọn họ 9 người đối mặt những cái đó đại gia tộc hoặc là tông môn, thật liền quá mức trò đùa. Nếu thật là như thế, kia Tần Mỗ nhưng thật ra có thể lại mưu cầu một phen. Hảo, chúng ta hiện tại liền mau chóng chạy đến thông đạo nơi, sau đó bố trí một phen. Tần Phượng Minh biểu tình đại chấn, mở miệng nói. Đối với Hứa Dương nhắc nhở lời nói, hắn căn bản là không có chút nào để ý. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe phi độn mà đi, mọi người tức khắc hai mặt nhìn nhau không thôi, bất quá cũng chưa trì hoãn, sôi nổi khống chế độn quang theo sát Tần Phượng Minh phía sau biến mất ở nơi xa. Lúc này Mạnh Hách, Hứa Dương mọi người đã không có lựa chọn, bọn họ cần thiết muốn đi cùng Tần Phượng Minh mà động. Chẳng sợ biết này đi sẽ phi thường nguy hiểm, cũng không có khả năng làm trái Tần Phượng Minh lời nói. Tám người đều bị trong lòng lo sợ, sắc mặt âm trầm, đã không có vừa mới xuất ly ly hồn cổ đạo khi vui mừng. Một đường mà đi vẫn chưa dừng thân, liền tính là gặp được tu sĩ cùng yêu thú, Tần Phượng Minh cũng là cấp tốc mà qua, không có dừng thân hình. Ở một mảnh quảng đại thủy vực xuất hiện trước mặt sau, Tần Phượng Minh mới dừng lại thân hình. Không biết hiện tại khoảng cách thông đạo mở ra còn có bao nhiêu thời gian dài. Thủy dừng lại thân, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng hỏi. Không biết Tần Phượng Minh này hỏi ý gì, nhưng Hứa Dương vẫn là lập tức trả lời nói, tính ra hẳn là còn có 3 tháng lâu. Trong khoảng thời gian này, nghĩ đến tiến vào vân huỳnh không gian tu sĩ liền sẽ chậm rãi tụ lại mà đến. Bất quá hiện tại nguyện ý tiến vào ao hồ, sợ cũng không có bao nhiêu người. Tần Phượng Minh hơi hơi gật gật đầu, trong miệng tiếp tục nói, như thế rất tốt, chúng ta hiện tại liền đi kia thông đạo chỗ. Hắn đã ở đường xá bên trong nhìn thấy quá không ít tu sĩ, mọi người cũng không có giống bọn họ giống nhau cấp tốc phi độn mà đi, mà là không nhanh không chậm đi trước, này đảo cùng Hứa Dương phán đoán giống nhau. Theo một mảnh nồng đậm không gian hơi thở hiện ra, Tần Phượng Minh rốt cuộc gặp được không gian xuất khẩu là như thế nào một nơi. Nơi đó là một tòa chót vót ở cuồn cuộn ao hồ bên trong đảo nhỏ, trước mặt đảo nhỏ nhìn qua không lớn, tựa hồ chỉ có 20-30 phạm vi. Cả tòa đảo nhỏ bị nồng đậm hơi nước sở che đậy, ánh mắt, thần thức cũng không thể tiến vào đảo nhỏ chung quá nhiều, ở hơi nước bên trong tràn ngập bao phủ chung, có nồng đậm không gian hơi thở ẩn chứa. Phía trước này tòa đảo nhỏ, chính là xuất ly vân huỳnh không gian xuất khẩu. Đường thông đạo mở ra sau, chỉ cần đăng lâm đảo nhỏ là có thể đủ an ổn xuất ly này chỗ không gian. Tới lúc đó, cho dù có lại nhiều tu sĩ ngăn trở, cũng là vô pháp thủ ngự được như thế phạm vi lớn đảo nhỏ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nhíu mày, Hứa Dương lại lần nữa mở miệng nói. Hắn lời nói ra, thần thức cấp tốc nhìn quét hướng bốn phía. Nhìn thấy đảo nhỏ cùng bốn phía thủy vực cũng không có tu sĩ hiện thân, Hứa Dương lúc này mới trong lòng an tâm một chút. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong lòng minh bạch Hứa Dương lời này như cũ ở nhắc nhở hắn, chỉ cần không ở nơi này ngưng lại, về sau thông đạo mở ra liền có thể an ổn xuất ly vân huỳnh không gian. Các ngươi dừng thân nơi này, Tần Mỗ tiến vào đảo nhỏ nhìn xem bên trong cụ thể như thế nào. Xem coi bốn phía một lát, Tần Phượng Minh mở miệng phân phó nói. Nơi này diện tích quá mức quảng đại, nếu muốn bố trí pháp trận, đêm này tòa phạm vi 20-30 phạm vi đảo nhỏ hoàn toàn che đậy, lấy hắn lúc này cảnh giới thủ đoạn không có nửa tháng 20 ngày căn bản vô pháp hoàn thành. Như thế lâu, không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ đã đến. Nếu bị mọi người phá hư, hắn chẳng phải sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Xem trên đảo nhỏ cảnh tượng, kia chỗ thông đạo hẳn là không có lần đến cả tòa đảo nhỏ, này đối ta chờ hành sự chính là có lợi thật lớn. Tần Mỗ muốn ở đảo nhỏ bốn phía bên cạnh bố trí một phen, các ngươi vì Tần Mỗ thủ ngự nơi này, chỉ cần 3 ngày thời gian liền hảo. 3 ngày trong vòng, vạn chớ làm tu sĩ tiến vào đảo nhỏ. Không có bao lâu, Tần Phượng Minh một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt, trong miệng lập tức mở miệng nói. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Hứa Dương, Mạnh Hách cùng Thu Hàn nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều có không chừng chi ý thoáng hiện. 3 ngày, thật không tính là bao lâu, nhưng mà nơi này nhưng cũng không phải mấy người bọn họ nói thủ ngự 3 ngày là có thể đủ thủ ngự. Nếu có danh đại gia tộc tu sĩ tề tụ, muốn đi vào đảo nhỏ xem xét một phen, chỉ dựa vào mấy người bọn họ, thật không có khả năng thủ ngự. Ba ngày thời gian, mặc kệ các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, cũng thế tất muốn ngăn cản tu sĩ tiến vào đảo nhỏ, cho dù là các ngươi tự bạo chính mình pháp bảo, cũng thiết yếu muốn thủ ngự ba ngày. Tần Phượng Minh ánh mắt bỗng nhiên sắc bén thoáng hiện, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu tình lời nói, tám gã thật quỷ giới tu sĩ trong lòng đột nhiên hàn ý hiện ra, một mảnh lạnh băng gắn đầy ở phía sau lưng phía trên. Cùng Tần Phượng Minh kết giao đến nay, chưa từng thấy đến hắn như thế lạnh lẽo lời nói ngôn nói qua. Chẳng sợ lúc trước mọi người bức bách, cũng chưa từng có như vậy tàn nhẫn quá. Hảo, tiền bối cứ việc yên tâm, chúng ta liền tính là liều mạng tánh mạng, cũng sẽ thủ ngự bốn phía không cho người khác bước vào đảo nhỏ. Mạnh Hách hai mắt đột nhiên sắc bén thoáng hiện mà ra, trong miệng chảm đinh nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không có nói nữa nói cái gì, thân hình chợt lóe, một lần nữa hoàn toàn đi vào tới rồi phía trước hơi nước che đậy đảo nhỏ bên trong. Chương 6430 rằng co, Tần tiền bối nếu làm ta chờ thủ ngự ba ngày, ta đây chờ liền thiết yếu ở ba ngày trong vòng cản trở bất luận cái gì tu sĩ tiến vào trong đó. Nếu làm trái, người ta sợ là sẽ có sinh mệnh chi hiểm. Vì vậy này liền yêu cầu ta chờ bất kể hậu quả toàn lực thúc đẩy việc này. Tu mỗ có một ít linh trùng, chỉ cần bất kể hậu quả thúc giục, hẳn là có thể cản trở hơn 10 danh tu sĩ một đoạn thời gian. Hứa huynh gia tộc chính là lấy trận pháp tăng trưởng, còn thỉnh ở bốn phía bố trí một ít pháp trận, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biến mất không thấy, Thu mắt lạnh lẽo quang tàn khốc chớp động, trong miệng trước mở miệng nói. Đối mặt không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ tiến đến, Thu Hàn chỉ có thể làm nhất hư tính toán. Hiện tại bố trí đại trận khẳng định không có khả năng, chúng ta ba người trên người có một ít trận bàn pháp trận, nhưng thủ ngự diện tích sẽ không rất lớn. Bất quá có thể đem chi bố trí đến đảo nhỏ mặt trái, như vậy liền có thể tạm thời không cần để ý tới kia một phương hướng về phía trước người tới. Chúng ta dừng thân nơi này, nghĩ đến cũng có thể dẫn này đã đến tu sĩ tụ tập tới đây. Hứa Dương trong lòng lóe chuyển, mở miệng nói. Hắn lời nói nói ra, Hứa Minh cùng Hứa Như hai người lập tức tùy thanh mà động, vòng đảo phi độn mà đi. Nếu có người tới, Mạnh Mỗ cùng chi giao thiệp, có thể không tranh đấu tốt nhất. Mạnh Hách mở miệng, biểu tình uy nghiêm. Hứa Dương cùng Thu mắt lạnh lẽo quang bỗng nhiên hiện ra suy nghĩ chi ý, nhìn nhau sau đều gật gật đầu. Mạnh Hách, không phải tông môn tu sĩ, cũng không phải gia tộc người, nhưng ở Cửu Khư Sơn bốn phía tu tiên giới bên trong thanh danh bất phàm, cùng không ít gia tộc cùng tông môn đều có kết giao. Mọi người hiệp thương xong, không có ẩn tàng thân hình, mà là như vậy huyền phù ngồi xếp bằng ở trên mặt nước. Nửa ngày sau, mọi người sôi nổi mở hai mắt, quay đầu nhìn về phía một bên phương hướng. Ở kia một phương hướng về phía trước, đang có một đoàn năng lượng dao động cấp tốc tới. Là Khổng gia tu sĩ. Theo dao động cấp tốc tới gần, Thu Hàn bên cạnh quỷ chủ lúc đầu thanh niên đột nhiên thấp giọng mở miệng nói. Hắn lời nói nói ra, trên mặt bỗng nhiên hiện ra ra nồng đậm kiêng kỵ sợ hãi chi ý. Thân là ảnh xương mù môn tu sĩ thanh niên, thế nhưng chỉ là nhìn thấy đối phương tiến đến, liền biểu tình hiện ra ra sợ hãi. Lộ ra sợ hãi biểu tình, đều không phải là chỉ có thanh niên tu sĩ, chính là Dư Hoành cùng Hứa Minh, Hứa Như ba người, cũng là giống nhau ngưng trọng biểu tình, ánh mắt chỗ sâu trong cũng có ẩn ẩn sợ hãi ẩn hiện. Hứa Dương, Thu Hàn cùng mặt khác một người quỷ chủ trung kỳ tu sĩ tuy rằng không có như thế nào khác thường biến hóa, nhưng biểu tình cũng hết sức ngưng trọng. Mạnh Hách mày hơi là vừa nhíu, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói, khó trách hiện tại liền dám tiến vào ao hồ, nguyên lai là Ô Âm Sơn Khổng gia người, xem ra một trận là không tránh được. Hắn lời nói nói ra, biểu tình thượng lại không có mọi người ngưng trọng biểu tình, chỉ là ánh mắt lạnh lùng vài phần. Thân là Cửu Khư Sơn quanh mình tu sĩ, không biết Ô Âm Sơn Khổng gia người có thể nói cực nhỏ. Tuy rằng Ô Âm Sơn khoảng cách Cửu Khư Sơn hiểu rõ trăm triệu xa, nhưng Khổng gia chi danh bị đông đảo tu sĩ biết, nguyên nhân là bởi vì Khổng gia truyền thừa công pháp đặc thù, là một loại làm người nhắc tới là biến sắc âm độc công pháp, Phệ Quỷ Quyết. Phệ Quỷ Quyết, tên vừa thấy đã biết là một loại âm độc công pháp. Này công pháp xác thật âm độc, tu luyện Phệ Quỷ Quyết, yêu cầu tu luyện người đem chính mình tinh hồn đặt một chỗ âm quỷ quật bên trong chịu âm quỷ cắn xé. Cắn xé quá trình, cũng là tu luyện tu sĩ đồng hóa âm quỷ quá trình. Loại này tu luyện phương pháp cùng tu sĩ tế luyện âm hồn cờ có chút tương tự. Chỉ là âm hồn cờ là phong ấn âm hồn quỷ vật, mà Phệ Quỷ Quyết là tu sĩ lấy tự thân tinh hồn chăn nuôi âm hồn. Khổng gia lập thế Ô Âm Sơn, bên trong còn có đại lượng âm hồn quỷ vật hang động. Nghe đồn những cái đó âm quỷ quật thông hướng một chỗ âm quỷ không gian. Mà Khổng gia tu sĩ từ nhỏ liền tiến vào hang động tu luyện. Phệ Quỷ Quyết một khi tu luyện thành công, tu sĩ liền sẽ có đông đảo tâm thần như một âm quỷ có thể ra roi. Mà quỷ chủ chi cảnh Khổng gia tu sĩ, luyện hóa âm hồn quỷ vật có bao nhiêu, cấp bậc như thế nào, chỉ cần ngẫm lại liền sẽ làm thật quỷ giới tu sĩ trong lòng hàn ý hiện ra. Tuy rằng Khổng gia chỉ có ba gã huyền giai tu sĩ, nhưng Khổng gia ở Cửu Khư Sơn bốn phía tu tiên giới địa vị, lại không thua những cái đó có hơn 10 danh huyền giai đại năng tồn tại cường đại tông môn. Sở dựa vào, chính là trong gia tộc mọi người tu luyện phệ quỷ quyết. Hiện tại này hơn 10 người Khổng gia tu sĩ thế nhưng đệ nhất sóng tới rồi nơi này, tự nhiên làm Hứa gia cùng ảnh xương mù môn mọi người trong lòng sợ hãi chi ý hiện ra khó ức. Ha ha ha, nguyên lai ảnh xương mù môn cùng Hứa gia vài vị, các người cũng dám trước thời gian tới rồi nơi này, thật đúng là làm lão phu giật mình. Khổng gia mọi người bắn nhanh tới, dừng thân ở Hứa Dương tám người phụ cận, một đạo thanh âm tùy theo truyền lại mà ra. Này sóng tu sĩ có nam có nữ, nhưng nữ tu chỉ có một người. Nói chuyện chính là một người hắc bạch gần lão giả, người này khuôn mặt uy nghiêm, một cổ âm lãnh hơi thở vần quanh trong người khu phía trên, làm người xem coi, liền giác một cổ lạnh lẽo đập vào mặt. Kỳ thật không chỉ là vị này lão giả, thật quỷ giới tu sĩ phần lớn trên người mang theo một cổ âm lãnh hơi thở, này cùng giao diện phía trên thuộc tính hơi thở có quan hệ, liền tính là thật quỷ giới bên trong phàm nhân, trên người đều mang theo âm lãnh hơi thở, chỉ là phàm nhân trên người hơi thở không thế nào hiện, không phải tu sĩ căn bản vô pháp phát hiện. Nguyên lai là Khổng Dịch gia chủ, thật là hạnh ngộ, các vị cũng trước thời gian tới rồi nơi này. Hứa Dương hướng đối phương liền ôm quyền, mở miệng nói. Hắn nhận thức vị này lão giả, chỉ là không có thâm giao. Tu Hàn biểu tình âm trầm, chỉ là lạnh lùng xem coi, không có mở miệng cái gì. Hắn cũng chỉ là ở một ít giao dịch hội chung đã gặp mặt, chỉ là biết nghe, ngày thường không có kết giao quá. Khổng Thương Thành tiền bối, không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này gặp được. Theo Hứa Dương lời nói, Mạnh Hách thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở Khổng gia mọi người trước mặt, trong miệng tùy theo nói. Hắn ánh mắt xem coi, cũng không phải tên kia cùng Hứa Dương trả lời lão giả, mà là này sóng tu sĩ bên trong, duy nhất một vị quỷ chủ lúc đầu trung niên tu sĩ. Tên này tu sĩ đứng thẳng ở Khổng Dễ bên cạnh, tuy rằng tu vi không bằng Khổng Dễ, nhưng thân hình thẳng, một cổ ẩn mà không hiện khí thế ở trên người hắn tụ mà không hiện, tựa hồ so Khổng Dễ càng thêm làm người cảm giác bức nhân. Mạnh Hách tuy rằng trong miệng tôn xưng đối phương tiền bối, nhưng biểu tình phía trên không có một tia cung kính đối phương thần sắc hiển lộ. Tiểu bối, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải. Trung niên thân hình vừa động, đột nhiên nhảy thân mà ra, trực diện đúng rồi Mạnh Hách, trên mặt tràn đầy tức giận. Nhưng mà nghe được Mạnh Hách trong miệng lời nói, Hứa Dương mọi người biểu tình đều bị vì này biến sắc. Bởi vì Khổng Thương Thành, đúng là Khổng gia một người huyền chủ chi cảnh tu sĩ. Hứa gia cùng ảnh xương mù môn ở Cửu Khư Sơn bốn phía tu tiên giới bên trong không tính là nhất lưu tông môn bên trong không có một người huyền giai tồn tại, khó có thể cùng Ô Âm Sơn Khổng gia so sánh với. Đối với có huyền giai tồn tại Khổng gia, trong lòng tự nhiên nhiều có kính sợ. Mà kiến thức quá bị áp chế ở quỷ chủ lúc đầu chi cảnh Tần Phượng Minh thủ đoạn thực lực, Thu Hàn mọi người nơi nào còn có lúc trước khi, không đem tiến vào vân huỳnh không gian huyền giai tu sĩ phóng nhãn chung ý tưởng tồn tại. Đụng tới lại như thế nào? Lúc trước ngươi lấy huyền chủ chi cảnh thủ đoạn đều không thể nề hà Mạnh Mỗ, hiện tại ngươi cảnh giới đã hàng tới rồi quỷ chủ lúc đầu chi cảnh, chẳng lẽ còn tưởng như thế nào Mạnh Mỗ sao? Mạnh Hách chậm rãi tiến lên, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Tiểu bối thật là cuồng vọng, lúc này đây ta Khổng gia có 13 danh quỷ chủ trung kỳ tu sĩ, nếu không thể diệt sát ngươi, ta đây Khổng gia chẳng phải bị mặt khác tu sĩ cười nhạo. Khổng Thương Thành bỗng nhiên phát ra một trận thầm nhân tiếng cười, một cổ âm lãnh hơi thở đột nhiên tự hắn thân hình phun trào mà ra. Theo hắn lời nói xuất khẩu, phía sau hơn 10 người tu sĩ lập tức thân hình chấp động, trình hình quạt đem Mạnh Hách tính cả Hứa Dương mọi người vây quanh ở song xuôi chung. Đối mặt Khổng gia mọi người tranh đấu tư thái, Hứa Dương mọi người trong lòng hoảng sợ khó có thể áp chế. Khổng gia, nhưng cũng không phải chỉ có tu sĩ, mỗi người trên người đều sẽ có đại lượng âm hồn quỷ vật tồn tại, hơn nữa những cái đó quỷ vật cùng Khổng gia tu sĩ tâm thần hợp nhất, tương đương với có đại lượng phân thân cùng tranh đấu. Đương nhiên, những cái đó âm hồn quỷ vật cảnh giới tự nhiên không có khả năng cùng Khổng gia tu sĩ tự thân cảnh giới giống nhau. Nhưng liền tính như thế, tầm thường tu sĩ cũng không muốn cùng Khổng gia người tranh đấu. Hừ, ngươi chẳng lẽ quên mất, Mạnh Mỗ nhất không sợ, chính là quần công loạn chiến. Mạnh Mỗ không ngại đem một lần nữa tích lũy thủ đoạn lại tế ra, nhìn xem ngươi Khổng gia rốt cuộc có mấy người có thể mạng sống xuống dưới. Liền ở Khổng gia mọi người thân hình chấp động, đứng yên phương vị đồng thời, Mạnh Hách một tiếng hừ lạnh cũng vang lên ở đương trường. Hừ lạnh tiếng động lọt vào tai. Khổng Thương Thành biểu tình đột nhiên chợt lóe, hai mắt đột tự co rụt lại. Hắn cùng Mạnh Hách tranh đấu quá, lúc trước ở một chỗ cánh đồng hoang vu hai người tương ngộ, một phen tranh đấu sau, hắn không những không có đem quỷ chủ đỉnh núi Mạnh Hách diệt sát, ngược lại chính mình một cái cánh tay bị Mạnh Hách chảm bị thương. Tuy rằng bị thương, nhưng Mạnh Hách cũng không có thực lực thật sự diệt sát được hắn. Mà đối Mạnh Hách, Khổng Thương Thành cực kỳ kiêng kỵ một loại phạm vi công kích thủ đoạn, chính là kia một tay đoạn, làm hắn tổn thương cánh tay. Hiện tại tuy rằng Khổng gia người nhiều, nhìn như chiếm được thượng phong, nhưng tranh đấu cùng nhau, nếu bị Mạnh Hách phạm vi công kích cuốn vào trong đó, bọn họ này đó tiến vào vân huỳnh không gian khổng gia tu sĩ, có thể có mấy người mạng sống chạy ra, thân là huyền giai đại năng Khổng Thường Thành, trong lòng cực không xem trọng. Bất quá hắn cũng trong lòng minh bạch, Mạnh Hách công kích cũng không thể liên tục thi triển, một khi tế ra, liền không thể thu hồi, yêu cầu một lần nữa tế luyện mới có thể một lần nữa kích phát. Tuy rằng minh bạch Mạnh Hách công kích cụ thể, Khổng Thường Thành cũng không dám dễ dàng khiến cho chúng khổng gia tu sĩ cảm thụ kia công kích tới người. Ánh mắt hàn mang thoáng hiện, Khổng Thường Thành nhất thời không có mở miệng tiếp lời. Hắn không dám sắp tới sắp xuất hiện ly vân huỳnh không gian là lúc làm khổng gia mọi người mạo hiểm. Ha ha ha, nơi này thật đúng là náo nhiệt, lại có nhiều như vậy người tụ tập tới rồi nơi này. Liền ở Khổng Thường Thành trần chờ, không biết như thế nào quyết đoán là lúc, nơi xa một trận phóng đãng tiếng cười bỗng nhiên truyền lại tới, thanh âm vang chỗ, lục đạo thân ảnh bắn nhanh tới. Không tốt, là Hắc Hồ sáu sát, sáu người cấp tốc tới, mấy tiếng cấp hô đồng thời vang lên. Thanh âm dồn dập bên trong, đều ẩn chứa rõ ràng kinh sợ chi ý. Này vài tiếng kinh hô, có khổng gia tu sĩ, cũng có Mạnh Hách phía sau người phát ra. Có thể nhìn thấy có hơn 20 danh tu sĩ tụ tập, còn dám cấp tốc tới, này sáu gã tu sĩ thực lực như thế nào, không cần tưởng cũng có thể đủ đoán được vài phần. Theo kinh hô vang vọng, Khổng Thường Thành cùng Khổng Dễ hai gã khổng gia dẫn đầu tu sĩ lập tức ánh mắt trở nên lạnh lẽo hai phân, không có tiếp tục nhìn gần Mạnh Hách, mà là thân hình chợt lóe, thế nhưng mang theo khổng gia tu sĩ lui ly trăm trượng. Mạnh Hách cùng Hứa Dương mọi người cũng sôi nổi một lần nữa chạm vị một phen. Hứa Dương cùng Thu Hàn thân hình chớp động, đứng thẳng tới rồi Mạnh Hách bên cạnh. Khổng Thường Thành cùng Hứa Dương mọi người, thế nhưng đều nhận thức cấp tốc tới sáu vị tu sĩ. Nguyên lai là khổng gia cùng vài tên bất nhập lưu gia tộc tông môn người. Xem các ngươi trạng thái, chẳng lẽ đang muốn ra tay tranh đấu? Đây chính là kỳ, vài tên tiểu gia tộc, tông môn người, dám khiêu khích khổng gia. Sáu người cấp tốc tới, một tiếng tràn ngập chế nhạo chi ý lời nói tùy theo vang lên ở đương trường. Chương 6431 liên hợp, này cấp tốc tới chính là sáu gã yêu tu, tu vi cảnh giới đều là quỷ chủ trung kỳ chi cảnh. Nhưng sáu người cấp tốc tới, thân hình độn quang dao động bên trong, thế nhưng ẩn ẩn ngầm có ý một cổ vượt qua quỷ chủ trung kỳ tu sĩ cường đại năng lượng dao động. Dao động bắn nhanh, mấy cái chớp động liền dừng thân ở đảo nhỏ phụ cận, đứng thẳng ở khổng gia cùng Mạnh Hách mọi người dừng thân chỗ. Có thể làm Khổng Thường Thành đô lập tức biểu tình biến hóa, cấp tốc lui rời đi sáu gã yêu tu, lai lịch tự nhiên không bình thường. Này sáu gã tu sĩ, cũng xác thật không bình thường. Hắc Hồ sáu sát, là Cửu Khư Sơn bốn phía đông đảo tu sĩ ngầm đối này sáu người xưng hô. Sáu người chân chính mình xưng hô, là Hắc Hồ Lục Vương. Này sáu người, thân hình cùng tu sĩ tương nhược. Nhưng khuôn mặt cùng tu sĩ không có bất luận cái gì tương tự, bởi vì bọn họ vốn dĩ liền không phải tu sĩ, mà là hải thú hóa hình chi thân. Long man, một loại trong biển yêu thú, thân hình cao lớn, cả người che kín long lân, thân có bốn chân, thượng có sắc bén chảo chỉ, đầu hiệp tiêm, khẩu khí sắc bén, trời sinh tính hiếu chiến. Long man linh trí cực cao, tuy rằng tộc đàn số lượng khó có thể cùng những cái đó cá tôm hải yêu so sánh với, nhưng trong tộc hoàn toàn mở ra linh trí tỷ lệ cực cao. Mà Hắc Hồ nước vực bên trong, có thể nói chính là long man hải thú thiên hạ. Hắc Hồ Lục Vương, đúng là sáu cụ hóa hình mà thành long man hải thú. Hắc Hồ tên trung tuy rằng có, hồ tự, nhưng kỳ thật diện tích cực kỳ to lớn, phạm vi chừng số trăm triệu rộng. Hắc Hồ cực kỳ thâm thúy, từ trên không hướng trong nước nhìn lại, giống như một chỗ đen nhánh quảng đại vực sâu, vì vậy thật quỷ giới tu sĩ đều xưng kia phiến thủy vực vì Hắc Hồ. Trong hồ các loại hải thú rất nhiều, cũng không chỉ có long man lại linh trí có thể hóa hình. Nhưng nếu bàn về trình tộc thực lực, long man nhất tộc sẽ là Hắc Hồ nước vực cực kỳ nổi bật một đại tộc đàn. Này cũng không phải bởi vì long man nhất tộc hóa hình yêu tu số lượng nhiều, mà là long man nhất tộc đơn thể tranh đấu thực lực cường hãn. Long man thủy thuộc tính thần thông tự nhiên bất phàm, mặt khác long man nhất tộc còn có hạng nhất thiên phú thần thông, đó chính là trên người có bảng bạc lôi điện chi lực. Mà lôi điện chi lực hoặc là thần thông, có thể nói là thật quỷ giới tu sĩ thiên nhiên khắc tinh. Nếu không phải Hắc Hồ nước vực bên trong có đại thừa tồn tại, long man nhất tộc chỉ là thân cụ thiên nhiên lôi điện năng lượng một cái, liền sớm bị Hắc Hồ bốn phía thật quỷ giới tu sĩ diệt trừ bỏ. Cũng đúng là bởi vì long man nhất tộc có như vậy thiên phú thần thông, lúc này mới làm thật quỷ giới tu sĩ đối này cực kỳ kiêng kỵ. Mà hiện tại cấp tốc tới sáu gã long man nhất tộc hóa hình yêu tu, càng là Cửu Khư Sơn bốn phía tu sĩ đã sớm biết được tồn tại, bởi vì sáu người ác cử đã sớm bị đông đảo gia tộc hoặc là tông môn tu sĩ gặp qua hoặc là biết. Hắc Hồ Lục Vương xưng hô cũng không phải nói sáu người thật là Hắc Hồ nước vực vương giả tồn tại, mà là sáu vị long man tu sĩ tên đều là vương họ. Chỉ là sáu người trời sinh tính tàn nhẫn, làm nhiều việc ác, Cửu Khư Sơn bốn phía bị sáu người khi dễ quá tu sĩ vô số kể, vì vậy đem sáu người xưng là Hắc Hồ sáu sát. Giờ phút này ở hiện trường Khổng Gia cùng Hứa Dương, Thu Hàn đều đã từng cùng 6 người khởi quá xung đột. Chẳng qua mọi người sợ hãi 6 người, đảo cũng không có cùng 6 người chân chính giao thủ quá. Ha ha ha, không tồi, nơi này thế nhưng có hai vị tiểu nương tử, thật đúng là chuyến đi này không tệ. 6 người cấp tốc dừng thân, trong đó một người tu sĩ đảo qua mọi người khuôn mặt, trong miệng đột nhiên phát ra một trận cuồng tiếu tiếng động. Lời nói xuất khẩu, người nọ trên mặt bỗng nhiên hiện ra ra dâm tà chi ý. Khổng tiền bối, này 6 sát không biết khinh nhục quá ngươi Khổng gia nhiều ít tu sĩ, cũng đoạt lấy ngươi Khổng gia không ít tài vật. Ngươi Khổng gia năm đó càng là tham gia quá đuổi bắt 6 sát hành động, hơn nữa có tộc nhân ngã xuống ở này trong tay, hiện tại Mạnh Mỗ tính toán cùng ngươi Khổng gia liên thủ cộng đồng đối phó 6 sát, không biết ý hạ như thế nào. Liền ở 6 người dừng thân, cấp tốc nhìn về phía ở đây mọi người khi, Mạnh Hách một tiếng truyền âm, bỗng nhiên vang lên ở Khổng Thường Thành bên tai. Sậu văn Mạnh Hách chi ngôn, Khổng Thường Thành biểu tình nhất thời lập lòe mà hiện. Hắn cùng Mạnh Hách có thể nói thù hận sâu đậm, này tuyệt đối không phải một hai câu là có thể đủ bóc quá. Mà hắn diệt sát Mạnh Hách chi tâm càng là tăng vọt. Bởi vì hắn biết được, nếu làm Mạnh Hách tồn tại đi xuống, chờ này thật sự tiến giai tới rồi huyền chủ chi cảnh, kia hắn lại cùng chi tranh đấu, thế tất sẽ bị này chém giết. Hiện tại Mạnh Hách muốn cùng chi liên thủ, cái này làm cho Khổng Thường cố ý chung ý niệm quay nhanh. Hảo, Khổng Mỗ liền cùng ngươi liên thủ, cộng đồng đối phó Hắc Hồ 6 sát. Khổng Thường Thành trần chờ chỉ là nháy mắt sự, khoảnh khắc một tiếng truyền âm liền tiến vào tới rồi Mạnh Hách trong tai. Ngắn ngủn hai câu ngôn ngữ, Mạnh Hách liền cùng Khổng gia lão tổ đạt thành hiệp nghị. Ở Mạnh Hách cấp tốc truyền âm hạ, Hứa Dương, Thu Hàn mọi người cũng lập tức biết nghe thấy hai người thương nghị chi ý. Lời nói lọt vào tai, mọi người trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia ý mừng. Đối Hứa Dương, Thu Hàn mọi người mà nói, đừng nói bọn họ đối phó Hắc Hồ 6 sát, cũng chỉ là Khổng gia này đó tu sĩ, cũng không có 10 phần nắm chắc có thể toàn thân mà lui. Thu Hàn tuy rằng có đại lượng linh trùng, nhưng đối mặt Khổng gia tu sĩ trên người đông đảo âm hồn quỷ vật, hắn những cái đó linh trùng uy lực đã bị bốn phía hạ thấp. Hiện tại Mạnh Hách thế nhưng thuyết phục Khổng gia liên thủ, này tự nhiên làm mọi người trong lòng buông lỏng. Vương Động, người còn nhận biết Mạnh Mỗ sao? Mạnh Hách truyền âm lấy tất, lập tức ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn ở 6 người chung một người thân hình cao lớn tu sĩ trên người, trong miệng quát lạnh một tiếng nói. Nghe được Mạnh Hách lời nói, kia cao lớn tu sĩ ánh mắt lập tức nhìn về phía Mạnh Hách. Ngươi là tên kia ở gió mạnh ngoài thành đánh lén ta huynh đệ người. Nhìn chằm chằm nhìn Mạnh Hách một lát, kia cao lớn tu sĩ bỗng nhiên biểu tình chấn động, trong miệng đột nhiên kinh thanh nói. Đáng tiếc lúc ấy kia mấy người thực lực quá kém, 8 người thế nhưng vô pháp ngăn trở này các ngươi 5 người bao lâu, nếu lại có chén trà nhỏ thời gian, kia Vương Sáo nói vậy đã trở thành một khối tử thi. Mạnh Hách không có chính diện trả lời, nhưng lại nói ra một phen có chút bất đắc dĩ ngôn ngữ. Nguyên lai là ngươi chảm bị thương ta, lúc ấy ngươi che đậy thân hình khó có thể biết được ngươi dung nhan, làm ta không thể truy tra cùng ngươi, không nghĩ tới nơi này gặp, hảo, vừa lúc cùng ngươi thanh toán năm đó một kích chi thù. Một người thân hình cao lớn mập mạp yêu tu bỗng nhiên ra tiếng, ánh mắt bên trong giận dữ tức giận xuất hiện nói. Hắn lời vừa nói ra, ở đây mọi người nơi nào không rõ, Mạnh Hách không chỉ có nhận thức Hắc Hồ 6 sát, lại còn có đã từng cùng 6 người đã giao thủ. Nghe lời ngữ, Mạnh Hách thế nhưng đánh cho bị thương 6 sát chung một người, còn kém điểm tướng chi diệt sát. Vương Khuê, năm đó ở tuyết vực nơi, ta Khổng ra hai vị nữ tu có phải hay không bị ngươi diệt sát? Theo sát Vương Sáo lời nói, Khổng Dễ một tiếng quát chói tai vang lên ở đương trường. Hắn này một tiếng hét to vang lên, mọi người lực chú ý lập tức dừng ở mặt khác một người yêu tu trên người. Này danh yêu tu, đúng là vừa rồi tiếng cười truyền ra tên kia yêu tu. Ha ha ha, thiệt hại ở lão phu trong tay nữ tử đã không biết có bao nhiêu, ai ngờ có hay không ngươi Khổng ra người. Bất quá họ Khổng tiểu nương tử giống như còn thực sự có mấy người, kia vài tên tiểu nương tử phi thường xinh đẹp, cùng vị kia tiểu nương tử cũng có vài phần giống nhau, chính là không biết vị kia tiểu nương tử thân thể hay không cũng cùng kia vài vị giống nhau quang hoa non mềm. Tên kia yêu tu sậu thấy mọi người xem ra, bỗng nhiên phát ra một trận quỷ dị tiếng cười, trong miệng tùy theo truyền ra một trận ô ngôn uế ngữ. Sậu văn yêu tu lời này, vừa mới còn mặt có sợ hãi Khổng ra mọi người, bỗng nhiên sôi nổi tức giận hiện ra. Tiểu bối thật là đáng giận. Thật sự cho rằng ta Khổng gia liền không thể đem ngươi như thế nào, hôm nay lão phu thề, thế muốn đem ngươi chờ 6 người diệt sát tại đây. Khổng Dễ một tiếng hét to vang vọng, cả người hơi thở bỗng nhiên phun trào mà ra. Theo hắn lời nói, bên cạnh chúng Khổng gia tu sĩ sôi nổi lắc mình, cấp tốc hướng về 6 gã yêu tu đường lui chặn lại mà đi. Mọi người thân hình chấp động, từng luồng xâm hắc âm vụ cũng phun trào mà hiện, khoảnh khắc quảng đại mặt nước liền bị sương đen bao phủ quảng đại khu vực. Tu đạo hiếu, Hứa đạo hiếu, chúng ta cần thiết toàn lực ra tay, chỉ cần có thể ràng buộc trụ Hắc Thủy 6 sát, liền có thể làm mặt khác đã đến người dừng thân nơi này không đi chú ý đảo nhỏ. không cầu diệt sát sáu sát, nhưng cần thiết muốn đem chi ràng buộc, không cho này rời đi. Đột nhiên một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi Thu Hàn cùng Hứa Dương trong tai. Lời nói hiện ra, hai gã đã từng quỷ chủ đỉnh núi tu sĩ tức khắc ngầm hiểu. Không có chút nào chần chờ, lập tức truyền âm cho mặt khác mấy người. Mọi người thân hình chấp động, cùng Khổng Gia mọi người cơ hồ chẳng phân biệt trước sau hướng về Hắc Hồ sáu sát phi phác mà đi. Chương 6432 Tuyết Phụ Hàn Băng Đại Trận. Mạnh Hách mọi người cùng Khổng Gia liên hợp ra tay công kích Hắc Hồ sáu sát, hai bên tu sĩ không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, càng thêm không có hoài nghi trong đó có cái gì gây rối. Hắc Hồ sáu sát, họa loạn Cửu Khư Sơn quanh mình tu tiên giới đã không phải một hai năm, có thể nói số đại tu sĩ đều đã từng bị này ác hành khó khăn. Ngã xuống ở sáu người trong tay tu sĩ, càng là vô số kể. Thật quỷ giới vốn chính là một cái dễ giết giao diện, tu sĩ ở âm khí thuộc tính tràn ngập bên trong tu luyện, tự thân nhiều có âm tà phẩm tính tồn tại. Này cùng hoàn cảnh hơi thở có quan hệ, giống vậy một người ở trong quân đội trường kỳ ngưng lại, liền sẽ mang lên quân nhân cái loại này vũ dũng không sợ gian nguy phẩm tính giống nhau. Hắc Hồ sáu sát diệt sát đại lượng tu sĩ, này đối với Cửu Khư Sơn tu tiên giới mà nói, cũng không tính cái gì. Bởi vì tu sĩ tiến vào Hắc Hồ nước vực bên trong, cũng từng đại lượng diệt sát Hắc Hồ nước vực các loại hải thú. Loại này cùng giai tu sĩ gian tranh đấu, tuy rằng có khi cũng sẽ khiến cho tu sĩ cấp cao tham dự, nhưng cực nhỏ có vượt qua cảnh giới quá mức tu sĩ tham dự. Quỷ chủ tu sĩ, vô luận là ở linh giới, vẫn là ở thật quỷ giới, đều đã tính thượng là đại năng tu sĩ. Bởi vì tu sĩ tu vi càng cao, nguyện ý thường xuyên ở tu tiên giới đi lại liền càng ít. Bế quan tu luyện là tu sĩ cấp cao nếu muốn tiến giai thiết yếu lựa chọn, cũng thiết yếu phải làm sự. Có thể nói giống nhau không cần phải sự, tu sĩ cấp cao là sẽ không lãng phí đã đến giờ chỗ loạn dạo. Hắc Hồ sáu sát ở tu tiên giới cố tình làm bậy, một là thật quỷ giới hoàn cảnh chung như thế, một cái khác chính là đại năng tu sĩ sẽ không để ý tới tu sĩ cấp thấp này loại lẫn nhau công sát. Ít nhất sẽ không có huyền chủ hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ tiêu phí thời gian chuyên môn nhằm vào quỷ chủ chi cảnh Hắc Hồ sáu sát. Bởi vì như vậy khẳng định sẽ khiến cho Hắc Hồ yêu tu trung đại năng ra tay, là hai bên đều không muốn nhìn thấy. Vì vậy này cũng thành hai bên một cái ngầm đồng ý tình hình. Bị Hắc Hồ sáu sát khi dễ các gia tộc, thế lực, nếu có cơ hội có thể bị thương nặng sáu sát, tự nhiên sẽ lập tức vứt bỏ trước ngại, tạm thời hợp lực đối mặt Hắc Hồ sáu sát. Đối mặt vừa mới dương cung bạt kiếm lẫn nhau giằng co, tựa hồ muốn vung tay đánh nhau hai bên đột nhiên hợp lực vây công tới, sáu gã yêu tu không có một tia sợ hãi thần sắc, cũng chưa từng lui ly phân hồn, mà là một trận thẩm nhân tiếng cười bỗng nhiên vang vọng đương trường. Kẻ hèn hai mươi mấy người, liền muốn đem ta huynh đệ sáu người như thế nào, thật là si tâm vọng tưởng. Nếu điểm này người đều có thể diệt sát chúng ta đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Cùng với vương động hô quát vang lên, sáu gã yêu tu cả người bỗng nhiên bắn ra một cổ thanh lệ băng hàn hơi thở kích động, sáu đoàn màu thiên thanh ánh huỳnh quang bỗng nhiên bao vây ở sáu người trên người. Ánh huỳnh quang đan chéo, khoảnh khắc đem sáu người quanh thân 200-300 trượng phạm vi bao phủ ở song xuôi chung. Theo ánh huỳnh quang lóng lánh, một cổ so quỷ chủ hậu kỳ chi cảnh còn phải cường đại uy áp hơi thở bỗng nhiên tràn ngập mà hiện tại đương trường. Đáng giận, bọn họ tế ra Long Man Thiên Phú thuật pháp, chúng ta phải hướng đem chi phân cách vây khốn đã không có khả năng. Sáu thấy thanh mang dung hợp cùng nhau, Khổng Dễ một tiếng quát chói tai tùy theo vang lên. Không cần Khổng Dễ nhắc nhở, mọi người cũng minh bạch tình trạng như thế nào. Long Man nhất tộc có một loại thiên phú thần thông, có thể đem số đầu Long Man năng lượng dung hợp cùng nhau. Dung hợp cùng nhau Long Man thúc giục công kích huy lực, sẽ xa xa vượt qua tự thân. Long Man sáu sát sở dĩ mấy ngàn thậm chí thượng vạn năm bị đông đảo tu sĩ đuổi giết mà không có ngã xuống, chính là bởi vì Long Man nhất tộc này một thần thông. Cũng đúng là bằng vào này một thần thông, sáu sát mới có thể đủ ở đối mặt một hai gã huyền chủ chi cảnh đại năng khi mạng sống xuống dưới. Các vị đạo hữu, chúng ta chỉ cần đem sáu sát ràng buộc tại đây, nghĩ đến không dùng được bao lâu, sẽ có càng nhiều đạo hữu tiến đến lúc đó tất nhiên sẽ không làm sáu sát lại chạy thoát mà đi. Thân hình chớp động bên trong, một tiếng lời nói tự Mạnh Hách trong miệng vang lên. Khổng Gia mọi người nghe được Mạnh Hách kêu gọi, trong lòng bỗng nhiên một minh. Mọi người thân hình chớp động, lập tức đem to lớn bảng bạc ánh huỳnh quang vây khốn ở song xuôi chung, mũi kiếm, lưỡi dao thoáng hiện, chảo, trưởng bay múa, đạo đạo sắc bén thất luyện bắn nhanh, tức khắc đem quảng đại mặt nước che giấu ở song xuôi chung. Hơn 20 danh quỷ chủ tu sĩ cộng đồng ra tay, sở dẫn động năng lượng dao động dữ dội thật lớn, tuyệt đối là làm cho người ta sợ hãi tâm thần. Tuy rằng chưa chắc so được với đại thừa tu sĩ nháy mắt dẫn động thiên địa năng lượng cuồn cuộn, nhưng dao động mãnh liệt, như cũng có thể lan đến cực xa phạm vi thiên địa năng lượng. Vây khốn ở hơn 20 danh quỷ chủ tu sĩ bên trong 6 gã yêu tu, tựa hồ căn bản là không sợ mọi người liên thủ công kích, ánh huỳnh quang lóng lánh, từng luồng cường đại dao động ở ánh huỳnh quang bên trong kích động, đạo đạo công kích đụng vào ở ánh huỳnh quang phía trên, không hề trở ngại hoàn toàn đi vào tới rồi ánh huỳnh quang bên trong. Từng đạo thô to thú chảo bao vây lấy một đoàn màu xanh lơ điện thiểm bỗng nhiên hiện ra mà ra, không hề ngoại lệ đánh ra ở đạo đạo tiến vào ánh huỳnh quang công kích phía trên. Tức khắc từng đợt điếc tai phanh minh vang vọng đương trường, từng luồng trận gió thổi quét hướng phía chân trời. Tựa hồ kia phiến quảng đại màu xanh lơ ánh huỳnh quang bên trong có vô số đầu cường đại hung thú, đang ở múa may từng con thô to thú chảo, chờ đợi chúng tu sĩ công kích. Cuồn cuộn mặt nước phía trên, cuồng bạo cơn lốc thổi quét, thâm thúy nước biển lao nhanh, từng đạo thật lớn ngọn núi giống nhau hãi lãng phóng lên cao, thổi quét trời cao. Sóng lớn kích động, ở cuồng bạo trận gió đánh sâu vào hạ, bỗng nhiên băng toái, mặt biển phía trên khoảnh khắc lại xuất hiện một đám thật lớn xâm hắc thâm động. Kích động, cuồn cuộn, khủng bố, bức nhân tâm thần. Thời gian liên tục, tựa hồ ở hướng về mạnh hách mọi người trong lòng chờ đợi như vậy tiến hành, hắc hồ sáu sát bị mọi người vây công, tuy rằng vô pháp đem chi diệt sát, nhưng sáu người cũng tựa hồ không có cách nào đột phá mọi người vây khốn. Hai bên rằng co ở đương trường, nhất thời ai cũng không có thay đổi tranh đấu cảnh tượng. Đảo nhỏ ra ngoài hiện to lớn tranh đấu tình hình, đang ở đảo nhỏ bên trong Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu. Bất quá hắn nhưng không có thời gian để ý tới tranh đấu. Hiện tại Tần Phượng Minh chính vội vui vẻ vô cùng. Vân huỳnh không gian bên trong vật phẩm thật sự mê người, ở đóng cửa trước có thể mưu đồ một phen, là lúc này Tần Phượng Minh lớn nhất kỳ vọng việc. Mà là không có thể thành công, liền xem hắn có không ở đảo nhỏ phía trên bố trí một phen. Thời gian chậm rãi qua đi, một tiếng hét to bỗng nhiên tự ngập trời trận gió tràn ngập bên trong vang vọng mà ra, thanh âm to lớn vang dội, vẫn chưa bị bốn phía to lớn năng lượng cơn lốc thổi quét sai lệch, ha ha ha. Các ngươi công kích như thế lâu, không cảm thấy mệt sao? Hiện tại ta chờ huynh đệ khiến cho các vị mát mẻ một chút. Này một tiếng lời nói vang lên đột ngột, thanh âm chợt khởi, Khổng Thường Thành một tiếng hô quát cũng bỗng nhiên truyền lại mà ra, không tốt, bọn họ muốn thúc giục tuyết vụ hàn băng đại trận, mau lui. Nhưng mà liền ở Khổng Thường Thành lời nói vang vọng nháy mắt, phạm vi 2-3 ngàn trượng phạm vi quảng đại nước biển bên trong, bỗng nhiên dâng lên từng luồng thật lớn dòng nước phóng lên cao, ẩn chứa cường đại khủng bố tiếng xé gió. Mọi người ở đây trong lòng hoảng sợ, sôi nổi cấp tốc lắc mình thoát đi là lúc, đầy trời phóng lên cao dòng nước, bỗng nhiên phun tung tóe mở ra. Đầy trời sương tuyết đột nhiên từ trên trời giáng xuống, phạm vi quảng đại thiên địa, bỗng nhiên bị bao phủ ở một cổ băng hàn đến xương phong tuyết bên trong. Tuyết vụ đầy trời bao phủ thổi quét, thiên địa giống như bỗng nhiên xoay tròn mà động, cơn lốc gào thét, phía dưới mặt nước trở nên không hề kích động, một tầng rắn chắc không biết nhiều ít kích cỡ lớp băng hiện ra ở mọi người dưới chân. Tuyết vụ tràn ngập, quanh thân bỗng nhiên không thấy mặt khác tu sĩ thân ảnh. Mạnh hách biểu tình ngưng trọng huyền phù ở băng cứng phía trên, cả người âm vụ tràn ngập, ánh mắt cấp tốc nhìn quét hướng bốn phía. Nháy mắt sau, mạnh hách bỗng nhiên hé miệng, một đoàn màu xám trắng khí đoàn bị hắn phun trào mà ra, theo khí đoàn hiện ra. Mạnh hách tay vừa nhấc, một mảnh huyết tích bay vụt mà hiện, cấp tốc dung nhập tới rồi xám trắng khí đoàn trong vòng. Theo huyết tích hoàn toàn đi vào khí đoàn, một đoàn đỏ đậm quang mang xuất hiện ở hắn trước người. Hồng quang lóa mắt, một khối cùng mạnh hách kém không lớn ngưng thật thân hình, bỗng nhiên tự xích mang bên trong hiện ra mà ra. Đây là một khối cùng mạnh hách dung mạo thân hình cơ hồ không có gì khác thường tu sĩ chi khu. Theo một đoàn quần áo che đậy, hai gã mạnh hách xuất hiện ở đầy trời tuyết vụ thổi quét bên trong. Chương 6433 độc đối. Hai cụ thân hình đứng yên, trên mặt mang theo tương đồng biểu tình, liền tính là cùng mạnh hách quen thuộc tu sĩ, nhìn đến giờ phút này hai cụ thân hình, cũng khó nói là có thể đủ dễ dàng công nhận ra cái nào là mạnh hách bản thể. Hai người giống nhau dung mạo, giống nhau thân hình, vô nhị thần thái động tác. Giờ phút này đứng thẳng đương trường một khác danh mạnh hách, cũng không phải mạnh hách thần hồn phân thân, tự nhiên cũng không phải hắn luyện chế con rối phân thân. Nếu Tần Phượng Minh giờ phút này liền ở đương trường, thấy được mạnh hách thi thuật, nhất định sẽ có thể đoán được mạnh hách khối này cực kỳ tương tự thân hình ra sao loại bí thuật ngưng tụ mà thành. Năm đó Tần Phượng Minh vẫn là tiểu tu sĩ khi, đã từng nhìn thấy quá một người tu sĩ thi triển mạnh hách giống nhau thuật pháp, chỉ là tên kia tu sĩ thi thuật ngưng tụ thành thân hình chiều cao, cùng hắn bản thể thân cao kém rất nhiều. Kia thuật pháp tên vì âm minh thuật, là một loại cực kỳ huyết tinh âm tà quỷ nói thần thông. Tu luyện âm minh thuật, yêu cầu từ thành đan chi cảnh liền bắt đầu. Thi thuật quá trình cùng Khổng gia cái loại này nuôi hồn chi thuật có hiệu quả như nhau chỗ. Chỉ là âm minh thuật ngưng cụ ra thân hình, muốn so Khổng gia những cái đó đồng hóa âm hồn quỷ vật không biết cường đại hơn nhiều ít, bởi vì này loại thuật pháp ngưng tụ ra thân hình, tương đương với một vị tu sĩ tự thân tương đồng cảnh giới phân thân. Mạnh hách chỉ là quỷ chủ đỉnh núi chi cảnh, cho nên có thể bị Kim Xuân lão tổ coi trọng, tự nhiên là mạnh hách thực lực viễn siêu cùng giai người. Mà âm minh thuật tu luyện đến đại thành mạnh hách, tự nhiên thực lực không giống giai tu sĩ có thể so. Thân hình đứng yên mạnh hách, ánh mắt lập lòe không chừng. Hắn nghe được Khổng Thường Thành lời nói tuyết vụ hàn băng đại trận chi ngôn, nhưng đối với sáu gã Long Man tu sĩ này một thần thông pháp trận, hắn căn bản là không biết. Năm đó cùng sáu sát tranh đấu là lúc, cũng không thấy đến đối phương thi triển. Bất quá nghe Khổng Thường Thành trong miệng lời nói, hắn trong lòng đại khẩn, bởi vì này một pháp trận, rõ ràng làm Khổng Thường Thành sợ hãi. Hừ, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên tự mạnh hách trong mũi vang lên. Hừ lạnh ra tiếng, một đạo quyền ảnh đã thoáng hiện mà ra, hướng về phía sau nơi nào đó phương vị oanh kích mà đi. Phanh minh tiếng động chợt khởi, một con lợi chảo trống rỗng mà hiện, đụng vào ở mạnh hách tế ra quyền ảnh phía trên. Ha ha ha, tính cảnh giác đảo rất cao. Bất quá ngươi tại đây tuyết vụ băng hàn bên trong không thể cấp tốc ngưng tụ thiên địa năng lượng thêm vào, xem ngươi lúc này đây ảnh thân thần thông có thể phát huy ra nhiều ít thủ đoạn thực lực. Theo lợi chảo hiện ra, một vị Long Man yêu tu cũng tùy theo hiện thân mà ra. Một trận cười nói trong tiếng, từng đạo lợi chảo ở đầy trời tuyết vụ bên trong hiện ra, hướng về hai vị mạnh hách bao trùm mà đến. Liền ngươi một người liền tưởng diệt sát mạnh mỗ, buồn cười. Vương Khuê không được, người vương thân lại có thể lợi hại đến nào đi. Mạnh hách đồ sộ không sợ, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Tiếng nói chung, từng đạo quyền ảnh tùy theo hiện ra. Phanh minh nổ vang liên tiếp hiện ra, giống như bạo đậu giống nhau, to lớn năng lượng đánh sâu vào phóng lên cao, đem đầy trời tuyết bay lập tức thổi quét ở song xuôi chung. Khó trách Vương Khuê không phải đối thủ của ngươi, quả thực khó chơi. Cũng hảo, chờ đem mặt khác tu sĩ bắt sát, lại đến đem ngươi diệt sát. Nổ vang trong tiếng, một tiếng quát chói tai vang lên, đầy trời lợi chảo tùy theo biến mất không thấy. Cổ đãng năng lượng dao động khoảnh khắc biến mất, đầy trời cơn lốc thổi quét tuyết vụ một lần nữa đem mạnh hách quanh thân bao vây. Ở mạnh hách bị công kích đồng thời, quảng đại tuyết bay bên trong đã hiểu rõ thanh kinh hô thảm gào liên tiếp vang vọng dựng lên, cùng với thảm gào tiếng động, từng đoàn tinh huyết phun tung tóe, cùng với phiêu tuyết đáp xuống ở phía dưới băng cứng phía trên. Gì, thế nhưng đã không có mọi người thân ảnh, kia một mảnh băng hàn hơi thở bao phủ nơi, xem ra hẳn là có người bố trí hạ một tòa pháp trận, đem mọi người vây khốn trong đó. Một đạo thân ảnh tự sương mù bao phủ đảo nhỏ bên trong bay ra, ánh mắt lóe chuyển, nhíu mày trong miệng chậm rãi nói. Này đạo thân ảnh, tự nhiên là tiến vào đảo nhỏ Tần Phượng Minh. Không có đã chịu bất luận cái gì quấy rầy, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là vui sướng. Cấp tốc bố trí hoàn thành, hắn lập tức xuất ly đảo nhỏ sương mù. Thân hình chớp động, Tần Phượng Minh cấp tốc dừng thân ở đầy trời tuyết bay khu vực phụ cận. Này tòa pháp trận diện tích không nhỏ, có thể ở tranh đấu bên trong bố trí ra, xem ra hẳn là thuộc về một loại phong vây pháp trận, chính là không biết uy lực như thế nào. Tần Phượng Minh dừng thân băng hàn hơi thở ở ngoài, ánh mắt chớp động không thôi. Tần Phượng Minh không biết mạnh hách mọi người ở pháp trận bên trong tình trạng, tự nhiên không có khả năng một chút tham nghiên này một pháp trận. Ánh mắt chớp động gian, Tần Phượng Minh đột nhiên đôi tay bấm tay niệm thần chú mà động, một đoàn thanh u quang mang tự hắn đôi tay bên trong bỗng nhiên thoáng hiện. U quang lóng lánh, rộng mở hình thành một đoàn quang vụ. Quang vụ cấp tốc đánh sâu vào tràn ngập, giống như một đoàn che trời thanh u quang mạc, xuất hiện ở quảng đại đầy trời tuyết bay bao phủ khu vực phía trên. Thanh quang cũng không đình trệ, mà là cấp tốc quay cuồng tràn ngập. Đột nhiên, một tòa hư ảo cao lớn ngọn núi, bỗng nhiên xuất hiện ở to lớn thanh u quang mạc bên trong. Ngọn núi bốn phía ẩn ẩn hiện ra ngập trời sóng biển kích động, kinh thiên động địa phát ra từng đợt làm cho người ta sợ hãi mênh mông tiếng động. Trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh trực tiếp đem Sơn Hải ấn quyết thúc dục. Này một tiên giới chi thuật tính thượng là một loại phạm vi lớn công kích chi thuật. Tuy rằng giờ phút này Tần Phượng Minh lấy thông thần lúc đầu tu vi kích phát, nhưng sở hiện ra giao uy năng, so năm đó đệ nhị hồn linh ở nhân giới là lúc thúc dục không biết cường đại nhiều ít. Ngọn núi gào thét hạ trụy, cuốn mang ngập trời màu xanh lơ sóng lớn bỗng nhiên bao trùm mà xuống, khoảnh khắc đụng vào ở băng hàn tuyết bay tràn ngập sương mù phía trên. Không có như thế nào phanh minh vang lớn vang vọng, quảng đại băng hàn hơi thở đột nhiên phun tản ra. A, không tốt, có công kích. Mấy tiếng kinh hô vang vọng, đạo đạo công kích bỗng nhiên phóng lên cao. Ngọn núi băng toái, sóng lớn biến mất, đầy trời tuyết bay sương mù cũng theo sát biến mất không thấy, phía dưới đóng băng quảng đại mặt nước, như cũ là băng tinh bao trùm. Theo tuyết phủ tiêu tán, mặt băng phía trên hiện ra ra mười mấy đạo như cũ huyền phù tu sĩ thân ảnh. Mà ở mặt băng phía trên, tắc nằm đảo càng nhiều tu sĩ thân hình, có thân hình đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục mơ hồ. Tàn chi đoạn tí rơi rụng. Mặt băng phía trên từng mảnh vết máu đã thành từng khối huyết khối. Là các ngươi sáu người đem Hứa Minh trảm thương, Dư Hoành, Lâm Nham diệt sát sao? Bỗng nhiên nhìn đến mặt băng thượng tình hình, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức băng hàn hiện ra, ánh mắt xem coi sáu gã biểu tình khó coi yêu tu, trong miệng bỗng nhiên gào to ra tiếng nói. Theo Tần Phượng Minh bỗng nhiên quát chói tai, huyền phù không chung mọi người lập tức ánh mắt tỏa định ở trên người hắn. Tần tiền bối, này sáu người chính là Hắc Hồ sáu sát, bản thể là Long Man chi thân, cực có lôi điện chi lực, tiền bối phải cẩn thận. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện ra đương trường, Hứa Dương lập tức phát ra một tiếng nhắc nhở ngôn ngữ. Hắn lời nói ra, cùng bên cạnh Thu Hàn thân hình bỗng nhiên chợt lóe, hướng về nằm ngã vào mặt băng thượng Hứa Minh cùng mặt khác một người quỷ chủ trung kỳ tu sĩ bắn nhanh mà đi. Hừ, ở ta chờ huynh đệ trước mặt cứu người, hỏi qua ta huynh đệ sáu người sao? Hứa Dương thân hình vừa động, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên ở đương trường. Theo hừ lạnh ra tiếng, lưỡng đạo thân ảnh phi thường ăn ý bỗng nhiên mà động, đón hai người cấp tốc tới. Đối mặt lưỡng đạo thân ảnh ngăn trở, Hứa Dương cùng Thu Hàn sắc mặt lạnh lẽo, phân biệt tế ra một đạo công kích. Phanh minh vang vọng bên trong, bốn đạo thân hình một lần nữa dừng thân ở đương trường. Hỏi ngươi huynh đệ sáu người. Hảo, hôm nay Tần Mỗ liền hỏi một chút ngươi sáu người, ai cho các ngươi lá gan diệt sát cùng Tần Mỗ có quan hệ hai người. Liền ở phanh minh nổ vang trong tiếng, một tiếng quát chói tai cũng bỗng nhiên vang lên đương trường. Còn chưa chờ ở chàng mọi người tìm lời nói ra tiếng người khi, lưỡng đạo trưởng ấn bỗng nhiên mang theo hai cổ to lớn uy năng hiện ra mà ra, trưởng ấn đón gió mà trướng, khoảnh khắc trở nên giống như cửa thành giống nhau. Trưởng ấn bắn nhanh, cuốn lên hai cổ to lớn cơn lốc, hướng về hai gã ra tay ngăn trở Hứa Dương, Thu Hàn yêu tu đánh ra mà đi. Đáng giận, sậu thấy trưởng ấn hiện ra, hai tiếng quát chói tai đồng thời vang lên. Quát chói tai trong tiếng, hai vị yêu tu chẳng những không có lui bước, ngược lại đột nhiên thân hình chấp động, trực tiếp nghênh đón thật lớn trưởng ấn phi phát tới. Thân hình chấp động bên trong, số chỉ có thể lượng ngưng tụ mà ra thô to thú chảo bỗng nhiên hiện ra mà ra. Thú chảo thô to, chừng một hai trượng thật lớn, mỗi một con thô to thú chảo phía trên bọc mang theo từng đạo bức nhân vô cùng màu xanh lơ điện thiểm. Điện thiểm bắn nhanh, bốn phía cổ đáng âm khí năng lượng bỗng nhiên bộc phát ra từng đợt đùng tiếng động. Nói đến rườm rà, nhưng chân thật tình hình nhanh chóng vô cùng. Ở Tần Phượng Minh lưỡng đạo hám nhạc trưởng ấn thúc dục mà ra là lúc, hai gã long man yêu tu công kích cũng đã hiện ra. Hơn nữa một chút thúc dục ra mấy đạo công kích, ngươi liền tính là huyền giai tu sĩ, hôm nay cũng muốn mệnh tang tại đây. Liền ở hai gã long man yêu tu công kích ra tay là lúc, đứng thẳng nơi xa Vương Động bỗng nhiên một tiếng hét to thở ra. Lời nói xuất khẩu, bốn đạo thân ảnh không hẹn mà cùng sôi nổi hoàng thân, từ các phương hướng về Tần Phượng Minh nơi phi phát tới. Các vị đạo hữu, chúng ta lại hợp lực công kích sáu sát. Bỗng nhiên nhìn thấy sáu gã yêu tu thế nhưng hợp lực công kích hướng hiện thân mà ra Tần Phượng Minh, Mạnh Hách hai mắt ánh sao chợt lóe, trong miệng chợt kêu gọi mà ra. Nhưng mà không đợi mọi người trong lòng quyết đoán hay không lại lần nữa ra tay, một tiếng bình tĩnh lời nói đã truyền lại vào mọi người trong tai, không cần ngươi chờ ra tay, Tần Mỗ một người đem này sáu gã yêu tu bắt sát tại đây. Chương 6434 không thể diệt sát. Chợt nghe nói Tần Phượng Minh lời nói vang lên, Khổng Thường Thành mày lập tức vừa nhíu. Hắn đương nhiên phán đoán ra Tần Phượng Minh cũng là một người huyền chủ chi cảnh tu sĩ. Nhưng lúc này đang ở vân huỳnh không gian bên trong, huyền giai lúc đầu tu sĩ đã bị áp chế ở quỷ chủ lúc đầu. Một người cảnh giới bị áp chế đến quỷ chủ lúc đầu huyền chủ tu sĩ, đừng nói đối mặt sáu gã có thể thúc dục ra lôi điện chi lực quỷ chủ trung kỳ long man yêu tu, chính là đối mặt một người, cũng không có khả năng liền có 10 phần nắm chắc đem chi diệt sát. Khổng Thường Thành chính mình chính là một người bị áp chế cảnh giới huyền chủ lúc đầu tồn tại, đối mặt sáu gã long man yêu tu, hắn tự nhận căn bản không có chút nào tin tưởng có thể đem chi như thế nào. Vừa rồi ở tuyết phụ bên trong, hắn cũng chỉ là liên hợp Khổng Dễ cùng mặt khác vài tên khổng gia quỷ chủ hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, mới khó khăn lắm ngăn cản hạ sáu gã long man yêu tu công kích. Mà những cái đó không thể cấp tốc hội hợp cùng nhau khổng gia tu sĩ, giờ phút này đã không phải thân chịu trọng thương, cũng đã bị diệt sát ở yêu tu trong tay. Nhìn Tần Phượng Minh thân hình trực tiếp nhào vào tới rồi sáu sát vây khốn chung, chúng tu sĩ đại bộ phận đều trong lòng căng thẳng, vì Tần Phượng Minh lo lắng, nhưng cũng có không ít người trong lòng châm biếm chi ý hiển lộ, cho rằng Tần Phượng Minh quá mức không biết tự lượng sức mình. Ở mọi người ánh mắt xem coi hạ, cấp tốc tới gần Tần Phượng Minh, chém ra mấy đạo lợi chảo chảo ảnh công kích hai gã yêu tu, lại đột nhiên ở hai tiếng phanh minh thanh chung, bỗng nhiên bay ngược mà ra. Theo hai gã yêu tu bay ngược mà đi, một trận tinh mịn suy suy tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng đương trường. Cùng với suy suy tiếng động, tứ thanh thê lương thảm gào hô quát, cũng bỗng nhiên tự cấp tốc phi phát hướng Tần Phượng Minh mặt khác bốn gã yêu tu trong miệng truyền ra. Thật là đáng tiếc, Tần Mỗ cảnh giới bị chịu áp chế, vô pháp thêm vào này một công đánh uy lực. Theo Vương Động bốn gã yêu tu kinh hô vang vọng mà ra, tiếp theo cấp tốc tránh lui khai, Tần Phượng Minh thân hình huyền phù ở đương trường, hắn biểu tình hiện ra thất vọng thần sắc, trong miệng càng là lẩm bẩm tự nói ra tiếng. Ly hồn chỉ là một loại đi nhẹ nhàng lộ tuyến tiên giới công kích chi thuật. Một khi thi triển, liền có thể nháy mắt thúc dục kích phát mấy đạo công kích. Một lóng tay ra, có thể đoạn nhân sinh cơ, diệt nhân tinh hồn. Tuy rằng như thế ngôn nói có chút khoa trương, nhưng ly hồn chỉ tuyệt đối có thể uy hiếp bị đánh trúng thân hình người trong cơ thể tinh hồn, làm này tinh hồn ly thể. Đương nhiên, ly hồn chỉ cụ thể công hiệu như thế nào, cùng thúc giục người tu vi cảnh giới cùng thêm vào thần hồn năng lượng, cùng với bị công kích người tu vi cùng tự thân chống cự thần hồn công kích thực lực có trực tiếp quan hệ. Giờ phút này Tần Phượng Minh chỉ tương đương với một người quỷ chủ lúc đầu tu sĩ, có thể thúc giục thần hồn năng lượng thật sự hữu hạn. Mà bốn gã Long Man yêu tu thân thể thật sự viễn siêu tu sĩ thân hình. Này một đợt ly hồn chỉ công kích, không thể đối bốn người tạo thành quá lớn uy hiếp. Tần Phượng Minh tuy rằng cảm thấy thất vọng, nhưng không có như thế nào kinh ngạc. Tiểu bối, người đừng vội đắc ý, điểm này thương thế, còn vô pháp đối ta huynh đệ tạo thành cái gì uy hiếp. Ở Tần Phượng Minh trong miệng nói nhỏ ra tiếng là lúc, cấp tốc lùi lại chung bốn gã yêu tu cơ hồ đồng thời dừng thân hình, bốn đoàn thần hồn năng lượng bỗng nhiên xuất hiện bao bọc lấy bốn người thân hình, một tiếng quát chói tai cũng tự vương dùng tài hùng biện chung vang lên. Tuy rằng hắn khinh thường lời nói xuất khẩu, nhưng trên người thần hồn năng lượng kích động hạ, vẫn chưa tiếp tục hướng Tần Phượng Minh công kích. Tần Phượng Minh lạnh lùng nhìn về phía lui rời đi sáu người, ánh mắt bỗng nhiên hiện ra ra từng đợt châm chọc thần sắc, trong miệng đạm nhiên mở miệng nói, vô pháp uy hiếp các ngươi, vậy các ngươi liền thử lại Tần mỗ thủ đoạn như thế nào. Hắn lời nói xuất khẩu, bỗng nhiên đôi tay để sau lưng ở phía sau, thân hình di động, hướng về nói chuyện vương động tới gần qua đi. Trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh đã tiến vào tới rồi Long Man sáu sát đứng thẳng phương vị ở giữa. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh trong miệng lời nói ra công kích ngôn ngữ, nhưng không có công kích ra tay, ngược lại công khai tiến vào tới rồi hắc hồ sáu sát vây khốn bên trong, Mạnh Hách trong lòng rộng mở căng thẳng. Nhưng mà còn chưa chờ Mạnh Hách nhắc nhở lời nói xuất khẩu, một tiếng hét to đã tự vương dùng tài hùng biện chung kêu gọi mà ra, động thủ. Tiếng nói chợt khởi, sáu cổ ngập trời dòng nước bỗng nhiên tự phía dưới mặt băng bên trong phun trào mà ra, giống như sáu điều thân hình cực đại thủy mãng, quay cuồng thổi quét bên trong tự sáu cái phương hướng hướng về Tần Phượng Minh bỗng nhiên phi phát tới. Dòng nước bắn nhanh, băng hàn hơi thở tùy theo đánh sâu vào hiện, che đậy quảng đại thiên địa. Đối mặt đột nhiên công kích hiện ra, Tần Phượng Minh quanh thân bỗng nhiên xuất hiện ra một cổ xâm hắc âm vụ. Âm vụ tràn ngập, tốc độ nhanh chóng vô cùng, khoảnh khắc thổi quét phạm vi 2-300 trượng phạm vi. Lục đạo hiện ra thật lớn dòng nước, tính cả đứng thẳng Tần Phượng Minh bốn phía sáu gã yêu tu, tức khắc bị âm vụ thổi quét vào trong đó. Ha ha ha, muốn dùng âm vụ vây khốn ta huynh đệ, ngươi chẳng lẽ không biết ta huynh đệ nhất không sợ hãi, chính là âm thuộc tính công kích sao? Một trận phóng đãng tiếng cười chợt khởi, sáu đoàn màu thiên thanh ánh huỳnh quang bỗng nhiên hiện ra ở sáu gã yêu tu thân hình phía trên. Một trận thật lớn băng tinh tiếng đánh bỗng nhiên vang vọng mà ra, nhưng Tần Phượng Minh kêu gọi vẫn chưa truyền lại ra. Tần Phượng Minh thân hình phiêu động là lúc, Hứa Minh, Hứa Như cùng mặt khác một người tu sĩ đã bị Mạnh Hách ba người cứu lên, thân hình chớp động, cấp tốc lui ly ra băng tinh bao trùm quảng đại khu vực. Khổng Gia mọi người động tác cũng không chậm, thân hình kích lóe chung, cũng đem như cũ tồn tại tộc nhân bọc đưa tới bên cạnh. Chỉ là Khổng Gia mọi người vẫn chưa ở đương trường ngưng lại, mà là thần sắc hoảng sợ cấp tốc hướng về nơi xa phi độn mà đi. Ở Khổng Gia mọi người xem ra, Tần Phượng Minh cùng Hắc Hồ sáu sát tranh đấu, vô dị cùng tìm chết, cấp tốc thoát đi sáu sát nơi ở, mới nhưng mạng sống xuống dưới. Bỗng nhiên nhìn thấy màu đen âm vụ tràn ngập, đem sáu sát bao phủ trong đó, Mạnh Hách mọi người không có chút nào vui mừng, ngược lại sắc mặt đều bị đại biến. Âm vụ đối Hắc Hồ sáu sát, căn bản là không có khả năng có chút công hiệu. Ở mấy người trong lòng đại khẩn là lúc, từng đạo thô to màu thiên thanh hồ quang hiện ra ở âm vụ bên trong. Hồ quang lập lòe, bốn phía nồng đậm âm vụ lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ lên. Người khác sợ lôi điện chi lực, Tần mỗ nhưng không sợ. Hồ quang hiện ra, một tiếng bình tĩnh, nhưng cực có xuyên thấu lực lời nói tiếng động bỗng nhiên truyền lại mà ra ở đương trường. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng rõ ràng tiến vào tới rồi ở đây mọi người trong tai. Bình tĩnh lời nói vang lên, làm trong lòng nôn nóng Mạnh Hách mọi người rộng mở tâm cảnh vững vàng xuống dưới. Tần Phượng Minh luôn luôn bình tĩnh biểu tình, tại đây một tiếng bình tĩnh lời nói vang lên nháy mắt, bỗng nhiên bị Mạnh Hách mấy người nhớ lại. Lúc trước ở ly hồn cổ đạo bên trong, Tần Phượng Minh liền vẫn luôn là loại này bình tĩnh biểu tình cùng bình tĩnh lời nói, vừa rồi vừa hiện thân liền đem mọi người tự tuyết vụ hàn băng đại trận chung cứu ra khi, đồng dạng là như thế biểu tình ngữ thái. Này ngữ khí không có bất luận cái gì uy hiếp chỉ ý, nhưng lộ ra một cổ cường đại tự tin. Hồ quang bắn nhanh, âm vụ quay cuồng, từng tiếng thê lương thảm gào từ cổ đãng mênh mông âm vụ bên trong liên tiếp truyền lại mà ra. Thỉnh thoảng một đạo cực có sắc bén tinh tế công kích từ âm vụ bên trong bắn nhanh mà ra, đụng vào tại hạ phương cứng cỏi băng tinh thượng, kiên cố băng hàn băng cứng, lập tức liền xuất hiện một đạo mảnh khảnh lỗ thủng. Chợt nhìn thấy kia từng đạo thỉnh thoảng xuất hiện tinh tế công kích, Mạnh Hách mọi người trong lòng chợt vì này căng thẳng. Kia công kích tốc độ mau cấp, tựa hồ cực có không gian khả năng, chỉ là hiện ra, liền đã bay vụt ra cực cự ly xa. Chính là bọn họ thần thức tưởng tỏa định, cũng căn bản vô pháp làm được. Đối mặt như thế cấp tốc công kích, mọi người bỗng nhiên cảm giác được một cổ tim đập nhanh cảm giác, gần gũi dưới, Mọi người căn bản là không thể tưởng được như thế nào mới có thể né tránh đến khai loại này cực có sắc bén khả năng công kích. Nếu bị Tần Mỗ âm vụ bao phủ, gần gũi dưới còn muốn cùng Tần Mỗ chống đỡ, các ngươi mới thật là không biết tự lượng sức mình. Đột nhiên, một tiếng nhàn nhạt lời nói bỗng nhiên vang vọng ở âm vụ bao phủ bên trong. Theo lời nói vang lên, phanh minh cùng thảm thiết hô gào bỗng nhiên biến mất không thấy. Sương mù kích động, cấp tốc co rút lại, giống như đột nhiên xuất hiện giống nhau, khoảnh khắc biến mất không thấy tung tích. Theo không trung trở nên thanh minh, một người tu sĩ xuất hiện ở như cũ lạnh băng hơi thở phát ra giữa không trung, mà tại hạ phương như cũ tồn tại quảng đại mặt băng thược, giờ phút này đã nhiều sáu cổ ngã trái ngã phải, còn không có tắt thở, nhưng đã bị huyết ô bao vây, thấy không rõ thân hình thân hình. Chỉ là xem thân hình, căn bản là vô pháp phân biệt ra này sáu vị tu sĩ, chính là vừa rồi còn vinh váo tự đắc, dõng dạc xuất khẩu hắc hồ sáu sát. Tần tiền bối đem sáu sát bắt giữ. Một tiếng nữ tu có chút không thoải mái thông tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên ở đương trường, thanh âm có vẻ có chút sai lệch, cũng không thanh thúy, tựa hồ vừa mới từ hoảng sợ chung khôi phục, có chút không tin trước mặt chứng kiến. Cường đại không ai bị nổi hắc hồ sáu sát, thế nhưng như thế đơn giản đã bị tiền bối bắt giữ. Mạnh hách ra tiếng, nhìn phía trước mặt băng thượng nằm đảo sáu gã tu sĩ, trong miệng lời nói cũng kinh tiếng vang lên. Mặt khác mấy người đồng dạng biểu tình khiếp sợ, môi ngập ngừng, lời nói vẫn chưa nói ra. Liên tính là Tần Mỗ cảnh giới bị áp chế, cũng không có khả năng sợ hãi vài tên quỷ chủ trung kỳ yêu tu. Bất quá này sáu gã yêu tu thân thể thật đúng là bất phàm, thế nhưng có thể thừa nhận Tần Mỗ nhiều như vậy nói giấu tay công kích mà không có mất mạng. Tần Phượng Minh xem coi liếc mắt một cái dưới chân nằm đảo, đã bị hắn giam cầm trong cơ thể pháp lực thần hồn năng lượng yêu tu, trong miệng mở miệng nói. Lúc này đây hai bên ra tay tranh đấu, hoàn toàn ở Tần Phượng Minh trong khống chế. Hắn lần đầu tiên hám nhạc trưởng ra tay, chính là muốn tới gần sáu gã yêu tu. Long Man yêu tu thân hình cứng cỏi, đương nhiên sẽ không sợ hãi Tần Phượng Minh tới gần. Dễ dàng bị Tần Phượng Minh tới gần sáu gã yêu tu, tự giữ thân thể cường đại, thả có lôi điện chi lực tồn tại, căn bản là không có né tránh quỷ phệ âm vụ bao vây. Nhưng mà ở quỷ phệ âm vụ trở ngại cùng che đậy hạ, bỗng nhiên bị Tần Phượng Minh thúc giục xé trời long giấu tay công kích sáu gã yêu tu mới đột nhiên bừng tỉnh, bọn họ thế nhưng hoàn toàn thành bia ngắm. Căn bản là không có đánh trả chi lực. Đừng nói công kích, chính là tỏa định đối phương thân hình đều không thể làm được. Đạo đạo hồ quang tuy rằng có thể xua tan quanh thân sương mù, nhưng càng nhiều sương mù phun trào mà hiện, một lần nữa sáu người bao vây. Vô pháp tỏa định đối phương, cũng liền không thể tỏa định đối phương công kích, tự nhiên cũng vô pháp chống đỡ kia từng đạo trống rỗng mà hiện tại trước người sắc bén tinh tế công kích. Lôi điện chi lực với mặt khác quỷ đạo tu sĩ mà nói, là cường đại khắc chế chi vật, nhưng đối Tần Phượng Minh, hắn căn bản là sẽ không để ý tới lôi điện chi lực tập kích quấy rối. Nhìn nằm ngã xuống đất, trên người huyết nhục mơ hồ, tự một đám tinh tế lỗ thủng ào ạt chảy xuôi máu tươi yêu tu, Tần Phượng Minh không có chút nào vui sướng chi ý. Diệt sát vài tên quỷ chủ tu sĩ, đối hắn mà nói thật sự không đáng khoe ra. Tần tiền bối, này sáu gã yêu tu, không thể diệt sát. Liền ở Tần Phượng Minh tính toán ra tay, hoàn toàn đem sáu gã yêu tu chém giết là lúc, đột nhiên Thu Hàn một tiếng truyền âm vang lên ở hắn trong tai. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh ánh mắt lập tức nhìn về phía Thu Hàn, ánh mắt chớp động, không có lời nói xuất khẩu. Chương 6435 lai lịch bất phàm. Sáu gã yêu tu lai lịch, Tần Phượng Minh tự nhiên không biết. Bất quá có thể đem hơn 20 danh cùng giai tu sĩ lực áp, còn trảm thương, diệt sát không ít tu sĩ, này thực lực làm Tần Phượng Minh cũng rất là bội phục. Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, nếu sáu người biết hắn không e ngại lôi điện chi lực, cũng cực kỳ am hiểu gần gũi thân thể tranh đấu. Thả có tiên giới thần thông có thể cấp tốc thi triển, sáu người thế tất sẽ rất là cảnh giác, sẽ không làm hắn dễ dàng tới gần. Nếu không có quỷ phệ âm vụ đem sáu người vây khốn, Tần Phượng Minh thật đúng là không dám ngôn nói có thể dễ dàng đem sáu người bắt sát ở đương trường. Sáu vị yêu tu bổn ý là muốn cùng hắn so đấu thân thể công kích, nhưng Tần Phượng Minh căn bản là không có cấp sáu người cơ hội, xé trời long giấu tay bất kể bất luận cái gì đại giới toàn lực thúc dục hạ, sinh sôi đem sáu người cản trở ở 20-30 ngoài trường. Làm sáu người thành sống bia ngắm. Chỉ bị công kích mà không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Đương nhiên, xé trời long giấu tay tuy rằng liên tục thúc giục, nhưng uy lực xa không phải Tần Phượng Minh toàn lực thúc giục uy năng có thể so, chỉ là phát huy ra hắn giờ phút này có thể toàn lực thúc giục ra uy lực một nửa mà thôi. Muốn hắn lúc này toàn lực thúc giục, Tần Phượng Minh sợ là liên tiếp thúc giục ba lần, liền khó có thể vì kế. Giờ phút này nghe nói Thu Hàn truyền âm, Tần Phượng Minh mày lập tức hơi nhíu. Thu Hàn có thể nói ra lời này. Tự nhiên thuyết minh này sáu vị yêu tu thân phận không giống bình thường, tuy rằng hắn cũng không lo lắng bị cường đại tu sĩ đuổi giết, nhưng cũng muốn nghe xem này sáu người cụ thể lai lịch, sau đó lại quyết định hay không đem chi diệt sát. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh động tác biểu tình, mạnh hách mọi người đều dám kinh ngạc, bất quá ai cũng không có mở miệng. Tần tiền bối, này 6 người chính là Hắc Hồ Hải vực trung yêu tu, Hắc Hồ Hải vực diện tích cực kỳ quảng đại, bên trong hải tộc cùng yêu tu số lượng rất nhiều, ở chín hư nơi quanh mình mấy tỷ trong phạm vi, vô số vạn năm vẫn luôn là cùng tu sĩ cộng đồng tồn tại. Hơn nữa Hắc Hồ Hải vực trung tâm khu vực càng là tu sĩ vùng cấm, bên trong cực kỳ khủng bố, chính là đại thừa tu sĩ cũng không dám dễ dàng tiến vào trong đó. Này 6 người thuộc về Hắc Hồ Hải tộc bên trong Long Man nhất tộc. Long Man nhiều linh trí, có thể nói Long Man nhất tộc có rất nhiều hóa hình yêu tu, nghe đồn Hắc Hồ nước vực bên trong liền có một vị không biết tồn tại nhiều ít năm Long Man đại thừa tồn tại. Tuy rằng tu tiên giới bên trong cũng không có xác định cái cách nói này, nhưng vãn bối đã từng ở một vị mấy vạn năm trước cổ tu động phủ quyển trục chung nhìn thấy quá này một cái tái. Sáu sát trung vương Khuê đã từng gian giết qua Thiên Sống Sơn hai vị thân phận phi giống nhau nữ tu, chọc giận Thiên Sống Sơn lão tổ, vì thế sáu sát bị mấy vị Thiên Sống Sơn huyền giai đại năng đuổi giết, cuối cùng bị bắt cầm. Chỉ là sáu sát vẫn chưa bị diệt sát, như cũ mạng sống xuống dưới. Nghe đồn là một vị hắc trong hồ đại năng cùng Thiên Sống Sơn mọi người tranh đấu một phen, cuối cùng đem sáu sát cứu. Tuy rằng việc này cũng không có truyền lưu khai, nhưng vãn bối cùng Thiên Sống Sơn một vị đệ tử giao hảo, vì vậy biết nghe thấy việc này. Tiền bối nếu đem sáu sát chém giết, sợ là nhiều có phiền toái. Thu Hàn lược là tạm dừng, tiếp theo cấp tốc truyền âm nói. Hắn lời nói ra, biểu tình cũng lập tức trở nên ngưng trọng lên. Nếu Tần Phượng Minh khăng khăng chém giết Hắc Hồ sáu sát, kia bọn họ ảnh xương mù môn nhất định sẽ đã chịu lan đến. Liền tông môn bên trong có vị huyền giai đại năng Thiên Sống Sơn cũng không dám chém giết Hắc Hồ sáu sát, hắn nhưng không tin Tần Phượng Minh là có thể đủ so đến lên trời Sống Sơn. Kỳ thật tới rồi lúc này, không chỉ có là Thu Hàn, Hứa Minh cùng Mạnh Hách mọi người, cũng đã có điều phán đoán, đó chính là Tần Phượng Minh đối Cửu Khư Sơn bốn phía tu tiên giới căn bản là không thân. Mà như thế cường đại một vị huyền giai đại năng, bọn họ đồng dạng cũng không có nghe nói quá, này đã cho thấy, Tần Phượng Minh căn bản là không phải Cửu Khư Sơn phụ cận tu sĩ. Tần Phượng Minh giết sáu sát, có thể đi luôn, không người nào biết hắn lai lịch, nhưng ảnh xương mù môn cùng Hứa ra không thể. Tuy rằng không biết Thu Hàn đối Tần Phượng Minh ở môn nói cái gì, nhưng Mạnh Hách mọi người cũng có thể đoán được nhất định cùng Hắc Hồ sáu sát có quan hệ, hẳn là cùng sáu sát sinh tử có quan hệ. Ha ha, ha ha ha, tiểu bối, ngươi không dám giết ta huynh đệ sao? Không dám liền ngoan ngoãn phóng chúng ta rời đi, nếu dám, liền thỉnh ra tay, tỉnh lãng phí thời gian. Tần Phượng Minh còn không có suy xét rõ ràng, một trận thê lương tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Vương Thêm, không dám diệt sát ngươi, thật là chê cười, hiện tại diệt sát ngươi chờ không cần tiền bối động thủ, Mạnh Mỗ liền nhưng đại lao. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Mạnh Hách một tiếng quát chói tai đã vang lên. Tưởng diệt sát ta huynh đệ, ngươi căn bản không đủ tư cách, ngươi nếu có thể đủ phá vỡ ta đan hải, liền tính ngươi thủ đoạn lợi hại. Làm Mạnh Hách mọi người không nghĩ tới chính là, kia Vương Thêm yêu tu căn bản là không sợ, nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Lời này lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên vừa động, mày mở ra mà khai, một tiếng lời nói tự trong miệng vang lên, các ngươi như thế nguyện ý chịu chết, xem ra chờ trong cơ thể nhất định là có cái gì ám tay. Tần Mỗ hôm nay liền nhìn xem, các ngươi trong cơ thể rốt cuộc tồn tại loại nào cường đại bí ẩn. Tiếng nói chung, Tần Phượng Minh thân hình đã tới rồi Vương Thêm bên cạnh, cánh tay tìm tòi mà ra, một cổ thần hồn năng lượng lập tức bao vây ở Vương Thêm thân hình phía trên. Siêu hồn, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không làm, bất quá tra xét yêu tu trong cơ thể một phen, hắn vẫn là dễ dàng có thể làm được. Thần hồn năng lượng tế ra, Tần Phượng Minh như vậy ngồi xếp bằng ở Vương Thêm trước người. Tần Phượng Minh lúc này đây thi thuật tra xét Vương Thêm trong cơ thể, tiêu phí thời gian làm Mạnh Hách mọi người rất là kinh ngạc. Tra xét người khác thân hình, đối tu sĩ mà nói tuyệt đối là một việc đơn giản. Liền tính là thi triển siêu hồn chi thuật, cũng không dùng được bao lâu thời gian, nhưng Tần Phượng Minh thi thuật lại tiêu phí một canh giờ sau, như cũng không có chút nào muốn thu tay lại ý tứ. Mạnh Hách mọi người ai cũng không có mở miệng quấy rầy. Đối với trước mặt vị này thanh niên tu sĩ, vô luận là Mạnh Hách vẫn là mặt khác tu sĩ, nội tâm tràn ngập nghi vấn. Bằng sức của một người dễ dàng liền đem Hắc Hồ sáu sát thúc dục một loại liên hợp pháp trận bài trừ, sau đó càng là nhất cử đem sáu sát bắt sát, loại này thủ đoạn quá mức nghe rợn cả người. Đối với Tần Phượng Minh, Mạnh Hách mọi người nội tâm sớm đã tràn ngập cung kính cùng bội phục chi ý. Nhìn đến Tần Phượng Minh đối Vương Thêm thi triển thuật pháp, mặt khác năm tên nằm ngã vào lớp băng thượng yêu tu tuy rằng thân hình không thể di động, nhưng ánh mắt chỗ sâu trong đều bỗng nhiên một cổ khác thường chi ý chợt lóe lướt qua. Năm người ai cũng không có mở miệng tiếp lời. Nhưng năm người trong lòng không thể nghi ngờ đều có nùng liệt suy nghĩ cùng chờ mong. Ba cái canh giờ sau, Tần Phượng Minh thu hồi dò ra đôi tay, biểu tình cực kỳ ngưng trọng, nhất thời vô ngữ. Người này trong cơ thể thức hải chung có một cổ khủng bố thần hồn năng lượng phong ấn tồn tại, lấy Tần Mỗ lúc này thủ đoạn là vô pháp đem chi phá giải. Nếu đem chi chém giết, đụng vào này trong cơ thể yêu anh, thế tất sẽ dẫn động trong thân thể hắn kia đoàn khủng bố thần hồn phong ấn. Xem ra thật đúng là không thể ở chỗ này đem chi diệt sát. Một lát sau, Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu hạ, trong miệng chậm rãi nói. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Thu Hàn treo cao tâm mới cuối cùng là một lần nữa hạ xuống tới rồi bụng. Hắn thật lo lắng Tần Phượng Minh lại ở chỗ này trực tiếp đem 6 người chém giết. Năm tên yêu tu nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, bất luận cái gì tình hình cũng chưa phát sinh, ánh mắt bên trong rộng mở hiện ra ra kinh ngạc chi ý. Lúc này đây các người xuất lực đem 6 sát ngăn trở, khiến hai vị đạo hữu mất đi tính mạng, Tần Mỗ sẽ ghi tạc trong lòng. Chờ xuất ly vân huỳnh không gian, Tần Mỗ sẽ cho các vị một công đạo. Này bình ngọc bên trong là 2 viên thanh mộc ngưng huyết đan, lập tức ăn vào, đủ có thể cho các người thương bệnh nhanh chóng khôi phục. Tần Phượng Minh xem coi mọi người một phen, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Trong miệng nói, hai chỉ bình ngọc đã đưa đến Hứa Minh cùng mặt khác tên kia thân bị trọng thương tu sĩ trước mặt. Thanh mộc ngưng huyết đan, một viên liền đủ có thể đánh ra mấy chục vạn cực phẩm âm thạch, như thế đan dược tiền bối một lấy chính là 2 viên, này. Này, chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh đưa ra đan dược, Hứa Dương một tiếng kinh hô rộng mở vang lên. Mặt khác mấy người đồng dạng sắc mặt đại biến, trong mắt hiện ra không thể tưởng tượng thần sắc. Đối với mấy người phản ứng, Tần Phượng Minh vẫn chưa như thế nào giật mình, thanh mộc ngưng huyết đan ở thật quỷ giới cũng không nhiều, bởi vì thật quỷ giới cực nhỏ có thể tìm được luyện chế thanh mộc ngưng huyết đan chủ yếu linh thảo. Chờ xuất ly nơi này, Tần Mỗ có thể lại mỗi người cho các ngươi một viên thanh mộc ngưng huyết đan. Tần Phượng Minh ánh mắt hơi lóe, trong miệng lập tức nói. Hắn giờ phút này trên người có không ít thanh mộc ngưng huyết đan, nhưng đều ở tu di không gian bên trong, Ukansu hắn hiện tại lấy không ra. Lúc này đây Mạnh Hách 8 người vì chống đỡ đã đến tu sĩ, tên kia thanh niên cùng Dư Hoành trực tiếp ngã xuống ở tranh đấu bên trong, liền thân hình đều đã phá thành mảnh nhỏ, tinh hồn đan anh tự nhiên cũng bị diệt sát. Mà Hứa Minh cùng mặt khác một người quỷ chủ trung kỳ tu sĩ tuy rằng không có ngã xuống, nhưng cũng thành tàn chi đoạn tí chi thân. Duy độc Hứa Như, trên người liền một chút vết thương đều không có, chỉ là bị yêu tu giam cầm thân hình. Mặc kệ mấy người hay không có dị tâm, nhưng mọi người đều là ra đại lực, vì vậy Tần Phượng Minh đưa ra đan dược, trong lòng cũng coi như là chấm dứt một phen cùng mọi người này một phen nhân quả. Đương nhiên, nếu muốn hoàn toàn lao đi cùng mọi người dính liền, tự nhiên là không có khả năng. Mọi người cực kỳ kích động, tâm tình khó ức. Tần Mỗ nơi này có một quyển ngọc giản, mặt trên có 5 đạo phù văn, các ngươi lập tức đem chi tìm hiểu, sau đó tiến vào đảo nhỏ bên trong, bằng này 5 đạo phù văn doanh thân, các ngươi có thể ở đảo nhỏ bên trong tự do xuất nhập di động. Nếu có người tiến vào trong đó, có thể bắt chịu trói lấy, không thể liền đem chi ràng buộc ở đảo nhỏ cấm chế bên trong. Tần Phượng Minh không để ý đến mọi người biểu tình khác thường, phất tay đưa ra 6 cuốn ngọc giản, bình tĩnh mở miệng nói. Chương 6436 lại đến, tìm hiểu phù văn thuật chú. Là bất luận cái gì tu sĩ môn bắt buộc, mà có thể tu luyện đến thông thần chi cảnh tu sĩ, đã xem như tu sĩ bên trong đại năng người. Đối với tìm hiểu phù văn thuật chú, tự nhiên đều có chính mình tìm hiểu thủ đoạn cùng kỹ xảo. Tần Phượng Minh cấp mấy người ngọc giản, mặt trên phù văn là hắn cố tình đơn giản hóa lựa chọn sử dụng. Lấy hắn đối thông thần chi cảnh tu sĩ hiểu biết, đương có thể đoạn khi tìm hiểu. Mạnh Hách mọi người không có chần chờ, lập tức tiếp nhận ngọc giản. Phía dưới các ngươi có thể trực tiếp tiến vào trên đảo nhỏ sương mù bên trong tìm hiểu, đem chi tìm hiểu, liền nhưng phân tán khai, chờ mặt khác tu sĩ đã đến. Tần Phượng Minh mở miệng phân phó, mọi người lập tức khom người rời đi, hoàn toàn đi vào tới rồi đảo nhỏ sương mù bên trong. Chính là Hứa Minh cùng mặt khác một người thân phụ thương bệnh tu sĩ, cũng chưa dừng thân. Tần Phượng Minh không để ý tới mọi người, mà là ánh mắt nhìn về phía 6 gã yêu tu. Thân hình chớp động, ở 6 người trên người phân biệt sờ soạn một phen. Mấy cái vòng chữ vật xuất hiện ở hắn trong tay. Từng cái tra xét một phen, Tần Phượng Minh trên mặt biểu tình tức khắc hiện ra ra vui mừng chi ý. Này 6 người tuy rằng là yêu tu, nhưng thân gia thật đúng là xa xỉ. Các loại tài liệu vô số kể, thô sơ giản lược xem xét, trong đó càng là có không ít là Tần Phượng Minh đều không biết nghe. Nhất làm Tần Phượng Minh vui sướng, bên trong chỉ là cực phẩm âm thạch, liền có 200-300 vạn chi sổ. Thật quỷ giới cực phẩm âm thạch, cùng linh giới cực phẩm linh thạch cấp bậc tương đồng, ở linh giới nếu thông thần tu sĩ có 100 vạn số lượng cực phẩm linh thạch, cũng đã xem như cực kỳ giàu có. 6 sát tuy rằng là yêu tu, nhưng đang ở thật quỷ giới, âm thạch tự nhiên cũng có thể bị luyện hóa hấp thu. Thô sơ giản lược thống kê, Tần Phượng Minh từ 6 người trên người được đến 17 cây cửu khư sơn yêu cầu linh thảo. Như thế số lượng, làm Tần Phượng Minh cũng rất là giật mình. Phải biết rằng bọn họ tiến vào cổ nguyên nơi, đoạt được linh thảo cũng bất quá là cây bộ dáng. Xem ra này 6 vị yêu tộc ở vân huỳnh không gian bên trong 4 phía cướp bóc không ít tiến vào tu sĩ. Nếu chỉ dựa vào 6 người, căn bản là không có khả năng được đến như thế số lượng linh thảo. Hắc hắc, tiểu bối, khuyên người ngoan ngoãn phóng thích chúng ta 6 người, nếu không xuất ly nơi này, người cũng mơ tưởng tránh được bị đuổi giết kết quả. Bởi vì chúng ta trên người có đặc thù hơi thở là ngươi không có khả năng che đậy, đến lúc đó thế tất sẽ đã chịu tộc của ta trung đại năng đuổi giết. Chính là hiện tại đem chúng ta diệt sát, đến lúc đó ngươi cũng như cũ vô pháp tránh được bị đuổi giết. Căm tức nhìn Tần Phượng Minh, Vương Động một tiếng cười lạnh vang vọng đương trường. Hừ, ngươi muốn cho Tần Mỗ đụng vào các ngươi trong cơ thể đại năng bố trí cấm chế. Liền tính thật sự đụng vào, các ngươi cho rằng Tần Mỗ liền sợ sao? Thật là buồn cười, nếu muốn che chắn các ngươi trên người hơi thở, Tần Mỗ có rất nhiều thủ đoạn. Nhất đơn giản, chính là đem các ngươi hoàn toàn phong ấn, làm sao đầu nhập đến nơi đây đáy biển, làm ngươi tự sinh tự diệt. Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, một phen chế nhạo ngôn ngữ rơi vào 6 vị yêu tu trong tai. Này một phen ngôn ngữ lọt vào tai, Vương Động mọi người lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tần Phượng Minh lời này đánh trúng yếu hại, nếu thật sự như Tần Phượng Minh lời nói, đưa bọn họ phong ấn ném tới đáy biển, kia bọn họ trên người hơi thở có thể lây dính đến đối phương trên người thật sự không nhiều lắm. Mà bọn họ liền tính bất tử, cũng sẽ bị phong ấn tại Vân Huỳnh không gian năm lâu. Thấy Vương Động mọi người nhất thời vô ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng cười thầm, hắn đương nhiên không có khả năng đem 6 người vứt bỏ ở Vân Huỳnh không gian bên trong, này 6 vị hắc hổ yêu tu, đối hắn còn có chút tác dụng. Tần Phượng Minh không có đến quá thật quỷ giới, nhưng hắn cũng không thiếu điển tịch bên trong biết được, thật quỷ giới hải tộc cùng yêu tộc, có thể nói là độc lập cùng thật quỷ giới một thế lực lớn. Mà thật quỷ giới thập điện thế lực bên trong cũng không có hải tộc cùng yêu tộc. Nhưng này cũng không phải nói hải tộc cùng yêu tộc ở thật quỷ giới liền không có địa vị, mà là bởi vì hải tộc cùng yêu tộc giống nhau đều là tự lập một chỗ phương vị, cũng không trực tiếp tham dự thật quỷ giới khắp nơi thế lực tranh sát. Đương nhiên, này nguyên nhân cũng cùng hải tộc cùng yêu tộc sở cư phương vị không giống tu sĩ một phương tụ tập diện tích quảng đại có quan hệ. Thật quỷ giới địa vực quá mức quảng đại, tu sĩ các tộc lần đến nhất quảng, mà yêu tộc cùng hải tộc chỉ là ở nơi nào đó phương vị có đại lượng tụ tập, xa không kịp tu sĩ lần đến phạm vi đại. Này liền làm hải tộc cùng yêu tộc chỉ có thể an phận ở một góc, khó có thể cùng tu sĩ phạm vi lớn tranh đoạt địa vực. Tần Phượng Minh đúng là biết được như thế tình hình, làm hắn bỗng nhiên nghĩ tới có lợi cho hắn một ít chỗ tốt. Nếu muốn có thể đạt tới mục đích, này 6 vị yêu tu, hắn thật đúng là không thể lúc này diệt sát. Ở 6 sát trong lòng hàn ý hiện ra là lúc, Tần Phượng Minh đã đôi tay chém ra, từng luồng dao động hiện ra, Vương Động chúng yêu tu liên tiếp biến mất ở đương trường. Tần Phượng Minh không có lại đối 6 sát thi thuật, mà là trực tiếp đem chi đưa vào tới rồi linh thú trong túi. Linh thú túi thịnh phóng 6 sát yêu tu, có thể nói lại thích hợp bất quá. Đối với cái gọi là hơi thở che đậy, Tần Phượng Minh căn bản là không có chút nào để ý. Hắn nhưng không tin này 6 gã tương đương với thông thần chi cảnh yêu tu, sẽ có một vị đại thừa theo bên người hộ đạo. Tần Phượng Minh nhìn xem phía dưới huyền phù băng cứng chậm rãi hòa tan, trong lòng vừa động, tay huy động gian, tức khắc từng luồng băng hàn năng lượng hơi thở bắn nhanh mà ra, hoàn toàn đi vào tới rồi băng cứng bên trong. Theo năng lượng rót vào, vốn dĩ ở nước biển ăn mòn hạ chậm rãi hòa tan băng cứng, một lần nữa trở nên củng cố lên. Tần Phượng Minh khoanh chân với lớp băng thượng, như vậy khép kín hai mắt. Không có làm Tần Phượng Minh chờ lâu lắm, nơi xa một đợt tu sĩ hiện ra, hướng về này tòa đảo nhỏ phi độn tới. Mọi người không có đăng lâm đảo nhỏ, mà là phương hướng biến đổi trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh nơi phi độn mà đến. Nơi này lúc trước giống như không có lớp băng, xem ra nơi này là có một tòa pháp trận bố trí. Ngươi là nào một tông môn hoặc là gia tộc người, ở chỗ này là tưởng dụ dỗ ta chờ tiến vào cấm chế sao? Mấy đạo thân ảnh cấp tốc tới, giữa một người đứng thẳng trung niên phụ nhân xem coi Tần Phượng Minh, trong miệng mở miệng nói. Tên này phụ nhân dáng người hơi béo, như cũ kiểu Mỹ trên mặt mang theo một cổ cao quý khí chất, lời nói bình tĩnh, nhưng thanh âm vang lên, cho người ta một loại vững vàng an bình cảm giác, chính là Tần Phượng Minh nghe vào trong tai, đều cảm giác biểu tình chấn động, tựa hồ không thể cự tuyệt nàng yêu cầu ngôn ngữ. Này mấy người, tu vi cảnh giới đều là quỷ chủ trung kỳ, trừ bỏ nữ tu, còn có 6 gã già trẻ nam tu. Vị tiên tử này lời nói cực kỳ, nơi này đúng là có một tòa phi thường lợi hại cấm chế, mà ta dừng thân nơi này, đúng là muốn dụ dỗ các vị tiến vào cấm chế. Nếu tiên tử vài vị không ngại, có thể tiến vào tìm tòi đến tột cùng. Tần Phượng Minh lời nói ra, làm 7 tên tu sĩ đều là biểu tình biến đổi. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Phượng Minh sẽ nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Hừ, tiểu bối giả thần giả quỷ, lão phu liền thử xem ngươi ở chỗ này rốt cuộc bố trí loại nào cấm chế pháp trận. Không đợi kia phụ nhân mở miệng, nàng bên cạnh một người trung niên hừ lạnh một tiếng, trong miệng quát lên. Tiếng nói chung, trung niên thân hình tung bay mà ra, hướng về Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng băng cứng nơi tới. Thân hình chớp động chung, hắn đôi tay bỗng nhiên hướng về Tần Phượng Minh huy chỉ mà động, lục đạo xâm hắc lưỡi dao sắc bén bay vụt, chỉ là hiện ra, liền tới rồi Tần Phượng Minh trước người. Lục đạo lưỡi dao sắc bén cũng không cao lớn thô to, chỉ có 3 thước trường, ngón cái thô. Lưỡi dao sắc bén bắn nhanh, tốc độ cực nhanh, chỉ là cười nhạt tiếng động mới vừa khởi, lục đạo ngưng thật lưỡi dao sắc bén liền tới rồi ngồi xếp bằng mặt băng Tần Phượng Minh phụ cận. Lục đạo lưỡi dao sắc bén hình như hoa mai, hoàn toàn đem Tần Phượng Minh bao phủ ở song xuôi chung. Né tránh, Tần Phượng Minh căn bản không có khả năng. Vô luận hắn hướng nào một phương hướng tránh né, đều không thể né qua lưỡi dao sắc bén chảm đánh. Đối mặt lưỡi dao sắc bén đột nhiên đến, Tần Phượng Minh giống như quên mất né tránh, cũng không có bất luận cái gì thủ đoạn tế ra, nhìn lục đạo lưỡi dao sắc bén đụng vào ở thân hình phía trên. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, lục đạo lưỡi dao sắc bén chung 3 đạo hoàn toàn đi vào tới rồi Tần Phượng Minh thân hình bên trong. Nhưng không có bất luận cái gì kêu thảm vang lên, cũng không có bất luận cái gì vết máu bắn tóe, lục đạo lưỡi dao sắc bén bắn nhanh, xuyên qua Tần Phượng Minh thân hình, bỗng nhiên đụng vào ở mặt băng phía trên. Ha ha ha, như thế nào, nơi này cấm chế còn không có trở ngại sao? Tiếng cười chợt vang, bị xỏ xuyên qua thân hình Tần Phượng Minh trên mặt ý cười bày ra mở miệng nói. Chương 6437 hiện thân, ảo trận, này khối thật lớn băng cứng là một chỗ ảo trận nơi. Tình cảnh hiện ra, mấy tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Cửu Khư Sơn phụ cận tinh thông trận pháp gia tộc hoặc là tông môn có mấy chục cái nhiều, mà có thể bố trí ra như thế pháp trận cấm chế, nghĩ đến hẳn là sẽ không vượt qua 10 ngón chi sổ, trừ bỏ Tiêu Ẩn tông ngoại, ta Lam Minh môn căn bản là không sợ mặt khác tồn tại. Người này là quỷ chủ lúc đầu chi cảnh, xem ra hẳn là một người huyền giai lúc đầu người. Mà những cái đó tông môn bên trong huyền giai tu sĩ, cũng không có người này. Nữ tu ánh mắt lập lòe, nhíu mày, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Mặc kệ người này đến từ kia một thế lực, chẳng lẽ ta Lam Minh môn liền sợ hãi sao? Chúng ta hợp lực thúc giục công kích, nhìn xem này một ảo trận uy lực như thế nào. Nhưng thật ra muốn nhìn nơi này là chỗ nào một tông môn hoặc là gia tộc ở phá rối. Trung niên tu sĩ vẫn chưa lui ly, mà là lại lần nữa mở miệng, tiếp đón mọi người nói. Mọi người chần chờ, sôi nổi nhìn về phía giữa đứng thẳng phụ nhân, chờ đợi nàng bảo cho biết. Kia trung niên tu sĩ quay đầu, xem coi mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng ánh mắt dừng ở phụ nhân khuôn mặt phía trên, ánh mắt chớp động, hai mắt bên trong ánh sao lập lòe, nhưng không có mở miệng. Phi thường rõ ràng, tên này trung niên tựa hồ cùng nữ tu có chút không đối phó, nhưng hắn rõ ràng muốn bị quản chế cùng tên này phụ nhân. Mặc kệ người này là nào một tông môn người, tạm thời cùng ta Lam Minh môn còn không có xung đột, việc này như vậy từ bỏ, chúng ta tiến vào đảo nhỏ nhìn xem, hay không có thông đạo mở ra dấu hiệu. Trung niên phụ nhân không có tiếp thu kia trung niên lời nói, mà là mở miệng nói. Mặt khác tu sĩ không có bất luận cái gì dị nghị, chỉ có kia trung niên ánh mắt sắc bén chớp động không thôi. Bất quá cuối cùng hắn cũng không có nhiều lời nữa cái gì. Các ngươi tưởng tiến vào phía trước đảo nhỏ, thiết yếu muốn mỗi người giao ra một gốc cây Cửu Khư Sơn muốn linh thảo hoặc là yêu thú cốt nhục mới có thể. Nếu không tiến vào đảo nhỏ, sợ là sẽ có nguy hiểm tới người. Nhưng mà mọi người ở đây tính toán ở phụ nhân dẫn dắt hạ tiến vào đảo nhỏ khi, Tần Phượng Minh một tiếng lời nói vang lên ở mọi người trong tai. Lời nói lọt vào tai, mọi người vừa mới chuyển qua thân hình, lại lần nữa đình trệ ở đương trường. Ngươi là nói các ngươi ở đảo nhỏ phía trên bố trí hạ lợi hại cấm chế, muốn đánh cướp xuất ly vân huỳnh không gian đông đảo đạo hữu sao? Trung niên phụ nhân tâm niệm quay nhanh, trong miệng lập tức nói. Tiên tử lời nói thật là quá đúng, đảo nhỏ phía trên xác thật bị bố trí hạ cấm chế, bất quá cũng không thế nào lợi hại, các ngươi có thể lựa chọn tiến vào chính mình phá giải. Bất quá ta muốn nói cho các vị chính là, nếu các vị tiến vào đảo nhỏ, các ngươi trên người tích góp mấy ngàn năm vật phẩm, sợ là sẽ khó giữ được. Nếu các ngươi phản kháng, càng là khả năng sẽ có tánh mạng chi hiểm, lựa chọn như thế nào, các vị thỉnh tự tiện. Tần Phượng Minh trên mặt tràn đầy ý cười nói, hắn ánh mắt nhìn quét, tựa hồ ở mọi người trên người tìm khả năng gửi vật phẩm các loại chữ vật chi vật. Này một lời ngữ nói ra, làm 7 tên tu sĩ sắc mặt sôi nổi đột biến, nháy mắt trở nên kinh giận không thôi. Ha ha ha, mặc kệ ngươi hay không là huyền giai người, ngươi cho rằng ta Lam Minh môn liền thật sự sợ ngươi không thành. Lão phu nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi rốt cuộc ở chỗ này lộng cái gì mê hoặc. Mọi người biểu tình lập lòe, kia trung niên tu sĩ một tiếng cười tàn nhẫn bỗng nhiên truyền ra. Hắn lời nói xuất khẩu, đôi tay bỗng nhiên vừa nhấc, một đoàn màu đỏ sậm ánh huỳnh quang tự trong tay hắn bắn ra, mang theo một cổ huyết tinh hơi thở, hướng về Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng chỗ bắn nhanh tới. Tốc độ tuy rằng không kịp lúc trước đạo đạo đoàn nhận, nhưng rõ ràng vượt qua tầm thường quỷ chủ trung kỳ tu sĩ thúc giục công kích tốc độ. Đỏ sậm ánh huỳnh quang tới gần, một mảnh nồng đậm hướng mũi huyết tinh chất lỏng bỗng nhiên phun trào mà hiện. Khoảnh khắc biến ảo thành một đoàn phi thường nồng đậm đỏ sẫm hơi nước. Tần Phượng Minh thấy được rõ ràng, kia đoàn đỏ sẫm ánh huỳnh quang bao vây bên trong là một khối đầu lâu, chỉ là kia đầu lâu thể tích rất lớn, so tầm thường tu sĩ đầu muốn lớn mấy vòng. đỏ sậm hơi nước cấp tốc quay cuồng tràn ngập, Tần Phượng Minh nơi băng cứng non nửa diện tích, khoảnh khắc bị này cổ hiện ra chất lỏng hơi nước bao trùm ở song xuôi chung. Hồng quang đầy trời, không khí bên trong bỗng nhiên vang vọng ra một trận tinh mịn đùng tiếng vang. Này phiến huyết tinh chất lỏng hơi nước, ẩn chứa cường đại ăn mòn độc tính, không khí bên trong ngũ hành năng lượng ở chất lỏng ăn mòn dưới, lập tức phát ra một trận rất nhỏ nổ đùng thanh. Tần Phượng Minh mày cấp tốc nhăn lại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, không khí bên trong ngũ hành năng lượng cũng không có bị ăn mòn chất lỏng thanh trừ, mà là đụng vào ở chất lỏng hơi nước sau, bỗng nhiên bị chất lỏng bên trong ăn mòn chi lực ô nhiễm, cũng bị lây dính thượng ăn mòn chi lực. Hơi nước cấp tốc tràn ngập, khoảnh khắc xâm nhập tới rồi nước biển bên trong. Trong nháy mắt, Tần Phượng Minh quanh thân liền tràn ngập ăn mòn hơi thở. Một cổ có thể không sợ hộ thể linh quang hộ vệ huyết tinh hơi thở xông thẳng trán, Tần Phượng Minh trong cơ thể bỗng nhiên cảm giác được một cổ cực đại pháp lực cản trở chi lực. Nơi này pháp trận thế nhưng không bố trí phòng vệ, hiện tại bị Liêu Mỗ Ma Khô sát huyết bao trùm, xem ngươi còn có thể giả thần giả quỷ. Thấy chính mình công kích dễ dàng liền bao trùm ở lớp băng phía trên, đem phía dưới ngồi xếp bằng Tần Phượng Minh thân hình toàn bộ bao phủ, trung niên tức khắc một tiếng quát chói tai ra tiếng. Huyết hạ độc được cũng bất phàm, bất quá chỉ có thể uy hiếp quỷ chủ tu sĩ, cùng Tần Mỗ này pháp trận một chút công hiệu cũng không. Nhưng mà liền ở trung niên quát chói tai trong tiếng, Tần Phượng Minh lời nói cũng vang lên đương trường. Ở trung niên biểu tình biến hóa chung, liền thấy bị hắn độc huyết bao trùm Tần Phượng Minh, bỗng nhiên thân hình một trận lay động, tiếp theo một lần nữa củng cố ở đầy trời đỏ sậm chất lỏng hơi nước bên trong. Ra tay, đột nhiên, một tiếng nữ tu cấp hô bỗng nhiên vang lên. Theo sát nữ tu hô quát tiếng động, từng đạo các dạng công kích bỗng nhiên tự Liêu họ trung niên phía sau hiện ra mà ra, hỗn loạn làm cho người ta sợ hãi tiếng xé gió, chen chúc hướng về thật lớn mặt băng phía dưới nơi nào đó nước biển oanh kích mà đi. Phanh minh nổ vang, sóng gió động trời bỗng nhiên thổi quét dựng lên, dày nặng lớp băng băng tiết vẩy ra, to như vậy băng cứng tức khắc một nửa băng toái ở đương trường, một cái thâm thúy thật lớn lõm hố xuất hiện ở trên mặt nước. Thật là có một ít nhìn ngươi chờ, thế nhưng có thể đủ tìm được ta ẩn thân nơi. Ở đạo đạo công kích bao phủ bên trong, một đạo thân ảnh bạn sóng gió động trời bỗng nhiên thoáng hiện mà ra. Tần Phượng Minh mượn dùng trong suốt băng cứng, ở mặt nước dưới thúc dục hư ảo chi thân hiện ra ở mặt băng thượng, cho rằng có thể lừa gạt trụ này đó thật quỷ giới tu sĩ. Nhưng kết quả có điều thất vọng rồi. Ha ha ha, tiểu bối là một người, thật làm người thất vọng, cho rằng lúc này đây có thể tàn nhẫn vớt một bút, kết quả chỉ là một người. Tiếng cười tái hiện, thật lớn đầu lâu bỗng nhiên phát ra một trận ca ca tiếng động, bỗng nhiên chặn đường ở Tần Phượng Minh phía sau. Ngươi sẽ không thất vọng, nếu bị các ngươi bách ra, vậy lại cho các ngươi thêm một cái lựa chọn, tiếp tục ra tay công kích Tần Mỗ, sau đó bị Tần Mỗ trực tiếp bắt sát tại đây. Tần Phượng Minh xem coi trước mặt bảy người, không có bất luận cái gì khác thường mở miệng nói. Khẩu khí không nhỏ, cho dù ngươi là huyền giai đại năng, tại đây vân huỳnh không gian bên trong, cũng khó có thể phát huy ra huyền chủ chi cảnh thực lực. Liêu Mỗ một người là có thể đủ đem ngươi bắt giữ. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Liêu họ trung niên lập tức tiếng quát nói. Lời nói xuất khẩu, thật lớn đầu lâu lập tức lại lần nữa ánh huỳnh quang lóng lánh, hướng về Tần Phượng Minh phía sau phi phát tới. Trung niên tu sĩ tiếng nói chung, tay cấp tốc múa may ra, từng khối bộ xương khô con rối hiện thân ở hắn trước người. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh trước người liền hiện ra hàng trăm quỷ chủ lúc đầu chi cảnh bộ xương khô con rối. Đỏ sậm chất lỏng lại lần nữa phun ra mà ra, che trời hướng về Tần Phượng Minh bao phủ tới. Tiếng nói chung, Tần Phượng Minh liền rơi vào đối phương vây quanh bên trong. Liền điểm này quỷ vật, liền tưởng bắt Tần Mỗ, thật là buồn cười. Đối mặt trung niên ra tay, Tần Phượng Minh thần sắc chấn định, thanh âm vững vàng truyền lại mà ra, làm ở đây mọi người đều nghe vào trong tai. Lời nói vang vọng bên trong, hắn đôi tay cũng tùy theo huy động mà ra. Trong nháy mắt, đầy trời dấu tay mang theo suy suy tiếng xé gió hiện ra ở Tần Phượng Minh quanh thân, từng đợt dày đặc phanh minh thanh bạo vang đương trường. Theo từng đạo dấu tay đụng vào ở bộ xương khô con rối thân hình phía trên, bay lên không phi phác tới cao lớn con rối thân hình, giống như cắt đứt quan hệ thú bông, sôi nổi rơi xuống hướng về phía dưới cuồn cuộn nước biển bên trong. Cùng lúc đó, một đoàn xanh biếc ngọn lửa bao vây bên trong, Tần Phượng Minh thân hình cũng bị đầy trời đỏ sậm hơi nước bao phủ ở song xuôi chung. A ngươi thế nhưng đem ta bản mạng chi vật tổn hại. Ở Lam Minh môn mọi người nhìn Tần Phượng Minh bị thượng trăm bộ xương khô con rối vây khốn, thân hình bao phủ ở trong tối hồng hơi nước bên trong, cho rằng Tần Phượng Minh khoảnh khắc liền sẽ bị trung niên tu sĩ bắt là lúc, một tiếng thê lương kêu thảm bỗng nhiên tự Liêu họ trung niên trong miệng truyền lại mà ra. Chương 6438 tụ tập, kinh hô lời nói vang lên Liêu họ trung niên. Đầy mặt kiên nhẫn thần sắc, khóe môi treo lên một sợi đỏ đậm vết máu. Tuy rằng Tần Phượng Minh công kích không có thương tổn cập hắn, nhưng hắn nhân bản mạng pháp bảo tổn hại, trong cơ thể đã chịu phản phệ chi lực rõ ràng thật lớn. Trung niên tu sĩ trong miệng kêu thảm xuất khẩu đồng thời, một đạo ngưng thật thật lớn lợi chảo, bọc mang theo nồng đậm màu đen sương mù, bỗng nhiên tự đầy trời đỏ sậm huyết vụ bên trong bắn nhanh mà ra. Thủy một hiện ra lập tức trở nên hư ảo, lợi chảo cấp tốc nhấp nháy, huyễn hóa ra hơn 10 nói, khoảnh khắc đem trung niên trước người hơn phân nửa hư không che đậy ở song xuôi chung. Trung niên tuy rằng trong miệng kêu thảm, khóe miệng mang theo vết máu, nhưng trung quy là một người tranh đấu kinh nghiệm phong phú quỷ chủ đỉnh núi tồn tại, đối mặt đột nhiên lợi chảo bày ra, cánh tay cấp tốc chém ra. Khoảnh khắc một tòa tháp trạng pháp bảo xuất hiện ở trung niên trước người. Trung niên ứng đối phi thường chính xác, cự tháp pháp bảo mang theo thật lớn va chạm chi lực bày ra mà ra, thật lớn tháp thân quét ngang, cơ hồ phong chắn không trung sở hữu hư ảo lợi chảo công kích phương hướng. Nhưng mà một trận rất nhỏ suy suy trong tiếng, một tiếng kêu thảm lại lần nữa từ giữa năm trong miệng vang lên. Hô gào hiện ra, trung niên tu sĩ thân hình bỗng nhiên hướng về phía dưới nước biển rơi xuống. Một con bàn tay to trống rỗng mà hiện, đem trung niên thân hình ôm đồm ở trong tay. Xương đen thu về, bàn tay khổng lồ tính cả trung niên thân hình cùng nhau hoàn toàn đi vào tới rồi đầy trời đỏ sậm huyết vụ bên trong. Tần Phượng Minh giờ phút này cảnh giới là thông thần lúc đầu chi cảnh, kỳ thật hắn có thể phát huy ra thực lực, xa không kịp năm đó hắn ở thông thần lúc đầu là lúc. Vô luận là có thể thao tác pháp lực vẫn là có thể vận chuyển thần hồn năng lượng, đều không thể cùng trước kia thông thần cảnh giới khi so sánh với. Bất quá Tần Phượng Minh thúc giục thần thông hiện ra công kích uy lực, sẽ không kém năm đó là lúc quá nhiều. Huyễn Mị Quỷ Trảo cùng Ly Hồn Chỉ, chính là Huyền Quỷ Thánh Tổ truyền thụ, là hoàn toàn căn cứ vào Huyền Quỷ Quyết hai đại thần thông thuật pháp. Hay không là tiên giới chi thuật, Tần Phượng Minh không thể phán đoán, nhưng tuyệt đối là phi thường cường đại công kích thủ đoạn. Đem Huyễn Mị Quỷ Trảo, Ly Hồn Chỉ dung hợp tiến Phệ Hồn Trảo sau, ba người liên hợp thi triển, sở hiện ra ra công kích cảnh tượng, hơn xa Phệ Hồn Trảo đơn độc thi triển có thể so. Cự tháp bị dung hợp Huyễn Mị Quỷ Trảo công kích Phệ Hồn Trảo cản trở, ba đạo dấu tay né qua thật lớn tháp thân phong chắn, trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi trung niên tu sĩ trong cơ thể. Tên này trung niên tu sĩ cảnh giới cũng không so Hắc Hồ Sáu Sát kém, nhưng thân thể thật sự vô pháp cùng Sáu Sát so sánh với. Căn bản không có tế ra xé trời long dấu tay, ba đạo ly hồn chỉ nhập thể, trung niên tu sĩ trong cơ thể tinh hồn liền đã không thể khống chế, lâm vào ly hồn trạng thái. Những cái đó bị trung niên tu sĩ tế ra hàng trăm quỷ chủ lúc đầu chi cảnh bộ xương khô con rối, càng là bất kham một kích, một đạo ly hồn chỉ nhập thể, con rối trong cơ thể tinh hồn lập tức băng toái không hề. Những cái đó con rối trong cơ thể tinh hồn, vốn là không phải hoàn chỉnh tồn tại, ly hồn chỉ sở mang theo khủng bố uy lực, nơi nào có thể là không có thân thể thêm vào bộ xương khô con rối trong cơ thể tinh hồn có thể thừa nhận. Tinh hồn băng toái, từng khối bộ xương khô hài cốt rơi xuống tới rồi thâm thúy nước biển bên trong, từ đầu đến cuối, những cái đó bị trung niên tu sĩ coi như cường đại công kích thủ đoạn bộ xương khô con rối, đều không có phát huy ra một tia công kích công hiệu. Mà trung niên tu sĩ đúng là cảm ứng được từng khối bộ xương khô con rối khoảnh khắc mất đi khống chế, trong lòng kinh hãi dưới, chỉ là thúc giục ra một kiện tháp trạng pháp bảo, liền đã không có kế tiếp thủ đoạn tế ra. Ân, còn chưa chết, tính ngươi còn có chút thủ đoạn, lưu ngươi vô dụng, liền đưa còn cho ngươi tông môn người đi. Một tiếng nỉ non tiếng động vang lên, một khối thân hình giống như một cái thật lớn bao vây bỗng nhiên tự huyết vụ bên trong bắn nhanh bay ra, hướng về rừng thân 200 hơn trượng ngoại nữ tu mọi người bay đi. Không có người tiến lên trực tiếp đụng vào kia thân hình, một đạo dao động hiện ra, một đoàn âm vụ thổi quét mà ra, đem trung niên thân hình thổi quét ở song xuôi chung. Huyết vụ tiêu tán, Tần Phượng Minh thân hình một lần nữa xuất hiện ở cuồn cuộn mặt biển thượng. Lúc này Tần Phượng Minh vẫn chưa nhàn rỗi, đôi tay cấp tốc điểm động, mấy cái chữ vật chi vật ở trong tay hắn liên tiếp hiện ra. Không chút hoang mang cẩn thận từng cái xem coi một phen, Tần Phượng Minh ánh mắt hình như có ý mừng hiển lộ. Hắn từ này mấy cái chữ vật vật phẩm chung phát hiện một ít làm hắn kinh hỉ vật phẩm. Lưu trước những cái đó cực kỳ dựa vào con rối, thế nhưng căn bản không có đối với người tạo thành chút nào uy hiếp, người kia giấu tay công kích, tựa hồ đối con rối trong cơ thể tinh hồn có cường đại phá hủy khả năng, người chẳng lẽ là Huyền Quỷ Điện tu sĩ? Nữ tu trên mặt mang theo nồng đậm khiếp sợ thần sắc, nhìn hiện thân mà ra Tần Phượng Minh, trong miệng kinh thanh nói. Nàng lời nói ra, đảo cũng không có quá mức sợ hãi biểu tình. Ngươi thế nhưng nhận biết Tần Mỗ thúc giục giấu tay, ngươi chẳng lẽ cùng Huyền Quỷ Điện người từng có tiếp xúc? Nữ tu lời này nói ra, Tần Phượng Minh ánh mắt một ngưng, trong lòng hơi chấn hạ trong miệng nghi vấn ra tiếng nói. Huyền Quỷ Quyết, tuy rằng không phải thật quỷ giới Huyền Quỷ Điện điện chủ sáng chế, nhưng là lịch đại Huyền Quỷ Điện thánh chủ đều thiết yếu tu hành một loại công pháp. Chỉ có tu luyện Huyền Quỷ Quyết mới có thể khống chế Huyền Quỷ Điện bên trong một ít bí ẩn. Mà Huyễn Mị Quỷ Trảo cùng Ly Hồn Chỉ, đúng là căn cứ vào Huyền Quỷ Quyết cường đại thần thông bí thuật. Tuy rằng Huyễn Mị Quỷ Trảo cùng Ly Hồn Chỉ không phải thật quỷ giới truyền lưu Huyền Quỷ Quyết trung thần thông, nhưng ở Tần Phượng Minh nghĩ đến, ở Huyền Quỷ Điện bên trong, hẳn là có tu luyện người. Trước mặt tên này nữ tu có thể từ hắn ra tay tế ra dấu tay, suy đoán ra hắn cùng Huyền Quỷ Điện có quan hệ, khẳng định là gặp qua có người thi triển quá ly hồn chỉ. Huyền Quỷ Điện, cùng Tần Phượng Minh mà nói là vô cùng có khả năng tiếp xúc một cái thế lực. Năm đó đệ nhị hồn linh đã từng ở Tương Vẫn Giới đụng tới quá một vị Huyền Quỷ Thánh Tổ lưu lại chuẩn bị ở sau, đáp ứng vị kia Huyền Quỷ Thánh Tổ đi đến Huyền Quỷ Điện thế lực phạm vi một nơi. Mặc kệ vị kia Huyền Quỷ Thánh Tổ có gì mưu đồ, nếu đệ nhị hồn linh từng cùng chi có giao dịch, kia Tần Phượng Minh liền thiết yếu phải đi này một chuyến. Giờ phút này trước mặt tên này nữ tu có thể công nhận ra hắn sở thi triển dấu tay cùng Huyền Quỷ Điện có quan hệ, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc vừa động, bỗng nhiên có một ít ý tưởng. Ngươi thật sự xuất thân Huyền Quỷ Điện? Nữ tu không có trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là hỏi lại ra tiếng nói. Tần mỗ đều không phải là xuất thân Huyền Quỷ Điện, cụ thể đến từ nơi nào, không phải các ngươi yêu cầu biết được. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn thúc thủ, làm Tần mỗ thi thuật một phen. Nếu không Tần mỗ chính mình động thủ, đem các ngươi một đám bắt, giống nhau có thể đạt thành trong lòng mong muốn. Tần Phượng Minh mắt nhìn mọi người, một cổ nghiêm khắc biểu tình hiện ra ở trên mặt hắn. Hắn có thể kết luận, Lam Minh Môn là một cái thế lực bất phàm tông môn. Như thế tông môn, đối hắn mà nói sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, sáu gã tu sĩ thế nhưng cực kỳ trầm mặc, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Tần Phượng Minh vừa rồi ra tay, thực sự cho mọi người lớn lao khiếp sợ. Liêu trước, ở bọn họ Lam Minh Môn, tuyệt đối là một người tàn nhẫn nhân vật. Bằng vào trên người đông đảo bộ xương khô con rối, hắn có can đảm cùng Huyền chủ lúc đầu tu sĩ ngạnh kháng, mà không rơi cái gì hạ phong. Nhưng mà đang ở Vân Huỳnh không gian, ở đối mặt một người bị áp chế ở quỷ chủ lúc đầu tu sĩ trước mặt, thế nhưng không có chống cự được mấy cái hô hấp, đã bị đối phương bắt. Đối phương rõ ràng không có tính toán hạ tử thủ, nếu muốn lấy Lưu trước tánh mạng, lúc này hắn đã là một khối tử thi. Sáu người đương nhiên trong lòng minh bạch, nếu bọn họ liên hợp ra tay, thực lực khẳng định hiếu thắng với Lưu trước, nhưng đối phương nếu dám một mình một người dừng thân nơi này, hơn nữa nói rõ muốn đánh cướp đã đến tu sĩ, kia muốn nói trước mặt thanh niên không có 10 phần thủ đoạn nắm chắc, là không ai tin tưởng. Người nhiều, chưa chắc có thể đem trước mặt tên này quỷ dị quỷ chủ lúc đầu thanh niên như thế nào. Chúng ta có thể phát hạ lời thề không cùng ngươi là địch, người nghĩ như thế nào? Trầm mặc một chút, nữ tu bỗng nhiên nói, không cùng Tần mỗ là địch, cũng hảo, các ngươi phát hạ lời thề, không cùng Tần mỗ là địch, hơn nữa muốn trả lời Tần mỗ một ít nghi vấn. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng đồng ý nói, sáu người đối diện, âm thầm nói nhỏ một phen, thực mau liền đáp ứng rồi Tần Phượng Minh lời nói. Tần Phượng Minh điều kiện đơn giản, không có yêu cầu mọi người kích phát thể chú, này tự nhiên làm sáu người vốn dĩ liền hạ xuống tranh đấu chi tâm càng thêm đã không có động lực. Mà sáu người cũng không có thoát đi mà đi, bởi vì mọi người trong lòng minh bạch, Tần Phượng Minh nếu môn nói đảo nhỏ phía trên có cấm chế, kia nhất định sẽ không sai. Lúc này thoát đi mà đi, khẳng định còn sẽ trở về. Đến lúc đó nếu không thể liên hợp mặt khác tu sĩ đem trước mặt thanh niên như thế nào, kia chờ đợi bọn họ, tuyệt đối không phải phát hạ lời thề là có thể đủ kết thúc. Nhìn sáu người thi thuật, Tần Phượng Minh không có bất luận cái gì vui mừng chi ý. Hảo, phía dưới Tần mỗ dò hỏi ngươi chờ một ít việc, đầu tiên các ngươi ai có thật quỷ giới hoàn chỉnh bản đồ ngọc giản. Nhìn mọi người thi thuật hoàn thành, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói. Hoàn chỉnh thật quỷ giới bản đồ, tiền bối chẳng lẽ không phải thật quỷ giới tu sĩ? Thật quỷ giới quá mức quảng đại, căn bản là không có ai có thể đủ đem thật quỷ giới toàn bộ giao diện địa mạo đều khắc họa ở một bức ngọc giản bên trong. Nơi này là Cửu Khư Sơn thế lực phạm vi. Chúng ta ngày thường dùng bản đồ, cũng chỉ có Cửu Khư Sơn bốn phía trên dưới 100 triệu phạm vi bản đồ. Lại xa, không phải ta chờ tu sĩ có thể nhúng chàm. Nghe được Tần Phượng Minh yêu cầu, nữ tu hơi là ngẩn ra, trên mặt tràn đầy nghi hoặc mở miệng nói. Nữ tu lời nói ra, Tần Phượng Minh trong lòng bừng tỉnh, khó trách Liêu họ trung niên trên người không có địa phương khác bản đồ ngọc giản, chỉ có Cửu Khư Sơn bốn phía bản đồ. Xem ra nếu muốn tìm càng nhiều bản đồ, chỉ có thể đi đến một ít đại tông môn. Chính là phường thị bên trong, cũng không nhất định có thể đủ tìm được càng thêm quảng đại địa vực bản đồ. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, vốn dĩ còn muốn hỏi mặt khác ngôn ngữ, ở nữ tu lời nói ra sau, cũng bị hắn áp xuống. Hắn bổn ý là tưởng thám thính một ít về Âm La Thánh Chủ cùng Huyền Quỷ Điện tin tức, lấy trước mặt này đó tu sĩ tu vi cảnh giới, nghĩ đến cũng không có gì tin tức có thể truyền lại cho hắn. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh mất đi tiếp tục ngôn nói hứng thú. Các ngươi mỗi người giao ra một gốc cây linh thảo. Tần mỗ liền không hề làm khó dễ ngươi chờ. Nếu các ngươi có thể tương trợ Tần mỗ, lập hạ công lớn, Tần mỗ có thể cho ngươi chờ đột phá huyền giai bình cảnh đan dược, chính là huyền thần đan cũng có thể. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, không có dối rắm bản đồ ngọc giản, mà là mở miệng nói. Cái gì, tiền bối có huyền thần đan? Mọi người khiếp sợ, không khỏi kinh hô ra tiếng. Kẻ hèn quỷ chủ tu sĩ đan dược, còn không có đặt ở Tần Mỗ trong mắt, chỉ cần ngươi chờ tận tâm làm việc, Tần Mỗ giữ lời nói. Tần Phượng Minh hừ nhẹ một tiếng, trong miệng nhàn nhạt nói. Tiến vào vân huỳnh không gian tu sĩ, lấy hàng ngàn hàng vạn kế, Tần Phượng Minh nếu muốn đánh kiếp như thế số lượng tu sĩ, chỉ dựa vào hắn sức của một người, thật sự lực có không bằng. Hắn nếu muốn thành công, vậy cần thiết muốn Internet rất nhiều tu sĩ vì hắn sử dụng. Hảo, ta chờ liền vâng theo tiền bối chi ngôn, vì tiền bối tận tâm làm việc, chỉ cần có thể làm được, ta chờ tất nhiên toàn lực ứng phó. Nữ tu rất là quả quyết, cơ hồ không có do dự, lập tức đáp ứng nói. Tần Phượng Minh khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thu phục vài tên quỷ chủ chi cảnh tu sĩ, cùng Tần Phượng Minh mà nói cũng không phải cái gì việc khó. Lấy hắn thân thể cường đại, ở cùng quỷ chủ chi cảnh tu sĩ tranh đấu khi, căn bản là không cần lo lắng chính mình thân thể bị hao tổn, này có thể cho hắn bừa bãi tới gần đối phương thi triển các loại công kích thuật pháp. Cho dù có vài đạo quỷ chủ tu sĩ công kích tập thân, cũng sẽ không đối hắn thân thể tạo thành cái gì tổn thương. Lúc sau thời gian bên trong, Tần Phượng Minh thực dễ dàng cướp bóc cũng thu phục 200 nhiều danh quỷ chủ tu sĩ. Nhưng mà theo suất ly thông đạo mở ra thời gian càng ngày càng gần, Tần Phượng Minh cũng càng thêm cảm giác được nguy hiểm ở chậm rãi tới gần. Chương 6439 Ngưu Hoa. Tần Phượng Minh tuyệt đối không ngờ quá hắn muốn đem tiến vào vân huỳnh không gian sở hữu tu sĩ đều chiến bại thu phục, hắn mục tiêu chỉ là muốn thu một ít qua đường phí. Chỉ là này tưởng tượng pháp, theo tu sĩ càng ngày càng nhiều, làm Tần Phượng Minh có loại tâm thần và thể xác đều mệt mỏi cảm giác. Mỗi một đám tu sĩ đã đến, đều yêu cầu hắn tiêu phí một ít miệng lưỡi, này cũng làm Tần Phượng Minh cảm giác được phiền chán. Mặt sau còn có bao nhiêu sóng tu sĩ, Tần Phượng Minh không biết. Bất quá khẳng định là không ít. Lúc trước những cái đó vừa thấy không ổn, liền cấp tốc lui ly này phiến hải vực tu sĩ, nhất định sẽ đem nơi này tình hình bốn phía tuyên dương, đến lúc đó thế tất sẽ làm có chút tu sĩ liên hợp, tổ chức khởi rất nhiều tu sĩ cùng tiến đến. Đến lúc đó, Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ sẽ đối mặt số lượng hàng trăm hàng ngàn chi sổ tu sĩ. Đối mặt rất nhiều tu sĩ, Tần Phượng Minh đảo cũng không sợ hãi, chỉ là thật muốn tranh đấu mở ra, thế tất sẽ tử thương thảm trọng. Này cũng không phải là Tần Phượng Minh nguyện ý nhìn thấy, cũng không nghĩ tạo thành loại này hậu quả. Hắn lần này mưu đồ mục đích cũng không phải là diệt sát tu sĩ, tạo thành đại lượng tử thương. Thật sự đem Cửu Khư Sơn bốn phía tông môn gia tộc đều đắc tội, cùng Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải cái gì làm hắn cảm giác cỡ nào nguy hiểm sự. Cùng lắm thì đi luôn, hắn còn không tin những cái đó tông môn thật sự có thể đem hắn chặn lại. Nhớ trước đây bắt đầu, Triển Mông cùng Từ Tiêu ba gã đại thừa đều không có làm được, này đó không có đại thừa tỏa trấn tông môn, gia tộc, nơi nào có thể đem hắn chặn lại xuống dưới. Đương nhiên, Tần Phượng Minh dám can đảm ở chỗ này cướp bóc nơi này tu sĩ, cũng căn bản là không có thật sự sợ hãi Cửu Khư Sơn. Bởi vì hắn có còn có một sát thủ giản trong người, cho dù là lại nhiều, cường đại nữa tông môn thế lực cộng đồng ra tay, hắn cũng có 10 phần nắm chắc có thể bình yên rời đi. Hiện tại, Tần Phượng Minh yêu cầu suy nghĩ một phen, nhìn xem như thế nào mới có thể làm chúng tu sĩ ngoan ngoãn trả giá qua đường phí. Tần Phượng Minh giác quan thứ 6 phi thường chuẩn xác, lúc trước mỗi cách một đoạn thời gian đều có tu sĩ đã đến tình cảnh. Ở lúc sau thời gian nội, thế nhưng không hề xuất hiện. Liên tiếp mười mấy ngày thời gian, đều không có một người tu sĩ xuất hiện ở đảo nhỏ phụ cận. Loại tình huống này càng là liên tục, cũng làm ở đây 200 nhiều danh tu sĩ trong lòng các loại suy nghĩ hiện ra. Đại đa số trong lòng xuất hiện, là vui sướng khi người gặp họa chi ý, bởi vì mọi người đoán được loại này tình hình sẽ phát sinh cái gì. Trừ bỏ lúc trước mấy sóng tu sĩ, là bị Tần Phượng Minh làm cho người ta sợ hãi thủ đoạn kinh hách khuất phục, mặt khác đại bộ phận tu sĩ đều không có làm Tần Phượng Minh phi sự, mà là ngoan ngoãn lấy ra thù lao. Tuy rằng mọi người ngoan ngoãn trả giá đại giới, được đến bùa chú, nhưng đối Tần Phượng Minh, mọi người tự nhiên không có hảo cảm. Mọi người sở dĩ lưu lại nơi này không đi, đại đa số tu sĩ cũng đúng là muốn nhìn một chút Tần Phượng Minh như thế nào xong việc. Nếu có thể có lợi, này 200 nhiều người chung, sợ là sẽ có người sẽ ra tay công kích Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh đối này trong lòng biết rõ ràng, mọi người như thế nào tưởng, Tần Phượng Minh mặc kệ. Hắn hiện tại ngồi xếp bằng ở một đoàn âm vụ che đậy bên trong, toàn thân tâm tiến vào mưu hoa bên trong. Thời gian chậm rãi quá, mặt biển phía trên sóng gió đều trở nên nhỏ yếu lên, tựa hồ thâm thúy biển rộng, cũng đang ở tích tụ lực lượng, chờ đợi long trời lở đất thật lớn chấn động xuất hiện. Mà ở Tần Phượng Minh chờ đợi càng nhiều tu sĩ đã đến khi, ở thủy vực bên bờ một mảnh dãy núi bên trong, hiểu rõ lấy trăm kế, ngàn kế tu sĩ thân ảnh ẩn hiện trong đó. Này đó tu sĩ hoặc đứng hoặc ngồi ở bốn phía dãy núi cùng vách núi cây rừng bên trong, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Mà ở dãy núi bên trong một chỗ sơn cốc trong vòng, đang có mười mấy tên tu sĩ tụ lại ở một khối, tựa hồ đang ở hiệp thương cái gì. Giờ phút này tính ra, xuất ly vân huỳnh không gian thông đạo trong một tháng tùy thời đều sẽ xuất hiện. Chỉ cần xuất hiện, cũng chỉ biết có mấy ngày thời gian có thể xuất ly. Chúng ta ngưng lại nơi này như thế lâu, ai cũng không biết thông đạo chỗ chân thật tình hình, mặc kệ ngươi chờ như thế nào quyết định, ta Kính Dương Tông là muốn tiến đến xem coi một phen. Đột nhiên, một người thân hình cường tráng đại hán đột nhiên đứng lên, trong miệng bỗng nhiên nói ra như thế một lời. Theo sát đại hán thân hình, một người sắc mặt lạnh lẽo bà lão cũng chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói, Lư đạo hữu lời nói không tồi, ta Trần gia nguyện ý cùng Kính Dương Tông cùng tiến đến. Ha ha ha, hảo, có tinh thông trận pháp một đạo Trần gia các vị đạo hữu đồng hành, lão phu cầu mà không được. Đại hán tiếng cười to lớn vang dội, phi thường thống khoái nói. Hừ, Lư đạo hữu, Cam phu nhân, các ngươi hai vị chẳng lẽ tự nhận so Hắc Hồ Sáu Sát, Ấm Châu Tam Quỷ cùng với Lam Minh Môn mọi người đều phải lợi hại sao? Bọn họ đều không có ở người nọ trước mặt kiên trì được bao lâu thời gian, đã bị này bắt, các ngươi chẳng lẽ có thể nhiều kiên trì trong chốc lát sao? Không đợi hai người phi độn mà đi, một tiếng lạnh lùng lời nói vang lên ở đương trường. Này một tiếng lời nói vang lên, hai gã đứng dậy tu sĩ lập tức dừng thân đứng yên, không hề di động thân hình. Không tồi, bọn họ tuy rằng không có nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng mặt khác tu sĩ tranh đấu, nhưng từ trở về rất nhiều tu sĩ trong miệng, đã đem lúc ấy tranh đấu cảnh tượng thuật lại phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Mà Khổng gia mọi người thảm trạng, đủ để thuyết minh vấn đề. Khổng gia mọi người tử thương cũng không phải kia thanh niên việc làm, là Hắc Hồ Sáu Sát ra tay. Mà từ Hứa gia ba người trong miệng truyền ra, dễ dàng đem Hứa gia mọi người đánh cho bị thương Hắc Hồ Sáu Sát, chỉ là ở kia thanh niên trong tay kiên trì chén trà nhỏ thời gian không đến, liền đều bị bắt. Mà Ấm Châu Tam Quỷ cùng kia thanh niên tranh đấu, tắc bị rất nhiều tu sĩ chính mắt nhìn thấy. Không ai bị nổi, tương truyền đã từng cùng Kỳ Hạc Tông hai gã huyền chủ lúc đầu tu sĩ tranh đấu, mà không có rơi xuống phong Ấm Châu Tam Quỷ, mượn dùng tam tài đại trận hợp lực chi thế, thế nhưng cũng chỉ là ở kia thanh niên trước mặt kiên trì không đến chén trà nhỏ thời gian, liền giống nhau bị thanh niên bắt giữ. Như thế chiến tích, phóng nhãn Cửu Khư Sơn tu tiên giới, còn chưa bao giờ từng có quá. Người nọ thực lực khủng bố không giả, nhưng nếu ta chờ hơn 1.000 người cùng ra tay, chẳng lẽ còn không thể đem chi diệt sát? Đột nhiên một người mở miệng, đưa ra mặt khác một loại khả năng. Này một lời nói vang lên, mọi người trầm mặc. Này tưởng tượng pháp, đã sớm không biết ở mọi người trong đầu xuất hiện quá bao nhiêu lần. Số lấy ngàn kế quỷ chủ chi cảnh tu sĩ cộng đồng ra tay, liền tính là huyền chủ trung kỳ tu sĩ, cũng thế tất sẽ né tránh, không dám trực diện này phong. Nhưng mà ở mọi người trong lòng, lại tràn ngập không xác định. Bởi vì kia thanh niên tu sĩ cũng không phải một người, bên cạnh hắn giờ phút này tụ tập 100-200 danh tu sĩ. Tuy rằng hơn 1.000 tu sĩ khẳng định có thể lực áp kia 100-200 người, nhưng hỗn chiến hạ, không có ai dám môn nói khẳng định sẽ không bị kia thanh niên khinh gần người bên. Nếu Kỳ Thiên, Kỳ Liên huynh muội hoặc là Tạ Lương đạo hữu ở, chúng ta nhưng thật ra có thể mưu đồ một phen, trừ bỏ bọn họ, không có ai dám nói có thể đem kia thanh niên chống đỡ. Mọi người vô ngữ chung, một tiếng lược hiện bất đắc dĩ lời nói tiếng vang lên ở đương trường. Kỳ Thiên huynh muội cùng Tạ Lương nhưng thật ra có thể bằng vào bản thân chi lực dùng lực Hắc Hồ Sáu Sát, nghĩ đến cũng có thể đủ cùng kia thanh niên tranh đấu một phen. Nhưng bọn hắn sợ là vô pháp đến đây, nghe nói ba người kết bạn đi tới rồi Hoàng núi Đá Mạch, ba người liền tính thực lực cường đại, nếu đụng phải quỷ chủ hậu kỳ chi cảnh yêu thú, bọn họ ba người có thể mạng sống khả năng cũng sẽ không rất nhiều. Phải biết rằng nơi đó chính là cùng cổ nguyên nơi song song nguy hiểm nơi. Không đợi mọi người có gì phản ứng, một tiếng đồng dạng bất đắc dĩ nói âm hưởng khởi ở trong đám người. Mọi người vô ngữ, kia ba người thẳng đến lúc này đều không có đi vào nơi này, sợ là ứng nghe đồn chi ngôn, thật sự đi tới rồi Hoàng núi Đá Mạch, bị bên trong cường đại yêu thú cắn nuốt. Này đó tông môn, gia tộc tu sĩ tuy rằng số lượng không ít, nhưng mọi người trong lòng đều có dị tâm, vì vậy vẫn luôn ngưng lại nơi này thương lượng, cũng chưa từng thương nghị ra bất luận cái gì phương án. Nơi này tụ tập tu sĩ, đều là đại tộc hoặc là tông môn tu sĩ, nhân số ít nhất cũng có hơn 10 người. Mà trừ bỏ này đó đại gia tộc tu sĩ, còn có càng nhiều tán tu cùng tiểu tông môn, gia tộc tu sĩ giờ phút này căn bản là không có đến nơi này. Những cái đó tu sĩ tự biết thực lực không đủ, chỉ chờ thông đạo mở ra, cuối cùng là lúc mới có thể hiện thân tiến vào trong thông đạo. Ha ha ha, nghe nói người chờ thượng trăm chi sổ nhất đẳng nhất tông môn đều bị một người huyền giai tu sĩ kinh hách ở, giờ phút này vừa thấy, quả thật là sự thật. Nhiều như vậy người, bị một người dọa sợ, thật là quá mức ném người chờ tông môn mặt. Mọi người ở đây biểu tình lập lòe, trong lòng suy nghĩ là lúc, đột nhiên nơi xa một tiếng cuồng tiếu lời nói truyền lại tới. Theo tiếng cười vang vọng, một đoàn xích mang bỗng nhiên từ nơi xa hiện ra mà ra, bắn nhanh gian, hướng về mọi người nơi khu vực chạy như bay tới. Là xích yêu tiền bối, xích mang hiện ra, lập tức vô số kẻ kinh hô tiếng động vang lên ở dãy núi bên trong.